Ngay sau đó đứng người lên mở miệng nói ra, cái này hai tên Trịnh gia đệ tử thể nội chân khí nhiễu loạn, hẳn là bởi vì lúc trước thể nội trong đan điền linh khí cũng không hề hoàn toàn trường khống, chỉ là hư vô nhất tầng, nhìn như bọn họ tiến vào luyện khí kỳ một tầng, kỳ thực thể nội chân khí căn bản là không cách nào khống chế. Coi như không đánh đan điền cái này một chút, dùng không bao lâu, trong cơ thể của bọn họ đan điền cũng sẽ sao động lên, từ đó làm cho bọn họ bạo thể mà chết, hoặc là tại tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chương 3800, Trịnh gia tất cả mọi người, giết. Lão giả lời nói này sau khi nói xong, mọi người hào hào kinh hô lên. Đây là có chuyện gì? Cái này tụ khí đan cũng không có thần kỳ như vậy, cái gọi là để người bình thường trở thành tu chân giả, chỉ là một loại giả tượng sao. Nghe lấy mọi người nghị luận ầm ĩ, lão giả lại nhìn một chút tu tiên học viện bên này hai người, sau đó nói với mọi người nói, cũng không phải, tu tiên học viện cái này hai người trong cơ thể linh khí ngưng thực, đã hoàn toàn cùng đan điền hòa làm một thể. Nói cách khác, tu chân học viện bên này phục dụng tụ khí đan là thật, cho Trịnh gia đệ tử phục dụng tụ khí đan là bị người từng dở trò giả đan mới. Sau khi nói xong lời này, lão giả lại nhìn Chu Trung liếc một chút, chuyện tới như thế, hắn đã nhìn ra, hôm nay trình diễn cái này xuất diễn mã, Trịnh gia tưởng rằng bọn họ Trịnh gia tự biên tự diễn, nhưng trên thực tế hẳn là Chu Trung chỉ đạo tự diễn. Trịnh gia hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, bị Chu Trung đùa bỡn xoay quanh, hết thể tình thế phát triển đều dựa theo Chu Trung thiết lập phát triển đến kéo dài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trịnh gia chủ lúc này thật sự là phẫn nộ, hắn tâm tình đã không chiếm được khống chế, có phẫn nộ, còn có hoảng sợ. Hắn Trịnh gia lần này cần là cắm, vậy liền triệt để không có ngày nổi danh. Trịnh Nham lúc này cũng ngộng, trước lúc này, hắn chả đắm chìm trong trở thành Trịnh gia trưởng lao vui sướng phía trên, hiện tại đột nhiên sự tình phát sinh trọng đại biến cố, nếu như lần này Trịnh gia bị thua, hắn cũng theo xong. Trịnh Nham, thật sự là cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi đem đan phương này cầm đi cho Trịnh gia, ta hôm nay an bài cái này xuất diễn, thì diễn không đi xuống. Chu Trung lúc này xoay người, cười đối Trịnh Nham cảm kích nói. Chu Trung, con mẹ nó ai giúp ngươi cầm đan phương? Trịnh Nham dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, đối Chu Trung mắng, Chu Trung vậy mà muốn hô hắn. Chu Trung nói xong cũng là lộ ra một bộ hối hận bộ dáng, áo nào nói, không có ý tứ, ta nói sai, ngươi không có giúp ta cầm đan phương. Chu Trung không giải thích còn tốt. Hắn cái này một giải thích, Trịnh gia chủ cùng ông Minh dễ dàng đám người sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Trịnh Nham, ngươi vậy mà phản bội ta Trịnh gia. Trịnh gia chủ lúc này con ngươi lấy đều nhanh đỏ, chết chừng lấy Trịnh Nham. Gia chủ, ta không có phản bội Trịnh gia, ta cũng không biết đan phương là giả. Trịnh Nham dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng giải thích. Phi tốc. Trịnh Nham ngươi im miệng cho ta. Nhưng Trịnh gia chủ lại là sắc mặt càng khó coi hơn. Trịnh Nham câu nói này chẳng phải là mang ý nghĩa thừa nhận hắn Trịnh gia trộm đan phương sao. Những thứ này Tây Nam khu vực gia tộc và môn phái đều không phải người ngu, Trịnh Nham một câu, nhất thời chân tướng rõ ràng. Nếu như hôm nay Trịnh gia có thể có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ có thể sẽ cân nhắc hợp tác với Trịnh gia, cùng một chỗ đạp đổ Long Sơn Tông, nhưng bây giờ Trịnh gia cái này heo đồng đội, căn bản cũng không có đẩy đến Long Sơn Tông thực lực. Những gia tộc này lại cũng không có chút gì do dự, hào hào chống đỡ Long Sơn Tông. Các ngươi Trịnh gia quá không phải thứ gì, trộm Long Sơn Tông đan phương, lại còn trả đũa. Không nghĩ tới ngươi Trịnh gia là loại này người, ta thật sự là mắt mù, mới sẽ tin tưởng ngươi Trịnh gia. Diệp Thiên Long, Long Sơn lão tổ, Chu tiên sinh, trước đó chúng ta đều là bị Trịnh gia mơ mơ màng màng, là bị bọn họ cho lừa gạt. Nghe lấy những thứ này, người hào hào bắt đầu mắng bọn hắn Trịnh gia, mà đi định nọt Long Sơn Tông, Trịnh gia chủ chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Xong, Trịnh gia triệt để xong. Trịnh gia hủy trong tay hắn. Vương Minh dễ dàng mang trên mặt một tia vẻ ngoan lệ, đối Trịnh gia chủ thuyết nói, gia chủ, hôm nay đây hết thảy đều là Chu Trung tên nhóc khốn nạn hại, coi như ta Trịnh gia hết cũng không thể bỏ qua hắn. Trịnh gia chủ nghe lời này, cảm thấy nói đến phi thường đúng, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm sát cơ cùng hận ý. Hôm nay đều là bởi vì Chu Trung, hắn đang đem mới rơi xuống kết quả như vậy. Liên để hắn Trịnh gia xong, cũng tuyệt không thể bỏ qua Chu Trung. Lúc này Trịnh gia chủ khoảng cách Chu Trung chỉ có xa 1 mét khoảng cách, mà Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ Thiết Cố Phong 3 người khoảng cách Chu Trung có 3 mét khoảng cách. Trịnh gia chủ híp hai mắt, tính kế một chút khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể tại Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long không kịp cứu viện tình huống dưới, đem Chu tổng cho giết. Diệp Thiên Long, Long Sơn lão tổ, các ngươi nghìn tính vạn tính, lại không có coi là tốt muốn bảo vệ Chu Trung. Nghĩ đến cái này Trịnh gia chủ đột nhiên phát động, hướng về Chu Trung đánh tới. Vừa ra tay cũng là lôi đình sát chiêu, muốn đem Chu Trung nhất kích mất mạng. Không thể không nói Trịnh gia chủ tính toán rất tốt, nhưng hắn lại sai lầm một việc, đó chính là hắn đoán sai Chu Trung thực lực. Chu tiểu hữu cẩn thận. Trước đó lão giả phát hiện Trịnh gia chủ động hướng, lập tức đối Chu Trung hô. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung có thể trở thành tu tiên học viện người sáng lập, là bởi vì Chu Trung phát minh tụ khí đan, nhưng Chu Trung còn trẻ như vậy, hắn tu vi tuyệt đối sẽ không cao, chỉ sợ cũng là luyện khí kỳ tầng 5-6. Mà lấy Trịnh gia chủ thực lực, muốn đánh giết loại này tu chân giả, hoàn toàn có thể làm được nhất kích mất mạng, cho nên Chu Trung chết chắc. Chu Trung, ngươi hại ta Trịnh gia, hôm nay cho dù chết, ta muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Trịnh gia chủ điên cuồng cười lớn, hắn đã vọt tới Chu Trung trước mặt, nhất quyền hướng về Chu Trung trên ngực đánh tới. Phanh một tiếng, mọi người coi là xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, thế mà Chu Trung đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Trịnh gia chủ, không nhúc nhích. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng to mắt, Trịnh gia chủ một quyền này đánh vào Chu Trung trên thân, Chu Trung vậy mà sự tình gì đều không có. Trịnh gia chủ cũng hoàn toàn ngộng, hắn cảm thấy mình một quyền này tựa như là đánh tại trên một ngọn núi đồng dạng, căn bản là dung chuyển không ngọn núi này. Trịnh gia chủ, không thể không nói, các ngươi Trịnh gia tựa như là nhảy lầu tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Bằng ngươi Trịnh gia chút thực lực ấy, cùng ngươi Trịnh gia chủ ngu xuẩn như vậy náo tử, Trịnh gia diệt vong là sớm muộn sự tình. Hôm nay ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Nói xong Chu Trung trên thân ngưng thần kỳ trung kỳ cường đại tu vi trong nháy mắt nở rộ mở ra, giơ tay lên, một chưởng vỗ tại Trịnh gia chủ trên đầu, nhất kích mất mạng. Thẳng đến Trịnh gia chủ thi thể ngã xuống đất, toàn trường mới phát ra trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Cái này Chu Trung quá mạnh, hắn thực lực vậy mà không thể so với Long Sơn lão tổ kém. Lão giả cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Chu Trung, hắn đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì cao ngạo như Long Sơn lão tổ như thế người, cũng muốn đối Chu Trung cung kính như thế. Cái này Chu Trung mới bao nhiêu lớn? Tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra tụ khí đan loại này thân đan, đồng thời lại có một thân khủng bố tu vi, đều nói ông trời là công bằng, làm người quan một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa sổ, đồng thời làm người mở ra một cánh cửa sổ, cũng đều vì nhân quan phía trên một cánh cửa. Có thể câu nói này rơi vào Chu Trang trên thân, lại hoàn toàn không được tác dụng. Hắn dường như tức chỗ có thiên phú vào một thân, loại này khủng bố như vậy thiên phú, toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Trịnh gia tất cả mọi người một tên cũng không để lại. Giết! Chu Trung một câu, Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long, Thiết Cố Phong bọn người cùng thì hành động, đối Trịnh gia người triển khai vây giết. Mà Trịnh gia người, lúc này cái nào có tâm tư đánh xuống, liền bọn họ gia chủ đều bị Chu Trung nhất kích mất mạng, mà lại bọn họ đắc tội thế nhưng là Long Sơn tông cái này chờ cường đại trung môn, bọn họ căn bản là thì không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chương 3801, các đại gia tộc lấy lòng. Toàn bộ trên bãi tập tràn ngập mùi huyết tinh, các đại gia tộc người cầm quyền lúc này tâm lý đều đang nghĩ lấy sau này nên như thế nào giao hảo Chu Trung. Cái này Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực cao cường, lại có thể luyện ra ngưng thần đan chỗ này các loại thần kỳ đan dược. Càng mấu chốt là hắn sát phạt quyết đoán, hiện tại không có bất cứ người nào dám xem thường Chu Trung. Chu Tiên Sinh, Long Sơn lão Tổ, Diệp Tông Chủ, hôm nay ta Tây Nam khu vực các đại gia tộc môn phái tề tụ một đường, đây là ngàn năm một thở một lần thịnh hội. Mọi người đã đều tụ tập, ta đề nghị không bằng hôm nay buổi tối mọi người chúng ta tộc liên thủ mời 3 vị tiên sinh ăn cơm, còn hy vọng 3 vị tiên sinh có thể đến dự. Lúc này trong đám người một cái râu bạc trắng lao giả tóc trắng đứng người lên, cười đối Chu Trung ba người mời nói. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long đều nhìn về Chu Trung, hiện tại bọn hắn đối Chu Trung đã là hoàn toàn thần phục, hết thể ý kiến đều lấy Chu Trung làm chuẩn. Nhìn thấy Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long cái này tiểu cử động, Tây Nam khu vực các đại gia tộc càng thêm chấn kinh. Đây chính là Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long a, bọn họ thậm chí ngay cả ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn đi xin chỉ thị Chu Trung ý kiến. Điều này nói rõ Chu Trung cùng giữa bọn hắn đã không phải là quan hệ hợp tác, mà chính là chính và phụ quan hệ. Chu Trung suy nghĩ một chút, hắn muốn quảng bá tu tiên học viện, chỉ dựa vào sức một mình là không đủ, nhất định phải cần đông đảo gia tộc chống đỡ. Sau đó gật đầu nói, "Tốt, đã các vị gia chủ nhìn lên Chu Trung, buổi tối ta nhất định đến dự." Đa tạ Chu tiên sinh chịu đến dự, buổi tối chúng ta ngay tại võ từ đường đại khách sạn chờ Chu tiên sinh cùng hai vị tông chủ quang lâm. Định tốt buổi tối gặp nhau địa điểm về sau, Tây Nam khu vực các đại môn phái nhân mã tất cả đều rời đi tu tiên học viện. Thiết Cố Phong lập tức tổ chức các lao sư mang theo học viên tiếp tục hồi đi lên lớp, đi qua hôm nay sau chuyện này, tu tiên học viện các học viên đối tu tiên học viện liền càng thêm sùng bái, càng thêm có lòng trung thành. Bọn họ có cường đại như vậy viện trưởng, bắt đầu làm người. Bọn họ tu tiên học viện thì sợ gì? Sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Chu Trung, ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là quá tuấn tú. Đường Kỳ Vũ chạy đến Chu Trung trước mặt, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, treo ở Chu Trung trên cổ. Vô số học viên lúc này đều đối Chu Trung lộ ra ánh mắt hâm mộ, đây chính là ngay sau đó nổi tiếng nhất nữ ngôi sao, tất cả trạch nam trong lòng nữ thần. Bất quá bọn hắn đối Chu Trung cũng chỉ có hâm mộ mà thôi, tuyệt đối không có hận, bởi vì Chu Trung đã đối bọn hắn thể hiện ra đời này đều có thể không cách nào siêu việt thực lực. Mau xuống đây, ngươi như bây giờ tính toán bộ dáng gì, nếu để cho ngươi những cái kia fan biết, cẩn thận rất fan. Chu Trung cười khổ đối Đường Kỳ Vũ hù dọa nói. Đường Kỳ Vũ trên mặt đó là hạnh phúc nụ cười, đối Chu Trung nói ra, nếu có thể cả một đời đều như thế ôm lấy ngươi, cái kia liền nói ta fan đều rơi sạch ta cũng nguyện ý. Chu Trung không dám tiếp lời này, hắn hiện tại bên người nữ nhân đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn thiếu quá nhiều cảm tình nợ. Đường Kỳ Vũ là cô nương tốt, nàng cần phải có thể được đến thuộc về nàng chính mình hạnh phúc. Tốt, mau xuống đây, buổi tối dẫn ngươi đi ăn tiệc. Buổi tối ngươi cũng mang ta đi sao? Đường Kỳ Vũ rồi mới từ Chu Trung thân thể bên trên xuống tới, một mặt mừng rỡ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi là học viện chúng ta người phát ngôn. Buổi tối hôm nay cùng những gia tộc này ăn cơm, ta sẽ kéo bọn hắn cùng nhau gia nhập tu tiên học viện, ngươi thân là người phát ngôn tại chỗ cũng là rất hợp lý. Trời ạ Chu Trung, đây chính là Tây Nam khu vực tất cả đại gia tộc, ngươi là để bọn hắn cùng một chỗ nhập cổ sao? Đường Kỳ Vũ kinh ngạc hỏi. Xem như thế đi, đến mức cụ thể làm sao thao tác, buổi tối ngươi liền biết. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đường Kỳ Vũ trong lúc nhất thời trong lòng chấn động không gì sánh nổi, phải biết những gia tộc này tùy tiện lấy ra một cái, nàng bình thường cũng không có thể đắc tội. Bọn họ những thứ này ngôi sao tại ống kính trước mặt vô cùng ngăn nắp, nhưng là bọn họ mua đến một chỗ, đều phải được đến địa phương đại gia tộc chống đỡ mới được. Trước đó đến Tây Nam khu vực quay phim, liền đến trùng điệp khó khăn, vẫn là đạo diễn tổ nhà sản xuất dùng nhiều tiền mới giao hảo địa phương gia tộc, đã thông quan hệ, để bọn hắn thuận lợi quay phim. Vừa mới nàng liền thấy gia tộc kia người cũng tại trên bãi tập, nếu như những gia tộc này toàn bộ đều nghe theo Chu Trung, thêm vào tu tiên học viện, sau này nàng mặc kệ đi đến chỗ nào đều đem vô cùng thuận lợi, không có người hội làm khó nàng. Buổi tối Chu Trung cùng Long Sơn lão tổ, Diệp Thiên Long, Thiết Cố Phong, cùng Đường Kỳ Vũ một đoàn người đi vào võ từ đường đại khách sạn, lúc này nơi này đã xe đầy là mối họa, đậu đầy xe sang trọng. Phải biết hôm nay tới đây tu tâm học viện Tây Nam khu vực gia tộc nhiều đến hơn 40 nhà. Mỗi một vị tu chân gia tộc gia chủ đều là thân gia trên 10 tỷ lão đại. Nhiều như vậy lão đại tề tụ một đường, đều có thể đuổi lên một cái đại hình kinh tế hội nghị, có thể nghĩ, cái này cần ngừng nhiều ít xe sang trọng, thì liền thủ hạ bọn hắn bảo tiêu ngồi xe cộ đều là giá trị 1 triệu nguyên hai bên xe sang trọng. Không ít phục vụ viên đều là cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, hôm nay làm sao đến nhiều như vậy lão đại, mà lại bọn họ còn nghe nói những thứ này lão đại tề tụ một đường, là vì mời một người. Có thể bị nhiều như vậy lao đại mời người, cái kia đến có bao nhiêu lợi hại a? Chu Trung một đoàn người đi vào khách sạn to lớn phòng yến hội, này là Tây Nam khu vực các đại gia tộc đều đã đến đông đủ, cầm đầu hai vị, một cái là ban ngày vì Chu Trung bọn người làm chứng vị kia rất có uy vọng lão giả, một vị khác là lớn nhất sau chủ động mời Chu Trung bọn người ăn cơm lão giả tóc trắng. Cái trước tên là Tô Bắc Hưng Thịnh, là Tây Nam khu vực Tô gia gia chủ, cái sau tên là Lưu Trường Thanh. Là Lưu gia gia chủ cái này hai đại gia tộc thực lực, địa vị đều không so Trịnh gia kém, là Tây Nam khu vực đỉnh phong tu chân gia tộc. Chu tiên sinh. Nhìn thấy Chu Trung đến, những thứ này lao đại hào hào đứng dậy, đối Chu Trung cung kính hô. Chu Trung gật gật đầu, ngồi tại chủ vị. Đối với ngồi ở chỗ này, Chu Trung không chút nào cảm giác có vấn đề, lấy hắn thực lực, hắn thân phận và địa vị ngồi ở chỗ này là không thể nghi ngờ. Mà lại vị trí này nguyên bản là cái đại gia tộc, vì Chu Trung lưu. Chu Trung cũng không cùng những gia tộc này đi vòng mèo, sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đầu tiên, ta vô cùng cảm tạ các đại gia tộc mời ta ăn bữa cơm này, các ngươi mời ta ăn bữa cơm ý tứ ta minh bạch, là muốn cùng ta Chu Trung giao hảo. Chúng lao đại hào hào gật đầu, Chu Trung cười tiếp tục nói, ta người này luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các vị nhà ở đã như thế để mắt ta Chu Mỗ, ta Chu Trung cũng rất nguyện ý cùng chư vị kết giao. Không biết các vị đối tu tiên học viện có ý kiến gì không? Lưu Trường Thanh lúc này bưng chén rượu lên đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, ta trước kính ngươi một ly. Chu Trung không khách sáo, bưng chén rượu lên một lời hết sạch. Lưu Trường Thanh phi thường hài lòng Chu Trung cử động. Chu tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, sau này toàn bộ tu chân giới đều đem là Chu tiên sinh thiên hạ. Chu tiên sinh, không dối gạt ngài nói, thực chúng ta cũng vô cùng muốn gia nhập đến tu tiên học viện bên trong đi. Không biết Chu tiên sinh tu tiên học viện phải chăng có thể nhập cổ. Chúng ta có thể cung cấp tư nguyên giáo viên lực lượng. Chương 3802, học viện quy mô sơ định. Lưu Trường Thanh cái này vừa dứt lời, hắn gia tộc cũng là hào hào theo phụ họa. Đúng vậy A Chu tiên sinh, chúng ta đều muốn nhập cổ tu tiên học viện, hy vọng Chu tiên sinh cho chúng ta một cái cơ hội. Nhìn thấy những thứ này học viện ào ào tỏ thái độ, Chu Trung trong lòng đã có chủ ý, sau đó nói với mọi người nói. Ta sáng tạo tu tiên học viện mục đích, chính là muốn cải biến cái này thế giới, muốn làm cho tất cả mọi người đều đi đến tu tiên chi lộ. Cho nên tu tiên học viện tuyệt đối sẽ không thiếu, hiện tại cái này một chỗ tu tiên học viện chỉ là cất bước, ta muốn để trên thế giới này có người địa phương thì có tu tiên học viện tồn tại. Đến đón lấy ta muốn để cho cả Tây Nam khu vực mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái huyện thành, thậm chí mỗi một cái thôn trấn đều có tu tiên học viện, cái này liền cần tại làm chư vị trợ giúp. Ta có thể giao phó các ngươi ở các nơi mở phân giáo quyền lợi, các ngươi mỗi một cái gia tộc đều tọa trấn một phương, tại các ngươi ngồi xuống trấn chỗ đó, các ngươi có thể bắt đầu làm một chỗ phân giáo, đồng thời tại các ngươi chỗ bên trong phạm vi quản hạt, các ngươi có thể đi tìm hắn gia tộc, để bọn hắn đến trong huyện nơi này đi mở chi viện, dạng này từng bậc khuyết tán đi xuống. Lưu Trường Thanh nghe rõ Chu Trung ý nghĩ, vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh cái này hình thức tựa như là ngân hàng hình thức. Mọi người nghe xong đều hào hào cười rộ lên, bất quá cái này hình thức lại là phi thường hữu dụng. Chi viện cơ sở nhất chi nhánh, những thứ này điểm nối thành một mảnh, xây lại thiết lập phân giáo, sau cùng tại mỗi cái khu vực thành lập tổng trường học, dạng này đến tầng tầng tới gần, dùng không bao lâu, Chu Trung liền có thể hoàn thành mộng tưởng, đem tu tiên học viện mở khắp thế giới. Chu tiên sinh, ta nguyện ý gia nhập vào ngài trong kế hoạch đi. Vẫn là Lưu Trường Thanh đi đầu tỏ thái độ. Gặp này hắn gia tộc cũng ào ào tỏ thái độ, sau cùng chỉ có Tô Bắc Hưng Thịnh trở lên vẫn không có mở ra miệng. Tô Bắc Hưng Thịnh tại Tây Nam khu vực có cực cao hy vọng, không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường hãn, đồng thời hắn làm người cũng được đến Tây Nam khu vực tu chân giảm các tu chân giả tán thành, từ trước đến nay đều là công chính vô tư. Tô lão, ngài cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Chu Trung quay đầu nhìn một chút Tô Bắc Hưng Thịnh hỏi. Tô Bắc Hưng Thịnh mỉm cười, không có trả lời Chu Trung vấn đề, ngược lại đối Chu Trung hỏi ngược lại, Chu tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngài đem học viện làm thành chi viện, phân tiêu, tổng trường học, tiến hành đẳng cấp phân chia, vậy nhưng có đối trong học viện học viên cũng phân chia đẳng cấp. Tỷ như cuối cùng cấp chi viện học viên, bọn họ phải trang tu luyện có thành tiểu về sau, có thể đến phân viện bên trong đi, bất quá cứ như vậy lời nói, ở vào trong đại thành thị phân viện, phải chăng còn muốn đi tiếp thu những cái kia tu luyện thiên phú yếu người. Tô Bắc Hưng Thịnh vấn đề, để Chu Trung cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng rất mừng rỡ. Tô Bắc Hưng Thịnh đều đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này, vậy đã nói rõ Tô Bắc Hưng Thịnh có ý muốn gia nhập đến ngay trong bọn họ đi. Rốt cuộc nếu như Tô Bắc Hưng Thịnh căn bản thì không muốn gia nhập vào, căn bản cũng không cần phí cái này chờ tâm tư đi nghiên cứu những vật này. Tô lão, dựa theo ta trước đó một cái sơ bộ dự đoán, vốn là muốn đem học viện giống như trường học tiến hành phân chia, ngang nhau nhà trẻ, tiểu học, trung học cùng đại học. Dạng này để tu chân giả từng bậc tăng lên. Bất quá bây giờ có các đại gia tộc thêm vào, để cho ta kế hoạch này có cải biến. Tô Bắc Hưng Thịnh hai mắt tỏa sáng, đối với Chu Trung trước đó kế hoạch, hắn cũng là vô cùng tán thành. Chu tiên sinh, chắc hẳn trước đó ngươi cũng không có cân nhắc đến muốn để cho chúng ta những tiểu gia tộc này cũng gia nhập vào, cho nên hiện tại chúng ta thêm vào xáo trộn ngài kế hoạch. Chu Trung cũng rất gật đầu dứt khoát nói, đúng là dạng này, bất quá ta là vô cùng hoan nên chư vị thêm vào. Ta kế hoạch vô cùng to lớn, chỉ dựa vào sức một mình ta, muốn phải hoàn thành rất khó khăn, mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng ta kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Chu Trung lời nói để Tây Nam khu vực các đại gia tộc đều vô cùng hưng phấn, Chu Trung vậy mà nguyện ý từ bỏ trước kia kế hoạch, mà lựa chọn để bọn hắn thêm vào, đã nói lên Chu Trung đối bọn hắn là rất coi trọng. Mà bọn họ muốn thêm vào Chu Trung nơi này đến, hy vọng có thể theo Chu Trung cùng nhau phát triển, Chu Trung nhìn chúng hắn nhóm sau này phát triển liền sẽ càng tốt. Tô Bắc Hưng Thịnh lúc này lần nữa mở miệng nói, Chu tiên sinh, ta có một cái đề nghị, thì còn dựa theo ngài sở thiết bình tĩnh chi viện, phân viện, tổng viện đến làm, chúng ta tất cả chi viện đều tiến hành thứ nhất vòng chiêu sinh. Tại chi viện làm bên trong mà tuyển chọn tư chất người chiến thắng, thi vào đến phân viện bên trong đi, lại từ phân viện chọn lựa ra tư chất xuất chúng người đến tổng viện đi, tỉ như tại chúng ta Tây Nam khu vực có thể thành lập một tòa tổng viện, 2-3 tòa phân viện, mà còn lại mặc kệ là thành thị, vẫn là huyện thành. Vẫn là trên thị trấn, toàn bộ thành lập đại lượng chi viện. Cứ như vậy liền có thể có một cái vô cùng hoàn chỉnh đẳng cấp phân chia. Đối với Tô Bắc Hưng Thịnh đề nghị, Chu Trung cảm thấy phi thường tốt, lập tức thì quyết định ra đến. Cứ dựa theo Tô Lão đề nghị tiến hành đẳng cấp phân chia. Bất quá chúng ta to lớn Tây Nam khu vực có 2-3 chỗ phân viện, thật sự là quá ít, cho nên vẫn là mỗi một cái gia tộc đều phải có trách nhiệm thành lập một chỗ phân viện. Nhưng cùng lúc các ngươi các đại gia tộc cũng muốn tại chỗ thành thị cùng khu quản hạt thành lập đại lượng chi viện, chỉ có chi viện vận doanh tốt, mới có càng nhiều người gia nhập vào phân viện bên trong đi. Đồng thời ta sẽ đem tụ khí đan luyện chế phương pháp giao cho các ngươi, từ các ngươi tổ chức trong gia tộc luyện đan người tiến hành luyện chế. Cái gì? Chu tiên sinh, ngài là nói đem tụ khí đan đan phương giao cho chúng ta. Cái này sao có thể? Chu Trung lời nói như một quả bom nguyên tử nổ tung một dạng, toàn bộ trong phòng yến hội người đều sôi trào. Tu khí đan, cái này đối những gia tộc này tới nói cái kia chính là linh đan diệu dược, nếu như tụ khí đan tại bọn họ tùy ý một cái gia tộc trong tay, cái kia chính là chấn tộc chi bảo, là có thể để gia tộc bọn họ quật khởi tồn tại. Loại bảo bối này, Chu Trung vậy mà liền dễ dàng như vậy lấy ra giao cho bọn hắn, cái này sao có thể a? Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tự tư, rất nhiều người liền gia tộc mình công pháp cũng không nguyện ý tùy tiện giao cho ngoại tính người. Nhìn thấy những gia tộc này chấn kinh biểu lộ, Chu Trung tâm lý buồn cười, đối những gia tộc này mà nói tụ khí đan cũng là máy in tiền. Nhưng đối Chu Trung tới nói, cái này tụ khí đan căn bản không đáng giá nhắc tới, trong tay hắn so tụ khí đan muốn chân quý đan phương hay xảy ra. Chư vị, các ngươi không có nghe lầm, ta sẽ đem tụ khí đan đan phương giao cho các ngươi, từ các ngươi đi luyện chế. Đương nhiên, tại các ngươi phụ trách học viện trong lúc đó, tụ khí đan muốn lấy học viện nhu cầu làm chủ. Tại học viện tụ khí đan sung túc tình huống dưới, các ngươi có thể tùy tiện luyện chế tụ khí đan chính mình sử dụng. Nhưng nếu như để ta biết, trong các ngươi có ai chỉ luyện chế tụ khí đan làm hữu dụng, không dùng ở trong học viện, ta Chu Trung tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trung cái kia khí tức cường đại lần nữa nở rộ mở ra, bao phủ tại bên trong phòng yến hội mỗi một người trên thân, cái kia sát ý lạnh leo thấu xương. Tất cả gia chủ đều đánh cái ớn lạnh, bọn họ phát hiện mình lần nữa đánh giá thấp Chu Trung, lúc này trong lòng bọn họ có một loại ảo giác. Cho dù là bọn họ những gia tộc này cùng nhau liên thủ công kích Chu Trung, cũng không phải Chu Trung đối thủ. Chương 3803, mẹ. Chu Trung khẳng khái để Tây Nam khu những gia tộc này đều vô cùng cảm động, ào ào cho rằng theo Chu Trung làm sau này tuyệt đối sẽ được đến càng thật tốt hơn chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này, những gia tộc này tại sau khi trở về toàn bộ tận tâm tận lực kiến thiết học viện, không tới nửa tháng liền đã có mấy chục nhà tu tiên học viện khai trương. Nếu như nói trước đó chỉ mở một nhà tu tiên học viện, có rất nhiều người sẽ cho rằng học viện này là tên lừa đảo. Nhưng bây giờ Tây Nam khu vực liên tiếp khai trương mấy chục nhà tu tiên học viện, trong lúc nhất thời, không ít người đều đối tu tiên học viện sinh ra hiếu kỳ, rất nhiều người đều ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái gia nhập vào tu tiên học viện. Mà có tụ khí đan tồn tại, mỗi một vị thêm vào tu tiên học viện học viên đều rất nhanh thành công tiến vào luyện khí kỳ, cảm nhận được tu chân giả cường đại, sau khi trở về toàn bộ cùng người thân, các bằng hữu chia sẻ, tuyên truyền. Sau đó, có càng nhiều người đều muốn đến tu tiên học viện bên trong đến học tập, trong lúc nhất thời, tu tiên học viện tên tại Tây Nam khu vực danh tiếng đại nhiệt, không ai không biết, không người không hay. Chu Trung nguyên bản còn muốn tiếp tục lưu tại Tây Nam khu vực đem nơi này sự tình củng cố một chút, bất quá lại tiếp đến lão mụ gọi điện thoại tới, để Chu Trung đuổi nhanh về nhà. Lão mụ đều đã lên tiếng, sau đó Chu Trung ngày thứ nhì thì mua vé máy bay trở lại Kim Lăng, chuyến này rời đi Kim Lăng cũng thời gian rất lâu. Chu Trung trở về trả lại phụ mẫu cùng Hàn Lệ mua không ít lễ vật. Vừa vào cửa, lão mụ thì đối diện đi tới, "Chu Trung, chuyến này ra ngoài trở về ngươi vẫn còn biết cho trong nhà mua lễ vật." Chu Trung vừa cười vừa nói, "Đây là ta cho ngài cùng cha ta mua lễ vật." Nhìn thấy lễ vật, lão mụ sắc mặt đẹp mắt không ít, đối Chu Trung hỏi, "Cho ngươi đi cứu cứu ngươi nhà ngươi đi không? Cứu cứu ngươi bọn hắn một nhà hiện tại như thế nào?" "Mẹ, cứu cứu một nhà qua được tốt đây. Hiện tại cứu cứu đều đã là một nhà đại tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi xem một chút cứu cứu ngươi nhiều sao có tiền đồ, nhìn lại một chút ngươi, cái gì thời điểm có thể cho ta làm cái tổng giám đốc trở về. Một ngày theo ngươi thật sự là tâm." Lão mụ đem đồ vật đều thu thập xong, lại bắt đầu cở trách lên Chu Trung tới. Phụ thân một mực ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn lấy giấy báo, Chu Trung sau khi trở về chỉ là quét Chu Trung liếc một chút. "Chu Trung, ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút. Chờ một chút tiểu lệ trở về thì ăn cơm." Lão mụ đem đồ vật để tốt sau liền đi nhà bếp nấu cơm. Chu Trung đáp, "Biết mẹ, ta thu thập một chút liền xuống tới giúp ngươi." Chu Trung chạy trở về phòng, đi tắm, đổi một thân quần áo sạch, sau đó xuống tới giúp lão mụ nấu cơm. Thực, Chu Trung vẫn là rất hưởng thụ thân phận bây giờ, trước kia, hắn mụ mụ cái nào bỏ được để hắn đến trong phòng bếp nấu cơm. Mà bây giờ có thể cùng xa cách từ lâu gặp lại mụ mụ cùng một chỗ nấu cơm, đây cũng là rất tốt niềm vui thú. Các loại đến tối, Hàn Lệ cũng tan ca trở về. Mấy tháng không thấy, Hàn Lệ càng thêm sáng rực rỡ rung động lòng người. Hôm nay Hàn Lệ mặc lấy màu trắng áo mặc, màu đen bách chiết váy, váy đem Hàn Lệ tinh tế vòng eo tôn lên càng thêm rung động lòng người. Một đôi so thẳng thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, trên giày còn có hai khỏa vô cùng lóa mắt kim cương khảm nạm. "Lão bà, ngươi trở về." Chu Trung cười nên tới cửa đối Hàn Lệ nói ra. Hàn Lệ lần nữa nhìn thấy Chu Trung, tâm lý có một chút dao động, thực, từ khi lão mụ gọi điện thoại cho nàng nói cho nàng Chu Trung hôm nay sau khi trở về, tại công ty mấy canh giờ này bên trong nàng cũng có chút lo nghĩ. Trước kia nàng chướng mắt Chu Trung, cảm thấy Chu Trung thân thể phía trên khắp nơi đều là ma bệnh, có thể về sau Chu Trung đột nhiên tựa như biến một người một dạng, vì nàng giải quyết công ty nan đề, trở thành nàng dựa vào. Mà liên tại nàng đối Chu Trung sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ thời điểm, Chu Trung lại đột nhiên rời đi Kim Lăng, nhoáng một cái cũng là mấy tháng mới trở về, trong nội tâm nàng đối Chu Trung trở về có vẻ mong đợi lại có một tia tức giận. Mà bây giờ nhìn thấy xung quanh về sau, nàng vậy mà lại cảm thấy có một tia thẹn thùng. Trước kia vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ, bởi vì nàng không nhìn chúng Chu Trung, có thể khắp nơi khi dễ Chu Trung, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng không thể giống như trước kia một dạng khi dễ Chu Trung. Hai người bọn họ cùng một chỗ có phu thê danh nghĩa, có thể hay không phát sinh một số hắn sự tình đâu. Nhanh rửa tay một cái tới dùng cơm. Ngay tại hai người cứng tại cửa vào thời điểm, lão mụ hô một câu. Hàn Lệ đối Chu Trung gật gật đầu, sau đó thì cúi đầu bước nhanh đi rửa tay. Trước bàn ăn, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hình ảnh rất là ấm áp. Lão bà, ta không tại mấy tháng này người tốt sao? Có hay không gặp phải sự tình gì cần ta giải quyết? Hàn Lệ hướng chính mình trong miệng kẹp một khối cây bông cải xanh, nghe đến Chu Trung đột nhiên đối nàng tra hỏi, lại có một số hơi khẩn trương. Ta rất tốt, công ty hiện tại phát triển cũng rất không tệ, có rất nhiều công ty lao đại đến hợp tác với chúng ta. Bây giờ đang ở Kim Lăng thành phố, công ty của chúng ta đã mở rộng đến không sai biệt lắm, bước kế tiếp thật muốn đến quốc Bắc địa khu đi phát triển, cho nên hai ngày nữa ta có thể muốn đi công tác. Cái gì? Tiểu Lệ, ngươi cũng muốn đi công tác? Ngươi nói một chút các ngươi hai cái. Một cái vừa trở về, một cái lại muốn đi, là chuyện gì xảy ra? Lão mụ ở một bên nghe xong, cau mày đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ rất là bất đắc dĩ giải thích nói, đi công tác sự tình là đã sớm định tốt, công ty muốn phát triển, cũng không thể chỉ cực hạn tại Kim Lăng, chuyện này đối công ty phi thường trọng yếu. Mà vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện lão ba thả ra trong tay đũa, ngữ khí nghiêm túc nói ra, phu thê hai người cùng một chỗ tổng điểm mở, thời gian dài hội xảy ra vấn đề. Hàn Lệ à! Công ty của các ngươi có nhiều như vậy quản lý, nhân viên quản lý, đi quốc Bắc địa khu phát triển nhất định phải ngươi đi không? Cha, mẹ, các ngươi biết công ty đối với ta là rất trọng yếu. Hàn Lệ không nghĩ tới cha mẹ vậy mà phản đối với mình đi quốc Bắc địa khu, trong lúc nhất thời có một ít lo lắng. Mà Chu Trung lúc này túi đầu bản tính một chút, hắn tu chân học viện hiện tại đã tại Tây Nam khu vực đứng thẳng chân. Mà Diệp Thiên Long cũng đã trở lại quốc Nam địa khu, rất nhanh tại quốc Nam địa khu cũng sẽ khắp nơi nở đầy tu tiên học viện. Như vậy đến đón lấy tựa hồ cũng cần phải đem tu tiên học viện chạy đến quốc Bắc địa khu đi. Sau đó Chu Trung nói ra, cha, mẹ, cái này đơn giản, muốn không ta bồi Lệ Lệ cùng đi trong nước khu vực. Cha mẹ nghe xong sắc mặt hòa hoãn không ít, ngươi bồi tiếp Hàn Lệ cùng đi cũng là có thể, các ngươi là vợ chồng, tổng điểm mở kêu cái gì sự tình. Mà Hàn Lệ cũng là ngoài ý muốn nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại muốn cầu hòa nàng cùng đi quốc Bắc địa khu, như vậy. Các ngươi là đồng ý ta cùng Chu Trung cùng đi quốc bị khu vực. Hàn Lệ hỏi. Nếu như ngươi mang theo Chu Trung đi chúng ta sẽ đồng ý. Lão mụ mở miệng nói ra. Nghe đến cha mẹ đồng ý, Hàn Lệ mang trên mặt vẻ vui sướng chi sắc. Tốt, ngày mai ta thì cùng Chu Trung cùng lúc xuất phát đi qua quốc Bắc địa khu. Ngày mai liền đi. Không phải nói muốn qua mấy ngày sao? Lão mụ nghe xong Hàn Lệ ngày mai sẽ phải đi, nhất thời lần nữa bất mãn. Hàn Lệ thì là hiếm thấy đối lão mụ làm nũng nói. Công ty muốn tại quốc Bắc địa khu phát triển là rất sớm đã định ra sự tình, thực bên kia có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi làm. Tốt à, các ngươi muốn đi cũng được, bất quá, ta nhưng là muốn cho các ngươi hạ đạt một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì a? Hàn Lệ nghi ngờ hỏi. Mà Chu Trung thì là ôm đồm nhiều việc nói ra, mẹ ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi giao cho ta nhiệm vụ gì, ta đều nhất định sẽ hoàn thành. Gặp Chu Trung nói như vậy, lão mụ tựa hồ thật cao hứng, rất là nghiêm túc đối hai người nói, Hàn Lệ, Chu Trung. Các người hai cái cùng một chỗ cũng thời gian rất lâu, lần này cùng đi quốc Bắc địa khu, có phải hay không cũng nên suy nghĩ một chút muốn hải tử sự tình. Lời kia vừa thốt ra, Hàn Lệ sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, muốn hải tử chẳng phải là muốn cùng Chu Trung làm chuyện kia. Hàn Lệ hiện tại tuy nhiên đã bắt đầu thử tiếp nhận Chu Trung, thế nhưng là cái này phát triển được cũng quá nhanh. Mà Chu Trung thì là cảm động không thôi, mẹ dù sao cũng là mẹ, an bài cho hắn một hạng tốt như vậy nhiệm vụ. Chương 3804, ta bảo kê ngươi. Ngày thứ nhì, Chu Trung cùng Hàn Lệ thu thập hành lý, cùng nhau đi tới phi trường. Lần này trừ Chu Trung cùng Hàn Lệ bên ngoài, cùng nhau đi tới quốc Bắc địa khu còn có Hàn Lệ công ty mấy tên thành viên. Bên trong, công ty tổng giám đốc Cao Thịnh là Hàn Lệ Hoa lương cao thuê đến cao cấp nhân viên quản lý. Cao Thịnh tốt nghiệp ở M Quốc nổi tiếng đại học quản lý hệ, ở nước ngoài cũng coi như là có chút danh tiếng. Khi biết được Hàn Lệ lần này tiến về quốc Bắc địa khu còn mang theo trượng phu xung quanh về sau, Cao Thịnh sắc mặt liền không có đẹp mắt qua, riêng là ở phi trường Cao Thịnh nhìn thấy Chu Trung lúc, càng thêm không nhìn chúng Chu Trung. Liên quan tới Chu Trung đủ loại sự tình hắn nghe nói qua, nói cái này Chu Trung trước đó là ở rể đến Hàn gia ở rể, suốt ngày tại Hàn gia ăn bám, cái gì đều mặc kệ. Có thể về sau không biết là chuyện gì xảy ra, Hàn Lệ công ty gặp phải một chút phiền toái, mắt thấy liền bị người khác cho chiếm đoạt, lúc này Chu Trung đột nhiên đứng ra, đem muốn chiếm đoạt Hàn Lệ công ty những người kia toàn bộ phá đổ. Đón lấy, có rất nhiều tinh linh thức đại nhân vật ào ào đến nhà xin cùng Hàn Lệ công ty hợp tác, mà lại hữu ý vô ý đều muốn dò xét Chu Trung tin tức. Rất hiển nhiên, những thứ này người là vì Chu Trung mà đến, bọn họ rất ngạc nhiên, bọn họ trong ấn tượng ở rể, cơm chùa nam nhân đến cùng có cái gì dạng thân phận cùng bối cảnh, làm cho Kim Lăng thành phố những thứ này lão đại đến chủ động định bợ hắn. Cao Thịnh vẫn cho rằng cái này Chu Trung cũng là một cái ăn bám ở rể, mà phía sau những cái kia Chu Trung giúp Hàn Lệ trọng chỉnh công ty sự tình hắn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy. Đoán chừng hẳn là Hàn Lệ nhận biết vị đại nhân vật nào, mới giúp nàng tiêu trừ những chuyện này, rốt cuộc Hàn Lệ dài đến xinh đẹp như vậy, vóc người đẹp, chỉ cần Hàn Lệ nguyện ý, hẳn là sẽ có rất nhiều đại nhân vật nguyện ý giúp nàng. Hàn Lệ tại công ty luôn luôn là một bộ rất lãnh đạm, rất cao ngạo nữ thần hình tượng. Loại này người nhất định là sợ người khác biết có người ngoài giúp nàng, sẽ nói nàng nói vớ vẩn, ảnh hưởng nàng uy tín cùng nữ thần hình tượng, cho nên mới đối ngoại tuyên bố là nàng ăn bám phế vật lão công giúp đỡ nàng. Cao Thịnh càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán là đúng, bằng không một cái ăn bám phế vật con rể sao có thể để nhiều như vậy lão đại chủ động đến cửa nịnh bợ. Nói đến, Cao Thịnh ở nước ngoài làm rất tốt, cũng là rất có phát triển. Chỗ lấy lựa chọn về nước, một cái là Hàn Lệ cho hắn lương cao, một cái khác hắn nhìn lên Hàn Lệ. Hắn ngược lại không phải là muốn ôm cùng Hàn Lệ kết hôn dự định tiếp cận Hàn Lệ, hắn chỉ là bị Hàn Lệ mỹ mạo cùng dáng người hấp dẫn, cảm thấy như thế cực phẩm nữ nhân, nếu như không có thể ô yếm, cả cuộc đời hắn đều sẽ có được tiếc nuối. Nguyên bản lần này có cơ hội có thể cùng Hàn Lệ hai người cùng nhau đi tới quốc Bắc địa khu, trong lòng của hắn có rất nhiều kế hoạch, dự định tại quốc Bắc địa khu đem Hàn Lệ bắt lại. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra tới một cái phế vật lão công, cái này vô cùng có khả năng đem hắn kế hoạch làm hỏng rơi. Bất quá suy nghĩ một chút, Cao Thịnh lại cười lạnh, có lẽ Hàn Lệ đem Chu Trung mang đến cũng không phải một chuyện xấu, nàng lão công là cái phế vật lão công, ở bên ngoài không chừng làm sao cho Hàn Lệ mất mặt xấu hổ đây. Đến lúc đó cũng là hắn bày ra chính mình thực lực thời điểm, có so sánh mới có thể biết cái gì là tốt cái gì là hỏng, có Chu Trung phế vật lão công tại, sẽ chỉ càng thêm phụ trợ hắn Cao Thịnh ưu tú. Nói không chừng đến lúc đó Hàn Lệ thì sẽ chủ động ôm ấp yêu thương, nghĩ đến những thứ này, Cao Thịnh thì càng ngày càng hưng phấn. Không bao lâu, một đoàn người liền bắt đầu làm đăng ký. Lên phi cơ, hắn công ty nhân viên đều ngồi khoang phổ thông, Chu Trung, Hàn Lệ cùng Cao Thịnh ba người ngồi là khoang hạng nhất. Chu Trung, chúng ta lần này đi quốc Bắc địa khu muốn đi làm chính sự, công ty tại quốc Bắc địa khu phát triển phi thường trọng yếu sao, ở trên máy bay ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Hàn Tổng thương lượng, ngươi ngồi bên kia đi thôi. Cái này khoang hạng nhất ghế dựa một hàng chỉ có hai chỗ ngồi, mà Chu Trung cùng Hàn Lệ tự nhiên ngồi cùng một chỗ, mà Cao Thịnh một người chỉ là làm tại lối đi nhỏ một bên khác. Cái này khiến Cao Thịnh rất không hài lòng, cho nên trực tiếp đi tới, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối Chu Trung nói ra. Có chuyện gì không thể chờ xuống phi cơ lại nói. Hiện tại là ta cùng ta lão bà tư nhân thời gian. Chu Trung nhìn ra cái này Cao Thịnh không có hảo ý, sau đó cũng không nể mặt hắn, trực tiếp từ chối nói. Cao Thịnh nhất thời nhíu mày. Chu Trung đồ nhà quê, ngươi một cái phế vật, cái gì cũng làm không được, lại còn phách lối như vậy. Hàn Tổng, chuyện này ngươi xem một chút xử lý như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đi quốc Bắc địa khu công tác sự tình không trọng yếu sao? Hàn Lệ đối với Cao Thịnh năng lực làm việc là phi thường hài lòng, nhưng Cao Thịnh bình thường tác phong để cho nàng rất không vui. Nàng nghe trong công ty rất nhiều nhân viên đều có nói qua, Cao Thịnh tới công ty 2 tháng liền đã cùng trong công ty mấy cái vị nữ nhân viên phát sinh qua cảm tình mâu thuẫn. Sau đó trừ công tác sự tình bên ngoài rất ít cùng Cao Thịnh có tiếp xúc. Cao quản lý, liên quan tới đi quốc Bắc địa khu sự tình, chúng ta trước đó tại công ty đã thương thảo qua, ta cảm thấy cái phương án này đồng thời không có vấn đề gì. Chỉ cần đến quốc Bắc địa khu đi chấp hành liền tốt, hiện tại chúng ta cần phải không có chuyện gì cần phải thương lượng. Cao Thịnh không nghĩ tới liền Hàn Lệ đều là đứng tại hắn phế vật lão công một bên, cái này khiến hắn vô cùng không hiểu, Hàn Lệ loại này cao cao tại thượng nữ nhân. Làm sao có thể sẽ cam tâm tìm một cái phế vật lao công đâu? Hàn Tổng, ta muốn nói sự tình cùng trước đó tại công ty chỗ nghiên cứu sự tình không có quan hệ, những cái kia thuộc về trên mặt nổi chính quy công vụ, đến đón lấy ta muốn nói là quốc Bắc địa khu một vài gia tộc lớn, đại thế lực. Quốc Bắc địa khu đều bị những gia tộc này cùng thế lực nắm trong tay. Chúng ta muốn ở trong nước khu vực phát triển, liền cần cùng những thứ này đại thế lực, đại gia tộc tạo mối quan hệ mới được. Mà ta vừa vặn có mấy cái bằng hữu đều là quốc Bắc địa khu con em đại gia tộc, đợi đến quốc Bắc địa khu có thể giới thiệu cho Hàn Tổng nhận biết. Tốt, cái kia liền đa tạ Cao Tổng, còn có hắn sự tình sao? Nếu như không có, liền chờ xuống phi cơ sau lại nói. Hàn Lệ mang theo nụ cười chuyên nghiệp đối Cao Thịnh nói ra. Cao Thịnh tâm lý rất là khó chịu, không nghĩ tới Hàn Lệ như thế không nể mặt hắn, sau đó hắn đem chủ ý lại đánh tới Chu Trung trên thân. Cùng Chu Trung thổi như bước nói, Chu Trung, tại quốc Bắc địa khu nếu như ngươi gây xuống cái gì sự tình, nhớ đến tới tìm ta, ta ở nơi đó quan hệ vẫn có một ít, có thể bảo kê ngươi. Tốt, ta thì cảm ơn trước Cao quản lý. Chu Trung cười đối Cao Thịnh nói ra. Cao Thịnh tâm lý kìm nén một hơi, hắn nghĩ kỹ tốt khoe khoang một chút, muốn trang cái bức, nếu như Chu Trung nói chút hắn hoặc là nghi vấn hắn, hắn liền có thể tiếp tục trang đi xuống. Thật không nghĩ đến Chu Trung cùng Hàn Lệ đối với hắn đều là một bộ lãnh đạm thái độ, hoàn toàn đem hắn làm thành không khí đồng dạng, cái này khiến Cao Thịnh vô cùng không thoải mái. Hai người này sau khi nói xong thì không tiếp tục để ý hắn, Cao Thịnh cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Vừa vặn cái này thời không tỷ cũng tới, để hắn trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, máy bay lập tức liền cất cánh, Cao Thịnh lúc này mới mượn xuống thang, trở lại chỗ mình ngồi. Chương 3805, Mã Thiếu. Cao Thịnh rời đi về sau, Chu Trung cười đối Hàn Lệ nói ra, lão bà, Cao quản lý tựa như là bị ngươi mê hoặc. Hàn Lệ sắc mặt đỏ lên, trắng Chu Trung liếc một chút, Chu Trung, ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Cao quản lý trừ công tác bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Chu Trung nhìn lấy Hàn Lệ khẩn trương giải thích, nhất thời cười rộ lên, lão bà, ta cũng không nói ngươi không có quan hệ, ngươi làm sao khẩn trương? Ngươi có phải hay không đặc biệt để ý ta? Ta nhìn trên sách nói một nữ nhân chỉ có thích một người nam nhân thời điểm, mới hội đặc biệt để ý cái kia nam nhân. Lão bà, ngươi để ý như vậy ta, để cho ta thật là cao hứng. Trên sách nói là một nữ nhân chỉ có tại thích một người nam nhân lúc, mới hội đặc biệt để ý hắn. Hàn Lệ bị Chu Trung nói đến sắc mặt càng ngày càng đỏ, tâm lý không gì sánh được thẹn thùng. Chu Trung, ngươi im miệng à, quỷ tài yêu ngươi đây, thật sự là tự mình đa tình. Gặp Hàn Lệ bị chính mình chọc cho xấu hổ, thẹn quá hóa giận, Chu Trung tâm lý thì càng cao hứng. Hắn hiện tại có thể vô cùng xác định Hàn Lệ đã yêu mến hắn, đợi đến quốc Bắc địa khu bọn họ nhất định sẽ ở khách sạn, đến lúc đó hắn có phải hay không liền có thể cùng lao bà của mình một cái phòng. Máy bay đến quốc Bắc địa khu 10 Hà thành phố phi trường quốc tế, Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ tay nhỏ đi ở phía trước, mấy tên công tác nhân viên lúc này giúp hai người xách hành lý dương. Cao Thịnh theo ở phía sau, nhìn lấy tay trong tay Chu Trung cùng Hàn Lệ tâm lý khí thì không đánh một chỗ đến. Nếu như không có Chu Trung cái phế vật này ở rể tại, nói không chừng hiện tại hắn nắm Hàn Lệ cái kia mềm yếu không xương tay nhỏ. Lúc này, Cao Thịnh trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy ngoài phi trường một chiếc Mercedes 10 bạc chạm kế tiếp lấy một cái 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, mang theo cái kính râm lớn, mặc lấy một thân Armani Âu phục, xem xét cũng là nhà giàu sang đại công tử. Cao Thịnh vội vàng hướng Hàn Lệ nói ra, Hàn Tổng, nhìn đi ra bên ngoài thanh niên sao? Hắn nhưng là 10 Hà thành phố Mã gia đại thiếu gia Mã Chí Minh. Mã gia tại 10 Hà thành phố thâm căn cố đế, thực lực vô cùng cường đại, công ty chúng ta muốn tại 10 Hà thành phố phát triển tiếp, nếu như có thể được đến Mã gia chống đỡ, hết thảy đều đem biến đến không gì sánh được thuận lợi. Hàn Tổng, ta mang ngươi tới cùng Mã Thiếu chào hỏi. Hàn Lệ suy nghĩ một chút, Cao Thịnh lời nói này đến xác thực không sai, công ty bọn họ muốn tại quốc Bắc địa khu phát triển, nhất định phải cùng bên này đại gia tộc tạo mối quan hệ. Cao Thịnh đã cùng con ngựa kia thiếu có chút giao tình. Nói không chừng việc này liền có thể cùng Mã gia đạt thành hiệp nghị, cứ như vậy, bọn họ tại quốc Bắc địa khu tất cả phát triển thì đều sẽ thuận lợi. Tốt, chúng ta đi qua cùng Mã Thiếu chào hỏi. Hàn Lệ gật đầu đáp. Cao Thịnh gặp này trái tim bên trong mừng thầm, hiện tại bày ra hắn năng lực thời điểm, đợi đến toàn bộ tập đoàn thiếu khuyết hắn thì không cách nào vận chuyển thời điểm, đến lúc đó hắn tin tưởng Hàn Lệ nhất định sẽ chủ động ôm ấp yêu thương bỏ lên trên hắn giường. Mã Thiếu, thật sự là đã lâu không gặp. Cao Thịnh đi đầu đi lên trước đối đứng tại mười bạch bên cạnh Mã Thiếu hô. Mã Chí Minh nghe thấy cạnh tranh có người gọi mình, quay đầu nhìn một chút, cũng nhận ra Cao Thịnh. Đối với cái này Cao Thịnh tính toán là có chút giao tình, trước đó Mã Chí Minh tại M Quốc du học thời điểm cùng Cao Thịnh quen biết, tại M Quốc cũng cùng một chỗ làm qua không ít điên cuồng sự tình. Lúc đó nói để Cao Thịnh về nước lúc đến quốc Bắc địa khu tìm hắn, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật tới. Ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Cao Thịnh. Tiểu tử ngươi vậy mà về nước. Cao Thịnh vẻ mặt tươi cười, mang theo một tia nịnh nọt ý vị Mã Chí Minh nói ra, Mã Thiếu, lúc đó ngươi có thể nói, ta về nước đến quốc Bắc địa khu tìm ngươi, ngươi lại sẽ bảo bọc ta. Đúng. Mã Chí Minh tùy ý nói ra, đó là khẳng định, tại quốc Bắc địa khu, ta Mã gia người nào không biết, người nào không hiểu. Chỉ cần không phải quá phiền toái sự tình, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Có Mã Thiếu ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Cao Thịnh hoàn toàn yên tâm, có Mã Chí Minh làm hắn chỗ dựa, tại quốc Bắc địa khu hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, Hàn Lệ cùng Chu Trung cũng đi tới. Hắn lập tức cho Mã Chí Minh giới thiệu nói, Mã Thiếu, đây là công ty của chúng ta lão tổng Hàn Lệ Hàn Tổng. Lần này ta là buổi tiếp Hàn Tổng đến quốc Bắc địa khu khai phát công ty con, nói không chừng có rất nhiều nơi đều cần phiền phức Mã Thiếu. Mã Chí Minh ban đầu vốn hơi không kiên nhẫn, ban đầu ở M quốc hắn cũng chính là cùng Cao Thịnh chơi qua mấy lần mà thôi, đồng thời không có cái gì quá lớn giao tình, mới vừa nói cũng đều là một số lời khách sáo. Bất quá khi hắn nhìn đến Hàn Lệ về sau, kính đen sau hai mắt trong nháy mắt phóng ra dâm đạn quan mang, như thế xinh đẹp mỹ nữ quả thực cũng là cực phẩm, khác ý nghĩ cũng lập tức linh hoạt lên. Cao Thịnh gia hỏa này tại M quốc thời điểm cũng không phải là vật gì tốt, bọn họ thường xuyên nhớ lại những cái kia tại M quốc du học nữ học sinh. Những cái kia nữ học sinh không có tiền, hoặc là muốn lưu tại M quốc tìm quan hệ đều sẽ cầu đến bọn họ, lúc đó bọn họ chơi đừng đề cập có nhiều điên cuồng, thường xuyên cùng một chỗ ước những thứ này nữ học sinh. Cao Thịnh bên người lại có như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ, nói không chừng bọn họ còn có thể cùng nhau chơi đùa. Cao Thịnh, tiểu tử ngươi có thể, sau khi về nước bên người thì có dạng này đại mỹ nữ. Mỹ nữ, ta là Mã Chí Minh, quốc Bắc địa khu Mã gia đại thiếu gia, sau này tại quốc Bắc địa khu cũng không có việc gì đều có thể tới tìm ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức chuẩn bị tốt nhất khách sạn 5 sao khoản đãi ngươi. Mã Chí Minh trong lời nói tràn ngập ý vị sâu xa vị đạo, nói xong vươn tay muốn cùng Hàn Lệ nắm tay. Nhưng Hàn Lệ lại đối cái này Mã Chí Minh đã không có nhiều ít hảo cảm, không có ý tứ Mã Thiếu. Ta cái này người bình thường không phải rất ưa thích phiền phức người khác. Nghe nói như thế, Mã Chí Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Hàn Lệ đây là mảy may không nể mặt hắn a. Cao Thịnh, đây là ngươi người kia. Ngươi bình thường là làm sao quản giáo? Nhìn đến cần muốn ta giúp ngươi thật tốt điều giao một chút. Mã Chí Minh nói chuyện, khoe miệng lộ ra cười dâm đãng, thân thủ liền muốn đi mỏ Hàn Lệ mặt. Ngươi làm cái gì? Hàn Lệ sắc mặt băng lãnh đối Mã Chí Minh quát lớn. Cao Thịnh cũng là dọa sợ. Vội vàng ngăn lại Mã Chí Minh, Mã Thiếu, ngươi không nên vọng động, đây là bạn gái của ta, còn hy vọng Mã Thiếu xem ở ta trên mặt mũi, có thể không nên cùng nàng tính toán. Cao Thịnh, tiểu tử ngươi cùng ta tại cái này đùa nghịch cái quỷ gì? Bạn gái, ngươi cũng có bạn gái sao? Trước đó tại M quốc chúng ta cùng nhau chơi đùa không đều là bạn gái sao? Cao Thịnh tâm lý hận không thể xông đi lên đánh Mã Chí Minh một trận, cái này Hàn Lệ hắn chả không có đoạt tới tay, muốn là đoạt tới tay, đương nhiên có thể tùy tiện chơi. Cao Thịnh lập tức tới gần Mã Chí Minh, đối Mã Chí Minh thấp giọng nói ra, Mã Thiếu, cái này Hàn Lệ ta còn không có cầm xuống, nàng tính khí có chút bướng bỉnh, ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian, các loại ta lấy xuống, đến thời điểm nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Mã Chí Minh nghe Cao Thịnh nói như vậy, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lớn tiếng nói, được, đã như vậy, xem ở Cao Thịnh trên mặt mũi, ta thì không truy cứu ngươi cái gì. Công ty của các ngươi muốn tại quốc Bắc địa khu phát triển, có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta. Bất quá ta cái này đều là xem ở Cao Thịnh trên mặt mũi. Chương 3806, Cao Thịnh bảo bọc ta. Mã Chí Minh cũng là rất thông minh, một chút liền rõ ràng, biết Cao Thịnh mang Hàn Lệ tới tìm hắn là có ý gì, muốn cho hắn cho Cao Thịnh chỗ dựa. Vậy thì cảm ơn Mã Thiếu. Cao Thịnh tâm lý không gì sánh được mừng rỡ, có Mã Chí Minh trợ giúp, hắn tin tưởng cầm xuống Hàn Lệ là sớm muộn sự tình. Hàn Lệ, còn không mau cảm ơn Mã Thiếu. Ngươi là Mã Thiếu đúng không? Sau này có thể giúp vợ ta công ty phát triển lớn mạnh sao? Lúc này, Chu Trung cười híp mắt đi lên phía trước đối Mã Chí Minh hỏi. Nóa, ngươi là ai? Mã Chí Minh nhìn thấy Chu Trung, nhất thời nhíu mày, cái này Chu Trung mặc lấy một thân hàng vỉa hè, xem xét cũng là cái nghèo bức, loại này nghèo bức làm sao có tư cách cùng hắn nói chuyện. Cao Thịnh, đây là có chuyện gì? Hàn Lệ không phải bạn gái của ngươi sao? Làm sao thành vợ hắn? Cao Thịnh tranh thủ thời gian cho Chu Trung nháy mắt, để hắn không nên nói lung tung. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chớ liên lụy ngươi lão bà công ty, hiện tại chỉ có để cho nàng làm bạn gái của ta, Mã Thiếu mới có thể mở ra một con đường. Cao Thịnh nói khẽ với Chu Trung cảnh cáo lên. Thật sao? Ngươi ngu như vậy sao? Chu Trung đi lên trước, trực tiếp nâng tay lên, một bàn tay quất vào Mã Chí Minh trên mặt, đem hắn bản số lượng có hạn hở mẹt kính đen đều cho quất bay. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Mã Chí Minh giận tím mặt, bưng bít lấy đã bị quất sưng gương mặt đối Chu Trung mắng. Nhìn đến ngươi vẫn là không nhớ lâu. Chu Trung tiến lên lại một cái và miệng quất vào Mã Chí Minh hoàn hảo nửa gương mặt phía trên. Hai cái bàn tay đem Mã Chí Minh quất đến thất điên bắt đảo. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chết chắc. Còn có Cao Thịnh, chuyện này ngươi muốn không cho ta cái bàn giao, ngươi chờ cùng bọn hắn cùng chết đi. Cao Thịnh lúc này đều hoảng, hắn không nghĩ tới Chu Trung thậm chí ngay cả Mã Thiếu cũng dám đánh. Chu Trung, ngươi đang làm gì? Ngươi biết ngươi cho chúng ta trêu ra bao lớn tai họa sao? Bây giờ lập tức quỳ xuống cho Mã Thiếu xin lỗi. Để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, tốt. Chu Trung cười lạnh theo Mã Chí Minh bên người đi đến. Mã Chí Minh dùng mình một cái, hắn có một loại dự cảm không tốt, ngươi đừng tới đây, ngươi làm gì? Chu Trung một bước tiến lên trực tiếp ước lượng tại Mã Chí Minh trên đầu gối, liền nghe răng rắc một tiếng, Mã Chí Minh bắp chân trong nháy mắt gãy xương, cả người quỳ gối Chu Trung trước mặt. Mã Thiếu thật đúng là nghe lời, Cao Thịnh để ngươi quỳ xuống ngươi thì cho ta quỳ xuống, đến, lại kêu âm thanh bảy ba nghe một chút. Chu Trung níu lấy Mã Chí Minh tóc, trên tay dùng rất lớn khí lực. Mã Chí Minh đau đến cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung, hắn không muốn hô, thế nhưng là cái này kịch liệt đau đớn để hắn không thể không hô, bậy bạ ta sai, nhanh tha ta đi. Chu Trung đối với cái này phi thường hài lòng, buông ra Mã Chí Minh, được, hiện tại ngươi có thể lăn, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta cam đoan để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Mã Chí Minh là vừa sợ vừa giận, hắn hận không thể bới ra Chu Trung ra. Thế nhưng là Chu Trung quá ác, hắn tại Chu Trung trước mặt không hề có lực hoàn thủ, lộn nhào liền lên mười bác. Hắn dự định sau khi trở về tìm người đến giết chết Chu Trung, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Mã Chí Minh lên xe quay cửa sổ xe xuống, cảm thấy mình an toàn, đối Chu Trung thả ra hung ác lời nói. Mà Chu Trung trực tiếp nhặt lên bên cạnh cục gạch, đập vào mười bác trên cửa sổ xe, Mã Chí Minh dọa đến hồn cũng bay, một chân chân ga thoát ra ngoài. Chu Trung ở phía sau hô to, Mã Chí Minh ngươi nghe lấy. Ta Chu Trung thế nhưng là Cao Thịnh bảo bọc, ngươi còn dám chọc tới ta, tin hay không Cao Thịnh có thể để ngươi cửa nát nhà tan. Chu Trung, ngươi câm miệng cho ta. Cao Thịnh nổi trận lôi đình, ngươi đánh Mã Chí Minh cũng coi như, ngươi khắc bằng vào ta danh nghĩa à, ngươi đây không phải hại chết ta sao. Mà Chu Trung chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Cao Thịnh huynh đệ, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Ở trên máy bay ngươi không phải nói ngươi tại quốc Bắc địa khu nhận biết rất nhiều đại gia tộc đại nhân vật sao? Còn nói đến quốc Bắc địa khu ta gây chuyện tình ngươi hội bảo bọc ta. Đúng, ta vừa mới đánh Mã Chí Minh giống như rất lợi hại, ngươi hội bảo bọc ta đúng không? Ta con mẹ nó đánh ngươi. Cao Thịnh lúc này khóc không ra nước mắt, Chu Trung cái phế vật này ở rể vậy mà cho hắn trêu ra tháp thiên đại họa. Mà Hàn Lệ ở một bên cơ hồ thì sắp không nhịn nổi bật cười, nàng phát hiện Chu Trung lần này trở về so trước kia tệ hơn. Bất quá dạng này Chu Trung để cho nàng càng thêm ưa thích. Cao Thịnh gia hỏa này luôn luôn ỷ vào hắn có điểm này tiểu bản sự ở trước mặt mình dây dưa không nghỉ, hiện tại rốt cục có người có thể thật tốt giáo hơn hắn. Đi thôi lão bà, thời gian không còn sớm, mà lại ngồi mấy giờ máy bay, ngươi nhất định cũng mệt mỏi a. Chúng ta hồi khách sạn đi nghỉ ngơi. Ta gần nhất mới học xoa bóp chi pháp, có thể cho ngươi làm một cái toàn thân xoa bóp hảo hảo bông lòng một chút. Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ tay, không để ý tới một bên sắc mặt cực kỳ khó nhìn Cao Thịnh liền đi. Hàn Lệ khuôn mặt tướng đỏ, Chu Trung tên bại hoại này vừa mới đang nói đến toàn thân xoa bóp thời điểm, còn cố ý đem toàn thân hai chữ cắn đến rất nặng. Trước khi tới Hàn Lệ liền đã để thư ký đặt trước khách sạn, nguyên bản Hàn Lệ vẫn là có ý định đặt trước hai gian phòng ở giữa, cùng Chu Trung một người một gian, chỉ bất quá nàng đặt trước khách sạn thời điểm, lão mụ cố ý tại bên cạnh nàng. Hàn Lệ cũng là không có cách nào, chỉ có thể để thư ký đặt trước một gian phòng. Nhìn lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ đi vào cùng một cái phòng, Cao Thịnh hận là nghiến răng nghiến lợi, bất quá Chu Trung cùng đắc tội Mã Thiếu, hắn cũng không sống mấy ngày. Khách sạn 5 sao gian phòng, phi thường lớn, cũng vô cùng hoa lệ. Có thể coi là gian phòng kia lại lớn, Hàn Lệ lúc này cũng có một loại co quắp cùng cảm giác bất an cảm giác. Trong nhà, tuy nhiên hai người bọn họ cũng ngủ chung ở cái gian phòng, nhưng tại nhà nàng sẽ có cảm giác an toàn, nàng xác định Chu Trung không dám làm ẩu. Có thể hiện tại hai người bọn họ ở tại khách sạn cùng một chỗ gian phòng, một nam một nữ đi khách sạn mướn phòng, nghĩ như thế nào cũng dễ dàng khiến người ta miên man bất định. Chu Trung có thể hay không thật nhịn không được, đối nàng làm những gì. Hai người vốn là phu thê, mặc kệ Chu Trung làm cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Lão bà ngươi có mệt hay không? Chu Trung bưng nước đặt ở Hàn Lệ trước mặt, quan tâm hỏi. Ta không mệt. Hàn Lệ co quắp lắc đầu, thân xác rất là khẩn trương. Chu Trung chầm chầm mà nhìn xem Hàn Lệ. Vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi có phải hay không sợ hãi ta đối với ngươi làm những gì? Chu Trung ngươi không nên nói lung tung. Bị Chu Trung nói trúng tim đen, Hàn Lệ nhất thời càng thêm quấn bách. Lão bà, tuy nhiên ta rất muốn đối ngươi làm những gì, thế nhưng là ta biết cường nữ dưa không ngọt, mà lại ta là yêu ngươi, làm sao có thể sẽ đi ép buộc ngươi làm không nguyện ý làm sự tình. Ngươi yên tâm đi, trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta làm, không phải vậy ta sẽ không ép buộc ngươi. Chu Trung càng nói Hàn Lệ thì càng thẹn thùng, gia hỏa này ra mặt làm sao dày như vậy, vấn đề như vậy, cứ như vậy không có chút nào che giấu ngay thẳng nói ra miệng. Thật là làm cho người ta thẹn thùng, còn có ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ thì sẽ không thể chủ động một chút sao? Cái gì gọi là ta nguyện ý cùng ngươi làm, ngươi mới cùng ta làm? Ngươi còn chuẩn bị để ta và ngươi nói ra miệng sao? Hàn Lệ càng nghĩ càng sinh khí, sau đó trực tiếp nghiêng đầu đi không để ý tới Chu Trung. Chương 3807, có hay không lòng công đức? Chu Trung, buổi tối ngươi có thể ngủ trên giường, nhưng là không cho ngươi làm loạn. Chu Trung nghe tâm bên trong đại hỉ. Nếu như thả trước kia, hai người ở tại cùng một cái phòng, Hàn Lệ nhất định sẽ làm cho Chu Trung ngủ trên sàn nhà hoặc là ngủ ghế sofa, bây giờ lại đã có thể cho hắn ngủ trên giường. Chu Trung tâm lý cao hứng phi thường, có thể dạng này, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Không thể không nói, Chu Trung thật sự là một cái không có lòng cầu tiến người. Buổi chiều thời điểm, Hàn Lệ triệu tập công ty nhân viên tại khách sạn phòng họp tiến hành khai hội, thương thảo đến đón lấy bọn họ tập đoàn tại quốc Bắc địa khu một hệ liệt động tác. Mà Chu Trung chỉ là trong phòng nghĩ đến cái kia như thế nào mới có thể tại quốc Bắc địa khu thành lập tu tiên học viện. Hắn cảm thấy, đầu tiên thì cần phải trước khống chế quốc Bắc địa khu các đại gia tộc, sau đó tựa như tại Tây Nam khu vực mở dạng, để những gia tộc này vì hắn hiệu lực, kiến thiết học viện. Thực, ban ngày tại đánh no đòn Mã Chí Minh thời điểm, Chu Trung liền đã có dạng này cách nghĩ. Hắn đánh Mã Chí Minh khẳng định sẽ về nhà vận dụng Mã gia quan hệ đến báo thù hắn. Đến thời điểm hắn liền trực tiếp giết đến tận Mã gia cửa lớn trước đem Mã gia săn bằng, cứ như vậy, hắn liền xem như cùng quốc Bắc địa khu đại gia tộc tiếp xúc phía trên. Chỉ là vừa đến quốc Bắc địa khu, Chu Trung cũng không biết cái này ngựa nhà tại quốc Bắc địa khu đến cùng có tính hay không đỉnh phong đại gia tộc. Nếu như Mã Chí Minh lúc này biết hắn bị Chu Trung trả thù một trận là Chu Trung bố trí mưu kế, không biết hắn tâm lý hội là dạng gì tâm tình đâu. Buổi tối ăn xong cơm tối, Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại khách sạn gian phòng. Nặc trong gian phòng lớn lại còn lại hai người. Hàn Lệ vẫn luôn không có nói chuyện với Chu Trung, một người đi trong phòng tắm rửa, sau đó thì chui vào chăn. Khách sạn bên trong tối tăm ánh đèn, trong không khí tràn ngập Hàn Lệ trên thân đặc thù mùi thơm ngát, trong lúc nhất thời Chu Trung đều có chút nhanh cầm giữ không được. Lão bà, không bằng chúng ta cùng một chỗ xem phim. Chu Trung lúc này đề nghị. Hàn Lệ cảm thấy Chu Trung đề nghị rất tốt, hai người cùng một chỗ xem phim khả năng liền sẽ không như vậy xấu hổ. Sau đó, hai người tìm một bộ nước ngoài phim hành động xem ra. Không nên hiểu lầm, đây mới thực là phim hành động, trong phim kịch liệt đấu súng cùng khẩn trương nội dung cốt truyện đem hai người hấp dẫn, trong lúc nhất thời đều nhẹ nhõm không ít, ngẫu nhiên hai người cũng sẽ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút nội dung cốt truyện, tâm sự. Hàn Lệ cảm thấy có thể cùng Chu Trung cùng một chỗ xem phim, cũng là một kiện không tệ sự tình. Bất quá đúng lúc này, căn phòng cách vách bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái, đầu tiên là to khỏe tiếng thở dốc. Tiếp lấy lại một lần nữa truyền đến to rõ tiếng kêu to, này từng đạo thanh âm để Chu Trung cùng Hàn Lệ đều có một ít mặt đỏ tới mang tai. Cái này cái gì khách sạn A? Khách sạn 5 sao cách âm thì dạng này sao? Ta muốn khiếu nại bọn họ. Hàn Lệ thẹn quá hóa giận. Cái này phá khách sạn cách âm làm sao kém như vậy? Còn có đối diện hai người, các ngươi chẳng lẽ thì sẽ không thể nói nhỏ chút sao? Càng muốn mạng người là, đối diện thanh âm giống như một lát đều ngừng không. Hàn Lệ cố ý đem điện ảnh thanh âm tăng lớn, có thể nhìn hơn 10 phút sau, đối diện thanh âm chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Chịu không được, ta muốn đi tìm bọn họ, có không có một chút lòng công đức. Hàn Lệ xuyên qua áo khoác, nổi giận đùng đùng thì đi ra ngoài, Chu Trung cũng là vội vàng đuổi theo Hàn Lệ ra ngoài. Hàn Lệ tức giận đập vào căn phòng cách vách cửa phòng, không bao lâu, một đối với ăn mặc áo ngủ nam nữ đi tới. Hai người đều là sắc mặt đỏ lên, thậm chí còn mang theo một tia tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên vừa mới ngay tại làm lấy không gì sánh được vận động dữ dội. Mỹ nữ muộn như vậy phía trên, ngươi có hay không điểm lòng công đức? Đánh như thế nào nhếu người khác nghỉ ngơi đâu? Cửa vừa mở ra, bên trong cái kia đôi nam nữ trước hết đối Hàn Lệ công kích. Hàn Lệ bị tức quá sức, đến cùng là ai không có công đức tâm? Các ngươi là đang nghỉ ngơi sao? Các ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta nghỉ ngơi. Hàn Lệ lời này để đối diện cái kia nữ nhân sắc mặt từng đỏ, vừa mới bọn họ thanh âm giống như xác thực lớn hơn một chút. Bị người như thế chỉ trích ra, bất kỳ người nào đều sẽ đỏ mặt. Bất quá nam tử kia tựa hồ mảy may xem thường, mỹ nữ, ngươi có phải hay không một người ở khách sạn tịch mịch? Ngươi muốn là tịch mịch có thể cùng đi. Ngươi nói cái gì? Hàn Lệ bị đối phương cái này lỗ mãng lời nói cho chọc giận. Vừa vặn cùng đi ra Chu Trung cũng nghe được câu này, sắc mặt âm trầm xuống, hạ ngươi 3 giây đồng hồ bên trong cho ta lão bà xin lỗi. Nam tử kia nhìn thấy Chu Trung, nhất thời khinh thường nói, ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái người tịch mịch, nguyên lai là lão công không được, các ngươi một nam một nữ này, trong phòng nghe lấy chúng ta thanh âm, thì không làm chút gì sao. Ngươi nói nhảm hơi nhiều, đã ngươi không xin lỗi, ta liền để ngươi xin lỗi tốt. Chu Trung mặt lạnh lấy đi lên trước, một phát bắt được nam tử kia tóc, trực tiếp nhất quyền đánh vào bụng hắn phía trên. Nam tử kêu thảm một tiếng, cả người chân đều mềm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đánh người. Bên cạnh nữ tử kinh hô một tiếng, sau đó chạy gấp tới gọi điện thoại cho tiếp tân, khách sạn tiếp tân sao. Có người đến chúng ta gian phòng đánh người, nhanh để bảo an tới. Không bao lâu, khách sạn quản lý cùng bảo an thì xông lên. Mà Chu Trung lúc này vẫn không có buông ra cái kia đại thiếu, nắm lấy hắn tóc, đem hắn mặt hướng trên cửa phòng đụng, đâm đến cái chán huyết nhục mài rán. Hàn Lệ ở một bên đều có chút nhìn không được, Chu Trung, muốn không quên đi. Chu Trung sắc mặt lạnh lùng, dám khi dễ ta lão bà. Ta chỉ là đánh hắn một trận, đã rất tiện nghi hắn. Hứa đại thiếu. Khách sạn quản lý nhận ra bị Chu Trung đánh nam tử, trong lúc nhất thời dọa đến hồn cũng bay, đây chính là Hứa gia đại thiếu gia. Vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay, đó là Ưng Thuận đại thiếu gia, ngươi đắc tội không nổi hắn, Hứa gia tại chúng ta quốc Bắc địa khu thế nhưng là danh môn vọng tộc, ngươi thế nhưng là sông vô cùng lớn họa. Cái này Hứa thiếu gia rất như bức sao. Chu Trung nhìn hướng quản lý hỏi, ánh mắt đều có chút sáng, hắn hiện tại liền muốn tìm quốc Bắc địa khu đại gia tộc phiền phức. Quản lý bị Chu Trung phản ứng giật mình, không biết Chu Trung đây là cái gì phản ứng, đồng dạng biết được chính mình gây đại nhân vật gì không đều hẳn là sợ hay sao. Mà cái này Chu Trung thế nào thấy giống như có chút cao hứng. Vị tiên sinh này, ngài tuyệt đối không nên xúc động, mau mau buông ra Hứa thiếu gia, Hứa gia tại chúng ta quốc Bắc địa khu thế nhưng là đại gia tộc, tư sản trên 10 tỷ. Thì ngay cả chúng ta tòa này khách sạn đều là Hứa gia đắp, là chúng ta quốc Bắc địa khu số 1 số 2 mặt đất long đầu. Hàn Lệ nghe xong cũng là kinh hãi, không nghĩ tới bị đánh ra hỏa này bối cảnh mạnh như vậy. Hàn Lệ công ty cũng là làm bất động sản, kết quả vừa tới đến quốc Bắc địa khu thì gây cái này một mảnh bất động sản long đầu xí nghiệp, nhìn đến lần này bọn họ tập đoàn muốn tại cái này phát triển chỉ sợ có chút khó. Không có việc gì, nếu như hắn dám tới tìm ta phiền phức, ta thì đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Chu Trung thì là hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, đem một bên quản lý gấp đến độ quá sức. Tiểu tử, ta để ngươi cho ta lão bà xin lỗi ngươi nghe đến sao? Chu Trung níu lấy nam tử kia tóc mở miệng hỏi. Hứa Tư Bình bị đánh cho thất điên bắt đảo, gật đầu nói ra, ta hiện tại liền xin lỗi, mị nữ, thật xin lỗi, vừa mới đều là miệng ta tiện. Chương 3808, sư phụ sư nương. Nhìn thấy hắn nói xin lỗi, Chu Trung lúc này mới buông hắn ra. Quản lý ngay lập tức đi xem xét Hứa Tư Bình thương thế. Hứa thiếu gia, ngươi thế nào? Ta lập tức cho ngài gọi xe cứu hộ. Ngươi cút ngay cho ta. Hứa Tư Bình đẩy ra khách sạn quản lý, bước lớn hướng Chu Trung đi lên. Đừng đánh. Quản lý nhìn thấy có thể do sợ, Hứa Tư Bình đi lên khẳng định là muốn cùng Chu Trung liều mạng, cái này muốn là lại xảy ra chuyện gì, hắn nhưng làm sao bây giờ đâu. Chu Trung cũng coi là lấy Hứa Tư Bình muốn tới cùng chính mình liều mạng, đều cũng định lại giáo huấn hắn một trận, lại không nghĩ rằng Hứa Tư Bình đi đến trước mặt hắn trực tiếp quỳ xuống đến. Đại ca, ngươi thù ta làm đồ đệ. Một câu, trong hành lang tất cả mọi người trừng to mắt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, nội dung cốt truyện chuyển hướng đến có chút nhanh. Thì liền Chu Trung đều có chút nhìn không thấu tiểu tử này, ngươi có bị bệnh không? Chu Trung đối Hứa Tư Bình mắng. Quản lý cũng là một mặt ngộng, Hứa thiếu gia, ngài đây là làm cái gì? Ngài nhanh lên. Hứa Tư Bình lần nữa đem quản lý đẩy ra, ôm lấy Chu Trung bắp đùi khóc cầu đạo, đại ca. Ta biết ngươi nhất định là tu chân giả đúng hay không? Ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không? Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi biết tu chân giả? Chu Trung nghe đến Hứa Tư Bình nói như vậy khẽ nhíu mày. Câu này tu thân người bại lộ rất nhiều tin tức. Đệ nhất, cái này Hứa Tư Bình là biết có tu chân giả tồn tại. Thứ hai, cái này Hứa gia hẳn không phải là cái gì tu chân thế gia. Muốn là Hứa gia là tu chân là nhà, cũng không cần phải quỳ xuống đến muốn bái hắn làm thầy. Nhất thời Chu Trung mất đi hứng thú, hắn bây giờ nghĩ tìm là tu chân thế gia, để tu chân thế gia giúp hắn thành lập tu tiên học viện. Ta không có hứng thú thu ngươi làm đồ, thả ta ra, đừng cho người khác sinh ra hiểu lầm, ta đối nam nhân không hứng thú. Chu Trung nói, một chân đem Hứa Tư Bình đá mở. Nhưng Hứa Tư Bình có bất khuất tinh thần, lần nữa bỏ qua đến muốn ôm Chu Trung bắt đuổi. Ta dựa vào, ngươi có bị bệnh không? Ngươi muốn là còn dám tới quấn lấy ta, cẩn thận ta một chân đem ngươi đạp chết. Chu Trung trực tiếp đem Hứa Tư Bình một chân đạp lăn. Sau đó lôi kéo Hàn Lệ thì trở về phòng, lão bà, đi, chúng ta hồi đi ngủ, bất hòa cái này người điên đồng dạng tính toán. Hàn Lệ cũng cảm thấy Hứa Tư Bình tựa hồ có bệnh tâm thần, Chu Trung đánh hắn một trận, hắn lại còn khóc xin để Chu Trung thu hắn làm đồ, thật sự là không hiểu rõ ra hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ. Ngày thứ nhì sáng sớm, cuối tuần cùng Hàn Lệ rời giường đi nhà hàng ăn điểm tâm, có thể vừa đẩy cửa ra thì đem hai người giật mình. Thì thấy ngoài cửa Hứa Tư Bình đã đẩy một cái xe nâng đứng tại ngoài cửa phòng, nhìn thấy hai người, lập tức mặt mũi tràn đầy cười mà quyến rũ chạy tới, sư phụ, sư nương buổi sáng tốt lành, các ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Đêm qua ta đã đem toàn bộ một tầng lầu tất cả lữ khách đều đuổi đi hắn gian phòng, chính là vì sợ quấy rầy sư phụ cùng sư nương nghỉ ngơi. Người khác gọi bậy, ai là của ngươi sư phụ? Chu Trung rất là bất mãn đối Hứa Tư Bình nói ra. Hứa Tư Bình hoàn toàn phát huy cái gì gọi là không biết xấu hổ tinh thần, không chút nào đem Chu Trung lạnh lùng coi là gì, ý nguyên vẻ mặt vui cười đón chào. Sư phụ, sư nương, ta biết các ngươi buổi sáng là muốn ăn điểm tâm, cho nên ta liền đem bữa sáng đẩy đến gian phòng đến, bởi vì không biết sư phụ sư nương thích ăn cái gì, cho nên ta liền đem mỗi một dạng bữa sáng đều mang đến một phần. Sư phụ, sư nương, các ngươi nhanh trở về trong phòng đi ngồi đấy, để đồ nhi phụng dưỡng các ngươi ăn cơm. Nói. Gia hỏa này không coi ai ra gì, tự mình lấy đem xe thức ăn đẩy đến trong phòng. Chu Trung đều có chút im lặng, vừa muốn đem hắn ném ra. Hàn Lệ thì là lôi kéo Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu Trung, người ta đều như thế thành tâm muốn bái ngươi làm thầy, ngươi cho người ta một cơ hội nhỏ nhoi. Chu Trung lắc đầu, rất là nghiêm túc nói ra, lão bà, lao công ngươi ta lợi hại như vậy, làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ đâu. Hắn thiên tư quá kém, để cho ta thu hắn làm đồ là không thể nào. Thế nhưng là, Hứa gia thế nhưng là quốc Bắc địa khu bất động sản ngành nghề long đầu, nếu như có thể được đến Hứa gia chống đỡ, chúng ta tại quốc Bắc địa khu phát triển đem sẽ phi thường thuận lợi. Hàn Lệ nháy một đôi xinh đẹp mắt to đối Chu Trung nói ra. Trong lúc nhất thời, Chu Trung ngăn cản không nổi Hàn Lệ thế công, thua trận, tốt ta. Đã cái này Hứa gia đối lao bà hữu dụng, ta trước tiên có thể để hắn làm ta người hầu, nếu như hắn biểu hiện được để cho ta hài lòng, có thể cân nhắc để hắn làm ký danh đệ tử. Tốt, chúng ta đi vào. Hàn Lệ gặp Chu Trung đáp ứng, trong lòng hoan hỉ, chỉ cần có thể được đến Hứa gia chống đỡ, bọn họ tập đoàn tại quốc Bắc địa khu đem sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Sư phụ, sư nương, các ngươi mời ăn điểm tâm. Lúc này, Hứa Tư Bình đã đem tất cả thực vật bày ra trên bàn. Chu Trung mặt lạnh lấy đối Hứa Tư Bình nói ra, tiểu tử, trước đó cùng ngươi nói tốt, ta có thể cho ngươi cùng ở bên cạnh ta, nhưng ngươi không có tư cách làm đồ đệ của ta, hiện tại chỉ có thể làm ta người hầu. Nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể cân nhắc dạy ngươi hai chiêu, nếu như ngươi có thiên phú, đến lúc đó ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, nhớ kỹ, chỉ là ký danh đệ tử, bởi vì ngươi không có tư cách làm ta chính thức đệ tử, nghe rõ sao? Hứa Tư Bình nhất thời hưng phấn lên, liên tục gật đầu, sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm cùng ngài học tập. Chu Trung rất im lặng, hắn cảm giác mình vừa mới cái kia lời nói vô ích, mặc kệ chính mình để hắn làm cái gì, gia hỏa này giống như đều nhận định là hắn đồ đệ. Tính toán, ăn cơm trước. Chu Trung lười nhác quản những cái kia, cùng Hàn Lệ ngồi tại trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Hứa Tư Bình thật giống như là một cái người hầu một dạng, ở bên cạnh vì hai người đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước. Đúng, đêm qua ngươi bạn gái nhỏ đâu? Chu Trung đối Hứa Tư Bình hỏi. Nàng đã để ta đuổi đi. Hứa Tư Bình nói ra. Chu Trung gật gật đầu thừa nhận một chút, còn nói thêm, nàng giọng nói không tệ, có thể cân nhắc để cho nàng đi giới nghệ sĩ làm ngôi sao ca nhạc xuất đạo. Hàn Lệ nhịn không được trắng Chu Trung liếc một chút, làm sư phụ thật sự là quá không có điểm nghiêm túc. Sư phụ, nếu như ngươi muốn nghe nàng ca hát, ta có thể đem nàng gọi tới để cho nàng đơn độc kêu cho ngài nghe. Hứa Tư Bình nói xong đối Chu Trung chen không có làm mắt, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Chu Trung nhất thời vịn lên mặt đến, đối Hứa Tư Bình quát lớn, cho ta nghiêm túc một chút, không muốn tại cái này cùng ta cười đùa tí tửng, cái gì nên nói cái gì không nên nói không biết sao. Hứa Tư Bình cũng nhất thời cúi đầu xuống. Vừa mới hắn giống như quả thật có chút đắc ý vong hình, làm sao có thể tại sư nương trước mặt cùng sư phụ nói như vậy? Đây không phải ảnh hưởng sư phụ cùng sư nương cảm tình sao? Quả nhiên, Hàn Lệ trùng điệp thả ra trong tay cái xiên, ta ăn no, các ngươi hai cái tại cái này nghe ca nhạc a, ta đi làm công. Nói xong, Hàn Lệ nổi giận đùng đùng liền đi. Chu Trung tức giận một chân đá vào Hứa Tư Bình trên ngông, cút đi cho ta hành lang bên trong đi nghĩ lại, đừng tới quấy rầy ta ăn cơm. Biết sư phụ, ta về sau cũng không dám nữa. Hứa Tư Bình túi thấp đầu, xám xịt chạy đi hành lang diện bích hối lôi đi. Chương 3809, Hứa Tư Bình cảnh ngộ. Các loại Chu Trung ăn sáng xong, Hứa Tư Bình lập tức liền tiến đến các loại thu thập, có thể nói là đem Chu Trung hầu hạ đến phi thường tốt. Lúc này Hàn Lệ không trong phòng, Chu Trung ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, đối Hứa Tư Bình hỏi, được, khắc thu thập, nói một chút, ngươi đối với ta như thế ân cần đến cùng muốn làm gì. Hứa Tư Bình lúc này cũng thu hồi vui cười, đi đến Chu Trung bên người đối Chu Trung nói ra, sư phụ, ta không có cái gì hắn mắt, thật sự là muốn bái ngài làm thầy, hy vọng ngài có thể dạy ta tu đạo chi thuật. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy tu đạo? Các ngươi Hứa ra ngay tại chỗ cũng là số một số hai đại gia tộc A. Có nhiều tiền như vậy, ngươi cái này đại công tử ca mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng liền tốt. Chu Trung đối với điểm này vẫn là rất nghi hoặc, hắn nhất định phải hiểu rõ Hứa Tư Bình như thế nịnh bợ hắn mắt là cái gì, nếu như cái này Hứa Tư Bình dám có cái gì ý đồ xấu, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Hứa Tư Bình cúi đầu, thần sắc bắt đầu biến đến trở nên kiên nghị, sư phụ, ta trong gia tộc thực đồng thời không bị người chào đón. Bọn họ đều nói ta là chỉ hội sống phóng túng hoa đại thiếu. Nhưng ta cũng là Hứa ra dòng chính đệ tử, mà lại cha ta mấy năm trước thì mất tích, ta không muốn vĩnh viễn bị người xem nhẹ đi xuống, ta cũng muốn vì gia tộc ra một phần lực, làm ra một phần cống hiến. Mà lại trên cái thế giới này có tiền có làm được cái gì? Chỉ có thực lực mới có thể có được càng nhiều tiền, nếu như không có thực lực chỉ có tiền, cái kia hội luân vì người khác máy kiếm tiền. Ngươi vẫn rất có ý tưởng. Hứa Tư Bình lời nói quả thật làm cho Chu Trung thật bất ngờ. Rất nhiều người bình thường cũng không biết tu đạo người, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi cầm giữ có quyền thế, nắm giữ tiền trên thế giới này liền có thể sống rất tốt. Nhưng chỉ có tu đạo người mới có thể biết thực lực mới là hết thảy, nắm giữ thực lực ngươi mới có thể có quyền cùng có tiền. Hứa Tư Bình nắm chặt quyền đầu chậm rãi nói ra, bọn họ cũng đều biết ta Hứa ra đó là quốc Bắc địa khu bất động sản ngành nghề long đầu gia tộc, có trên 10 tỷ tư sản. Thế nhưng là không có ai biết. Chúng ta dạng này gia tộc chỉ có thể cấp cho những cái kia chân chính cường đại gia tộc làm thuê thôi. Bọn họ không hề làm gì, mỗi năm lại muốn theo chúng ta gia tộc lấy đi mấy tỷ lợi nhuận, hiện tại càng là càng ngày càng quá phận, lại muốn lấy đi ta Hứa gia tập đoàn tất cả cổ quyền, để cho chúng ta triệt để luân vì chúng nó nô lệ. Nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ liền sẽ diệt đi chúng ta Hứa gia đi đỡ cầm hắn gia tộc. Hứa gia sản nghiệp là chúng ta Hứa gia đời đời kiếp kiếp nhiều năm dốc sức làm xuống tới. Phụ thân ta tâm nguyện là có thể đem ta Hứa ra phát dương quang đại, cho nên ta không thể nhìn chúng ta Hứa ra tư sản bị người tước đoạt đi. Hứa Tư Bình càng nói càng kích động. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hắn đến quốc Bắc địa khu thì là muốn tìm quốc Bắc địa khu tu đạo gia tộc đi khống chế bọn họ, để bọn hắn cho mình xây tu tiên học viện. Hứa ra tuy nhiên không phải tu tiên gia tộc, nhưng là hiện tại xem ra, thông qua Hứa ra hẳn là có thể đầy đủ tìm tới quốc Bắc địa khu tu tiên gia tộc. Ngươi nói tu tiên gia tộc là gia tộc nào? Bọn họ rất lợi hại phải không? Chu Trung đối Hứa Tư Bình hỏi. Hứa Tư Bình gật đầu nói ra, bọn họ rất lợi hại, quốc Bắc địa khu rất nhiều đại gia tộc đều bị Mã Gia nắm giữ ở bên trong. Mã Gia có rất nhiều lợi hại tu chân giả, chỉ cần chúng ta những gia tộc này không nghe hắn lời nói, bọn họ thì sẽ phái ra tu chân giả đến đối phó chúng ta. Tại cường đại tu chân người trước mặt, chúng ta căn bản không có thực lực phản kháng, muốn sinh tồn đi xuống cũng chỉ có dựa theo Mã Gia nói đi làm. Mã Gia. Chu Trung nghe đến Mã Gia, nhất thời thì cười rộ lên, Mã Chí Minh là Mã Gia sao? Chu Trung hỏi. Hứa Tư Bình trong mắt mang theo kinh ngạc, gật đầu nói, đúng, Mã Chí Minh là Mã Gia đại thiếu gia, sư phụ, ngươi biết Mã Chí Minh. Giờ khắc này Hứa Tư Bình có chút bận tâm, nếu như Chu Trung cùng Mã Chí Minh là bạn tốt lời nói nên làm cái gì? Chu Trung có thể hay không giúp Mã Chí Minh tới đối phó hắn? Cũng không có gì, chỉ là hôm qua ta đánh tiểu tử kia một trận. Chu Trung một mặt bình tĩnh nói ra. Bất quá lời này lại nghe được Hứa Tư Bình trong lòng một trận phiên giang đảo hải, sư phụ, ngươi đánh Mã Chí Minh. Tại Hứa Tư Bình tâm lý, Mã gia tại cổ Bắc địa khu cái kia chính là một phương bá chủ, không người nào dám đánh Mã gia người, huống chi là Mã gia đại thiếu gia Mã Chí Minh. Bất quá cứ như vậy, Hứa Tư Bình cũng không có cái gì lo lắng, Chu Trung đánh Mã Chí Minh, cùng Mã gia khẳng định là như nước với lửa, không thể lại giúp đỡ Mã gia tới đối phó hắn. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi tu tiên. Sau đó đi đối kháng Mã gia thật sao? Chu Trung hỏi. Hứa Tư Bình gật đầu, đúng, sư phụ, ngươi có thể dạy ta sao? Chu Trung lắc đầu nói ra, tu hành cũng không phải đơn giản như vậy, coi như ta hiện tại dạy ngươi, ngươi cũng không thể nào là Mã gia đối thủ. Sư phụ, ngươi là Mã gia đối thủ sao? Hứa Tư Bình trước là có chút thất lạc, bất quá ngay sau đó lại trong mắt tràn ngập hy vọng nhìn lấy Chu Trung hỏi. Ta đương nhiên có thể thoải mái mà diệt đi Mã gia, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta không có giúp ngươi lý do. Chu Trung vừa cười vừa nói, không khác nào một chậu nước lạnh rội tại Hứa Tư Bình trên đầu. Sư phụ, đồ nhi gặp nạn, ngài làm sư phụ làm sao có thể mặc kệ ta? Hứa Tư Bình tội nghiệp nói ra. Chờ một chút, ta cũng không có nói để ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi bây giờ là ta người hầu, bất quá nha, có câu nói rất hay, đánh chó còn được nhìn chủ nhân, ngươi là ta người hầu, Mã Gia nếu là dám động tới ngươi, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chu Trung nói lời này, Hứa Tư Bình nhất thời kích động lên, hắn lại có hy vọng, sư phụ, nói như vậy ngươi nguyện ý giúp ta. Có giúp hay không ngươi lại nói, bất quá ta chính thật mong muốn tìm Mã Gia. Sư phụ, buổi tối hôm nay Mã Gia thì sẽ phái người đến chúng ta Hứa Gia đến, sư phụ, ngài có thể cùng ta cùng một chỗ hồi Hứa Gia sao? Chu Trung không đợi mở miệng, Hàn Lệ thì đi tới, vừa tốt nghe đến Hứa Tư Bình câu nói này. Nàng công ty muốn tại quốc Bắc địa khu phát triển liền phải dựa vào Hứa Gia, sau đó vội vàng hướng Chu Trung nói ra, Chu Trung, chúng ta buổi tối cũng không có chuyện gì, không bằng liền đi Hứa Gia nhìn xem. Nói, Hàn Lệ lại đúng Hứa Tư Bình nói ra, ta nghe nói Hứa Hải Nghĩa là Hứa Thị tập đoàn tổng giám đốc, Hứa Gia bất động sản đều nắm giữ trong tay hắn, không biết ngươi có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút. Sư Nương, ngươi muốn gặp ta nhị thúc sao? Hứa Tư Bình nhất thời có chút khó khăn lên. Chẳng lẽ không được sao? Hàn Lệ có một ít lo lắng, phải biết, nếu như nàng có thể cùng Hứa Hải Nghĩa tạo mối quan hệ, đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Chu Trung nhìn thấy lao bà của mình tựa hồ đối với gặp Hứa Hải Nghĩa cảm thấy rất hứng thú, sau đó cũng đối Hứa Tư Bình hỏi, Hứa Tư Bình, ta lão bà muốn gặp Hứa Hải giật không được sao? Hứa Tư Bình vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, không phải không được, chỉ là ta vừa mới cũng nói, ta trong gia tộc không có cái gì địa vị, hiện ở gia tộc người cầm quyền là ta nhị thúc Hứa Hải Nghĩa. Ta sợ ta cũng không thể nói lời gì, mà lại ta nhị thúc một mực không thế nào thích ta, muốn là ta mang theo sư nương đi qua, hắn khả năng còn lại bởi vì ta mà nhằm vào sư nương. Chương 3810, trực tiếp phế bỏ. Hàn Lệ đối với cái này cũng không làm sao lo lắng, vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp hắn liền có thể, hắn sự tình ta tự mình xử lý liền tốt. Gặp Hàn Lệ nói như vậy, Hứa Tư Bình đành phải gật đầu đáp ứng nói, tốt, sư nương, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ta nhị thúc. Cái kia quyết định như vậy, buổi tối chúng ta cùng đi Hứa Gia. Hàn Lệ trong lúc nhất thời cao hứng phi thường, có thể nhìn thấy Hứa Hải Nghĩa, bọn họ lần này quốc Bắc địa khu hành trình liền xem như bước ra một bước dài. Chu Trung gặp Hàn Lệ nghĩ như vậy đi Hứa Gia, cũng chỉ đành đáp ứng buổi tối cùng theo một lúc đi. Chu Trung không có việc gì tại khách sạn bên trong đợi một ngày, các loại đến tối Hứa Tư Bình lái xe tới đón hai người tiến về Hứa Gia. Hôm nay Hứa Gia tổ chức một cái tiệc rượu chính là vì chiêu đại Mã Gia phái tới cao thủ. Mã Gia trước đó mỗi năm đều sẽ để Hứa Gia cho Mã Gia cung cấp mấy tỷ lợi nhuận làm vì bảo vệ phí. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói cái này là bảo vệ phí, đây là quốc Bắc địa khu tất cả đại gia tộc một loại chung nhận thức. Nhưng lần này Mã Gia có chút quá phận, Mã Gia vậy mà muốn để Hứa Gia giao ra toàn bộ cổ quyền hoàn toàn về bọn họ Mã Gia trường quản, cái này thì tương đương với trước kia là giao bảo hộ phí, mà lần này là muốn bán mình. Hứa Gia người đương nhiên mặc kệ, có thể Mã Gia nói hung ác. Nếu như Hứa Gia mặc kệ thì san bằng Hứa Gia, tìm một cái khác gia tộc đến thay thế Hứa Gia. Không có cách nào, Hứa Gia đành phải nghĩ hết biện pháp đi nịnh nọt Mã Gia, hy vọng tại trong tiệc rượu có thể cầu tình, để Mã Gia thả bọn họ Hứa Gia một ngựa, thậm chí là bọn họ có thể mỗi năm cho Mã Gia nhiều cung cấp một số bảo hộ phí cũng được. Không thể không nói a, vì nịnh nọt người Mã Gia, Hứa Gia tiệc rượu làm đến vô cùng long trọng. Chu Trung một đoàn người đến Hứa Gia lúc, cảm giác nơi này tựa như là tại mở áo tư tạp trao giải dạ hội đồng dạng, khắp nơi đều là mặc lấy hoa lệ nam nam nữ nữ, Hứa Gia người càng là tìm đến không ít mỹ nữ mặc lấy áo dài đứng tại cửa ra vào nghênh đón khách mời. Dựa theo Hứa Tư Bình Châu nói, đây là hắn nhị thúc sắp xếp người làm, hắn nhị thúc là hy vọng Mã Gia người tới có thể nhìn chúng những mỹ nữ này, đến thời điểm hắn liền có thể đem những mỹ nữ này đưa cho người Mã Gia, dùng cái này chiếm được người Mã Gia vui vẻ. Sư phụ, sư nương, các ngươi ở chỗ này chờ một lát ta một hồi, ta đi gặp ta nhị thúc, đem tình huống cùng hắn nói một chút. Đi vào trong biệt thự, Hứa Tư Bình an bài Chu Trung cùng Hàn Lệ ở một bên nghỉ ngơi, sau đó dự định chính mình đi tìm nhị thúc. Ta lúc đó là ai? Cái này không phải chúng ta Hứa Gia đại thiếu gia trở về sao? Bất quá đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo chán ghét thanh âm. Chỉ thấy một tên tuổi tác so Hứa Tư Bình hơi nhỏ một chút thanh niên mặt mũi tràn đầy một chút lang làm nụ cười đi tới. Tại hắn sau lưng còn theo mấy tên nam nữ, mỗi một cái đều là mặc lấy hoa lệ, xem xét thân phận địa vị thì không tầm thường. Hứa Nghĩ Mục, ta muốn đi gặp nhị thúc, không có thời gian tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Hứa Tư Bình nhìn đến thanh niên này, sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, hiển nhiên hai người quan hệ không phải rất tốt. Bất quá Hứa Nghĩ Mục cũng không tính như thế buông tha Hứa Tư Bình, hắn đưa ánh mắt rơi vào Chu Trung cùng Hàn Lệ trên thân, khi thấy Hàn Lệ lúc, Hứa Nghĩ Mục trong mắt cũng là tỏa ra ánh sáng. Nha, chúng ta Hứa gia đại công tử lại đổi nữ nhân. Cái này mỹ nữ vóc dáng rất khá, không biết chơi lên đến là cái gì cảm giác. Ca, muốn không đem cô nàng này mượn ta chơi đùa. Hứa Nghĩ Mục mặt mũi tràn đầy ngả ngớn đối Hứa Tư Bình nói ra. Hắn muốn nhục nhã Hứa Tư Bình, thế nhưng là hắn làm sai một việc, cái kia chính là chọc giận Chu Trung. Đúng một tiếng, Chu Trung trực tiếp một bàn tay quất vào Hứa Nghĩ Mục trên mặt, chung quanh bọn người bị giật mình. Ngươi làm gì? Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Hứa Nghĩ Mục trong nháy mắt thì lửa, chỉ Chu Trung hai mắt đỏ bừng hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta lão bà xin lỗi, bằng không ta quất đến ngươi liền cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Chu Trung nắm chặt Hứa Nghĩ đầu gỗ rét run âm thanh quát nói. Ngươi buông ra ta. Bị bắt lại tóc, Hứa Nghĩ Mục muốn dãy rủa, thế nhưng là càng dãy rủa Chu Trung tóm đến thì càng chặt, hắn thì càng đau. Ngươi mau buông ra Hứa thiếu gia, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hứa Tư Bình, còn không mau khuyên nhủ ngươi bằng hữu. Đi theo Hứa Nghĩ Mục đằng sau cái kia mấy tên nam nữ nhìn thấy Hứa Nghĩ Mục bị đánh, toàn đều vô cùng lo lắng. Hứa Tư Bình cũng không nghĩ tới Chu Trung nói ra tay thì ra tay, có điều hắn cảm thấy đặc biệt hả giận. Hứa Nghĩ Mục ba lần mấy lần không coi hắn là ca ca để vào mắt, đã sớm để hắn vô cùng khó chịu. Nhưng trên thực tế, hắn Hứa Nghĩ Mục là Hứa Hải Nghĩa nhi tử, sư phụ, hắn là đệ đệ ta Hứa Nghĩ Mục, là ta nhị thúc nhi tử, ngươi vẫn là trước buông ra hắn a. Sư nương không phải còn muốn gặp nhị thúc sao? Hắn là Hứa Nghĩ Mục. Hứa Hải Nghĩa nhi tử. Chu Trung cũng không nghĩ tới cần ăn đòn tiểu tử lại là Hứa Hải Nghĩa nhi tử. Hứa Nghĩ Mục vừa nghe nói Hàn Lệ gặp muốn gặp ba hắn, lúc này càng thêm càn rỡ cười ha hả. Thật tốt, ngươi không sai muốn gặp ta cha, ngươi không phải là muốn kìm nén cho ta làm tiểu mụ a? Vậy phải xem nhìn ngươi kỹ thuật thế nào, có thể hay không để cho cha ta cao hứng, không phải vậy để cho ta thử trước một chút ngươi. Hứa Nghĩ Mục trong miệng nói không gì sánh được dâm hế lời nói. Hàn Lệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Chu Trung mặt trong nháy mắt thì băng lãnh xuống tới. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Nói, Chu Trung trực tiếp một chân đá vào Hứa Nghĩ Mục dưới háng. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, trong biệt thự tất cả mọi người hướng bên này nhìn qua. Hứa Nghĩ Mục bưng bít lấy chính mình háng xuống không ngừng tại trên mặt đất bốc lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn trên quần nhuộm đầy máu tươi cùng khô vàng dịch thể. Nhị thiếu gia, ngươi cái này là làm sao? Hứa gia bảo tiêu cùng hạ nhân ảo ảo chạy tới, nhìn thấy Hứa Nghĩ Mục cái dạng này tất cả đều dọa sợ. Là hắn, là cái này người đánh Hứa Nghĩ Mục, nhanh điểm đem hắn bắt lại. Hứa Nghĩ Mục bên cạnh mấy tên thanh niên nam nữ lập tức chỉ Chu Trung đối Hứa gia bảo tiêu hô. Tiểu tử, cũng dám tại ta Hứa gia nháo sự, thật là sống đến không kiên nhẫn. Mấy tên bảo tiêu lập tức hướng Chu Trung đi tới. Mà Chu Trung thì là mặt tâm trầm, trực tiếp một người thưởng bọn họ một chân. Liền gặp được cao hơn 2 mét đại hán bị Chu Trung một chân đạp bay ra ngoài nện rơi xuống đất, nện lật mấy cái bàn lớn, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, rất nhiều người đều kinh ngạc, cái này Chu Trung khí lực làm sao lớn như vậy? Chuyện gì xảy ra? Dối bời, không biết hôm nay là ta Hứa gia phi thường trọng yếu thời gian sao? Lúc này, một tên hơn 50 tuổi trung niên nam tử đi tới, xanh mặt đối mọi người hỏi. Nhị gia. Nhìn thấy như thế một trung niên người, Hứa gia thủ hạ ào ào xông tới. Hai, nhị thúc. Hứa Tư Bình trong lúc nhất thời cũng không có phách lối khí diễm, hắn lớn nhất sợ chính là mình nhị thúc. Khi thấy chính mình nhi tử ngã trên mặt đất hình dạng, Hứa Hải Nghĩa sắc mặt tái xanh, đây là ai làm? Nhị bá, là Hứa Tư Bình, hắn không biết từ chỗ nào tìm đến ngoại nhân đánh Nghĩ Mục. Một cái nữ hài đứng ra, nàng là Hứa Nghĩ Bình muội muội. Chương 3811, phách lối mã gia. Hứa Hải Nghĩa ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, trong mắt lóe ra băng lánh sắc cơ. Mà Hứa Tư Bình liền vội vàng tiến lên đối nhị thúc giải thích, nhị thúc, sư phụ là ta mời tới giúp chúng ta Hứa gia vượt qua cửa ải khó, sư phụ ta là tu đạo người, có sư phụ tại, mã gia cũng không dám lại đối với ta Hứa gia làm ẩu. Hồ nháo. Hứa Tư Bình, ngươi suốt ngày không có việc gì, khắp nơi ăn chơi đàng điếm cũng coi như, bây giờ lại còn muốn để cho ta Hứa gia cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Mã gia là cường đại cỡ nào tồn tại, ngươi từ chỗ nào tìm đến một tên mao đầu tiểu tử? Muốn là đắc tội mã gia để mã gia sinh khí, hậu quả là ngươi có thể gánh chịu sao? Hứa Tư Bình bị Hứa Hải Nghĩa mang thương tích đời mình, không phản bác được. Chung quanh không ít Hứa gia người cùng Hứa gia có hợp tác một chút đồng bọn cũng đều đối với Hứa Tư Bình chỉ trỏ, kể một ít rất khó nghe lời nói. Hắn Hứa Tư Bình bình thường ở bên ngoài thì là một bộ hoa hoa công tử bột bộ dáng. Chưa bao giờ vì Hứa gia làm qua bất cứ chuyện gì, chỉ làm cho Hứa gia thêm phiền. Theo những thứ này người trong lời nói thỉnh thoảng liền có thể nghe đến bại gia tử, phế vật, chỉ biết chơi nữ nhân như thế tới nói. Hứa Tư Bình cúi đầu nắm chặt quyền đầu. Lúc này, Hứa Hải Nghĩa lại đem ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, ánh mắt bên trong mang theo âm trầm sắc cơ, mặc cho ai nhi tử bị người đánh thành dạng này đều biết phẫn nộ, huống chi là Hứa Hải Nghĩa loại này đứng hàng tay nắm đại quyền nhân vật. Ngươi là tu chân giả? Hứa Hải Nghĩa đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu đáp, ta là tu chân giả. Ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có ngươi là tu chân giả sao? Hứa Hải Nghĩa trong mắt sát cơ càng thêm âm trầm. Loan lão, còn xin ngươi xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Hứa Hải Nghĩa tiếng nói vừa đường, thì giản hắn đi theo phía sau trong đám người đi ra một cái hơn 50 tuổi lão giả. Lão giả này mặc lấy một thân đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chớ nhìn hắn lớn tuổi, nhưng là một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hắn nhìn lấy Chu Trung rất là khinh miệt nói ra, loại này bao đầu tiểu tử cũng đến mức để lão phu xuất thủ sao? Hứa tổng, lão phu thế nhưng là tới giúp ngươi ngăn cản Mã gia, hiện tại để cho ta đối phó dạng này bao đầu tiểu tử, có một ít chuyện bé xé ra to a. Lão giả câu nói này lộ ra tin tức có chút lớn, chung quanh không ít người đều mang chấn kinh thần sắc. Bọn họ coi là hôm nay Hứa gia bày xuống như thế long trọng yến hội là dự định triệt để muốn lấy lòng Mã gia, lại không nghĩ rằng Hứa Hải Nghĩa vậy mà làm hai tay chuẩn bị. Trên mặt nổi cùng Mã gia giao hảo, mời Mã gia đối Hứa gia giờ cao đánh khẽ. Một phương diện khác đã sớm trong bóng tối tìm đến cao thủ muốn đối phó Mã gia. Hứa Tư Bình lúc này cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhị thúc vậy mà đã sớm tìm xong tu chân giả, hắn có chút áy náy nhìn Chu Trung liếc một chút, có lỗi với sư phụ, ta cũng không biết nhị thúc tìm khác tu chân giả tới. Chu Trung cười khoát khoát tay nói ra, không sao, ta cũng không có đáp ứng ngươi là đến giúp Hứa gia, ta chỉ là lấy ngươi bằng hữu thân phận đi tới nơi này, cùng Hứa gia cũng không quan hệ. Sư phụ, Chu Trung lời này để Hứa Tư Bình vô cùng cảm động. Loan đại sư, đối phó một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, coi là cho ngài làm nóng người. Hứa Hải Nghĩa cũng mặc kệ Loan đại sư có nguyện ý hay không xuất thủ, lạnh giọng nói ra. Loan đại sư cuối cùng vẫn chiều Chu Trung đi tới, hắn rốt cuộc cầm Hứa Hải Nghĩa tiền, giúp Hứa Hải Nghĩa giải quyết một cái con kiến hôi ngược lại là cũng không uổng phí hắn chuyện gì. Tiểu tử, không muốn ỷ có điểm tu vi thì ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thân là tu chân giả tùy tiện thì ra tay với người bình thường. Loại này lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu cách làm thật sự là làm người khinh thường. Lao thất phu, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến giáo hơn ta. Chu Trung nhìn lấy cái này Loan lão cười vừa nói. Cái này Loan lão tu vi cũng chính là luyện khí kỳ 8 tầng mà thôi, thật không biết hắn từ đâu tới dũng khí dám cùng hắn nói như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Loan lão vốn chỉ là vì giúp Hứa Hải Nghĩa, nhưng Chu Trung thái độ chọc giận hắn. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự một đám người đi tới. Cầm đầu hai người một tên là cái 5-60 tuổi lão giả, một người khác là cái 20 ra mặt thanh niên, chính là Mã Chí Minh. Mã Chí Minh mang trên mặt không gì sánh được ngạo mạn thần sắc, nhìn đến Hứa gia chuẩn bị những cái kia áo dài mỹ nữ lúc, lại trực tiếp thân thủ hướng về những mỹ nữ kia sung mãn vị trí chụp tới. Những thứ này áo dài mỹ nữ tuy nói là Hứa gia mời đến muốn lấy lòng Mã gia, có thể Mã Chí Minh động tác này cũng thật sự là quá lớn mật, nhắm chúng những thứ này áo dài mỹ nữ ào ào ngượng ngùng chạy đi. Mã Chí Minh tựa hồ vô cùng hưởng thụ dạng này niềm vui thú, cười ha hả, bộ kia không kiêng nể gì cả bộ dáng không gì sánh được phách lối. Người Mã gia đến. Nhìn thấy Mã Chí Minh cùng lão giả kia, biệt thự bên trong tất cả mọi người im miệng, hào hào để mở con đường, không người nào dám trêu chọc Mã gia. Hứa Hải Nghĩa cũng là lập tức đối Loan lão nháy mắt, thấp giọng nói ra, Loan lão, trước không cần quản tiểu xuất sinh kia, hiện tại còn không phải ngươi bại lộ thời điểm. Loan lão cũng là biết sự tình nặng nhẹ. Hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút sau lại lần đi ra, tiến vào từ Hứa Hải Nghĩa sau lưng đám kia trong thủ hạ. Nếu như không cẩn thận đi thăm dò nhìn, thậm chí không có người chú ý tới đám người kia bên trong trộn lẫn một cái lao đầu tử. Loan luôn Hứa Hải Nghĩa mời đến sát thủ giản, cũng không thể trước bại lộ tại người Mã gia trong mắt, nếu như Mã gia biết hắn Hứa Hải Nghĩa vậy mà biện pháp dự phòng, còn muốn cùng bọn hắn Mã gia khiêu chiến, chắc chắn sẽ không lại cùng Hứa gia làm bất luận cái gì đàm phán. Mã thiếu, Mã trưởng lão, hoan nên hai vị đại giá quang lâm ta Hứa gia. Hứa Hải Nghĩa trên mặt chất đầy nụ cười, bước nhanh hướng về Mã Chí Minh cùng lao đầu nghênh đón. Hứa Hải Nghĩa, ngươi hôm nay làm lớn như vậy tư thế đến cùng là muốn làm gì? Mã gia lão giả híp mắt xem kỹ lấy Hứa Hải Nghĩa lạnh giọng hỏi. Mã Chí Minh thì là trực tiếp vạch trần Hứa Hải Nghĩa, khinh thường nói, Xanh Long trưởng lão, cái này còn phải hỏi sao? Hứa gia rõ ràng là không muốn giao ra bọn họ toàn bộ tư sản, cho nên muốn nịnh nọt chúng ta. Hứa Hải Nghĩa, ta nói đúng không? Nói, Mã Chí Minh còn trực tiếp đối Hứa Hải Nghĩa hỏi. Ý nghĩ của mình nhanh như vậy liền bị hai người nói trắng ra, mà lại hai người thái độ lại là như thế gảy nhẹ, làm Hứa Hải Nghĩa vô cùng xấu hổ. Riêng là Mã Chí Minh, hắn một tên tiểu bối lại gọi thẳng tên hắn, hoàn toàn không đem hắn Hứa ra người cầm quyền để vào mắt. Tuy nhiên trong lòng có rất nhiều khó chịu, có thể Mã ra thực lực cường đại, căn bản không phải Hứa ra có thể chống lại, Hứa Hải Nghĩa chỉ có thể tiếp tục giả vờ hắn cháu trai. Mã trưởng lão, Mã thiếu, chúng ta Hứa ra cũng là thật tâm thực lòng muốn cùng Mã ra giao hảo. Cùng ta Mã ra giao hảo, người Hứa ra cũng xứng. Hứa Hải Nghĩa vừa dứt lời, Mã Chí Minh trực tiếp thì đập trở về, cái này không khác nào trước mặt mọi người quất Hứa Hải Nghĩa mặt. Bất quá không có người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Mã gia xác thực có kiêu ngạo như vậy tư bản. Hứa Hải Nghĩa mang trên mặt quẫn bách chi sắc, Mã thiếu, chúng ta Hứa gia xác thực không với cao nổi Mã gia, có thể qua nhiều năm như vậy, ta Hứa gia mỗi năm đều không có giao thiếu tiền, Mã gia phạm là có dặn dò gì, ta Hứa gia xưa nay sẽ không kháng cự. Chương 3812, không thể nhịn được nữa. Chúng ta Hứa ra hy vọng có thể một mực tại Mã ra lĩnh dẫn đi xuống phát triển, còn hy vọng Mã ra có thể cho chúng ta Hứa ra một cái cơ hội, dù là năm nay chúng ta giao gấp đôi quản lý phí đều được. Ha ha, ngươi cảm thấy ta Mã ra thiếu ngươi điểm này tiền sao? Mã Chí Minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra. Mã trưởng lão, Mã thiếu, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ thả chúng ta Hứa ra một ngựa. Hứa Hải Nghĩa đối mặt Mã trưởng lão cùng Mã Chí Minh thật là hoàn toàn không chỗ ra tay, tại Mã ra trước mặt. Hắn Hứa ra liền đàm phán tư cách đều không có. Lúc này, Mã Chí Minh ánh mắt đột nhiên rơi vào Hứa Nghĩ Bình muội muội trên thân. Hứa Nghĩ Bình muội muội năm nay chỉ có 17 tuổi, mặc dù không nói được khuynh quốc khuynh thành, nhưng thắng ở tuổi trẻ da thịt dẻo dai, cho người ta một loại vô cùng thanh thuần cảm giác. Mã Chí Minh trong mắt lóe ra dâm hế quan mang, cười ta nói, Hứa Hải Nghĩa, các ngươi Hứa ra là thật tâm muốn trở thành ta Mã ra chó săn sao. Hứa Hải Nghĩa khỏe miệng thẳng run rẩy, như thế tới nói hắn thật không muốn trả lời. Thế nhưng là hắn biết nếu như mình không trả lời bọn họ Hứa ra thì xong đời, Mã thiếu, ta Hứa ra nguyện ý một mực đi theo Mã ra. Mã Chí Minh khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, Hứa Hải Nghĩa, nể tình ngươi Hứa ra coi như trung tâm một mảnh phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay ngươi tìm đến nhiều như vậy mặc lấy áo dài xinh đẹp mỹ nữ là dự định hiếu kính cho ta không? Hứa Hải Nghĩa gặp Mã Chí Minh nhả ra, trong lúc nhất thời không gì sánh được hưng phấn cùng kích động, liên tục gật đầu, Mã thiếu. Nếu như ngài có thể để ý những cái kia dòng chi tục phấn, các nàng toàn bộ đều có thể đưa cho Mã thiếu. Mã Chí Minh khinh thường nói ra, ngươi đều nói những cái kia đều là dòng chi tục phấn, ta Mã Chí Minh làm sao có thể để ý những cái kia thấp hèn tiện nữ nhân. Ta nhìn chúng là nàng. Nói, Mã Chí Minh trực tiếp chỉ hướng Hứa Nghĩ Bình muội muội. Mã thiếu, ngài nhìn chúng tiểu miểu. Hứa Hải Nghĩa trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc là, Mã thiếu vậy mà lại nhìn chúng Hứa Nghĩ miểu, mừng là. Nếu như Mã thiếu thật nhìn chúng Hứa Nghĩ miểu, bọn họ Hứa ra lần này nguy cơ không chừng thật sự bị tiêu trừ. Mà lại từ đó Hứa Nghĩ miểu cũng biết bay phía trên đầu cành biến Phượng Hoàng, tại toàn bộ quốc Bắc địa khu không có bất kỳ cái gì gia tộc dám lại cùng bọn hắn đối nghịch. Bất quá, Mã Chí Minh thì là cười lên ha hả, đúng, ta nhìn chúng nàng, nhanh để ca ca thật tốt chơi đùa. Mã Chí Minh vô cùng ngả ngớn trực tiếp đi qua liền hướng Hứa Nghĩ miểu trên thân mò. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Không được đụng ta. Hứa Nghĩ miểu bị dọa sợ, nàng còn không có trưởng thành, chỉ có 17 tuổi, cái nào gặp qua Mã Chí Minh dạng này người. Bất quá, Mã Chí Minh lúc này bắt lấy Hứa Nghĩ miểu một đôi tay, tại Hứa Nghĩ miểu trên thân trên dưới đủ tay, thì ngay trước mặt mọi người tốt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, Hứa ra dù nói thế nào cũng đều là quốc Bắc địa khu địa sản ngành nghề long đầu, Mã Chí Minh thật là hoàn toàn không coi Hứa ra người là người nhìn, đây chính là tùy ý nhục nhã Hứa ra. Nhị bá, nhanh cứu ta. Hứa Nghĩ miểu khóc lấy đối Hứa Hải Nghĩa cầu cứu. Nhưng Hứa Hải Nghĩa chỉ là sắt lấy một khuôn mặt, hắn cũng cảm thấy ngượng, cảm thấy mình tôn nghiêm bị người thực hiện đạp lên mặt đất. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể làm thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn đi ngăn cản Mã Chí Minh sao? Hắn chẳng phải là đem Hứa ra đẩy hướng thâm uyên. Mã Chí Minh động tác càng ngày càng quá phận, càng lúc càng lớn mật, đến sau cùng thẳng thắn liền đem Hứa Nghĩ miểu cho ấn tại trên một cái bàn. Hứa Hải Nghĩa, các ngươi Hứa gia nữ nhân xác thực rất thú vị. Mã Chí Minh vô cùng phách lối đối Hứa Hải Nghĩa nói ra, cái kia ngôn ngữ thần sắc ở giữa tràn ngập khiêu khích vị đạo. Lúc này Hứa Nghĩ miểu đã tuyệt vọng, nàng tựa hồ cũng hiểu được, Hứa ra căn bản sẽ không vì nàng đi đắc tội Mã ra. Mã Chí Minh cái tên vương bắt đảng ngươi, dừng tay cho ta. Một bên Hứa Tư Bình rốt cục nhịn không được, hắn nổi giận xông đi lên đẩy ra Mã Chí Minh. Hắn cử động nhất thời chấn kinh trong biệt thự tất cả mọi người, không có người nghĩ đến ở thời điểm này sẽ có người tiến đến ngăn cản Mã Chí Minh. Ngươi cũng dám đẩy ta. Mã Chí Minh một đôi mắt không gì sánh được âm ngoan nhìn về phía Hứa Tư Bình. Hứa Hải Nghĩa, đây chính là ngươi Hứa ra thành ý sao? Mã trưởng lão cũng đối Hứa Hải Nghĩa hỏi. Hứa Hải Nghĩa trong lúc nhất thời giận tím mặt, đối Hứa Tư Bình mắng, Hứa Tư Bình ngươi cái bại gia tử, không cho gia tộc làm cống hiến coi như, bây giờ lại còn muốn hại chết gia tộc sao. Hứa Tư Bình cũng tức giận phi thường, đối Hứa Hải Nghĩa chất vấn, nhị thúc, ta làm sao lại hại chết gia tộc? Chẳng lẽ trơ mắt xem chúng ta Hứa gia người bị như thế nhục cũng là cứu gia tộc sao? Chúng ta Hứa gia mặc dù không có Mã gia cường đại, thế nhưng là cũng không thể mặc hắn Mã Chí Minh như thế khi nhục. Làm càn. Ngươi còn học hội mạnh miệng. Hứa Hải Nghĩa tiến lên một cái và miệng quất vào Hứa Tư Bình trên mặt. Hứa Hải Nghĩa, ngươi đây là làm cái gì? Lúc này, trong đám người không ít Hứa gia người cũng đều xông lên đối Hứa Hải Nghĩa chất vấn lên, bên trong thì có Hứa Nghĩ Miểu phụ mẫu. Hứa Hải Nghĩa xanh mặt, hắn nhanh đi đối Mã Chí Minh xin lỗi, Mã thiếu, thật là có lỗi với, ta Hứa gia tiểu bối không biết lễ nghĩa chọc tới ngài, ta nhất định sẽ hung hăng giáo dục hắn. Mã Chí Minh sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, quên đi, ngươi Hứa gia xin lỗi ta Mã Chí Minh không tiếp thụ nổi, hôm nay ngươi Hứa gia nhất định phải đem tất cả tư sản giao cho ta Mã gia, nếu không, Hứa gia người một tên cũng không để lại, giết không tha. Mã Chí Minh ra lệnh một tiếng, ngoài cửa xông tới hơn 20 danh mã nhà cao thủ. Bọn họ toàn bộ đều là tu chân giả, thân thể bên trên tản mát ra khí tức để Hứa Hải Nghĩa đám người đáy lòng bên trong phát lệnh. Tựa hồ là biết cùng Mã gia cầu xin tha thứ đã không có hy vọng, Hứa Hải Nghĩa cũng là hạ quyết tâm, Mã Chí Minh, Mã trưởng lão, ngươi ngựa nhà cũng đừng khinh người quá đáng, không chỉ là các ngươi Mã gia có tu chân giả. Hứa Hải Nghĩa, nói như vậy ngươi cũng sớm đã tìm xong tu chân giả muốn đối phó ta Mã gia. Mã trưởng lão ngữ khí âm trầm đi lên phía trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Hải Nghĩa. Giống như lương trôi sắc bén dao găm một dạng. Đối mặt Mã trưởng lao ép hỏi, Hứa Hải Nghĩa là có chút tâm hỏng, rốt cuộc Mã trưởng lao chính là tu chân giả, hắn cũng là một người bình thường. Loan lão, còn không mau đi ra. Hứa Hải Nghĩa chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác vào Loan lão thân phía trên. Loan lão trong đám người đi ra đi vào Hứa Hải Nghĩa bên cạnh, đồng dạng tản mát ra tu chân giả khí tức ngăn cản được Mã trưởng lao áp bách. Hứa Hải Nghĩa lúc này mới thở phào, Mã trưởng lão, Mã thiếu, ta Hứa gia một mực đối ngươi ngựa nhà đều là vô cùng tôn kính, nhưng các ngươi Mã gia cũng không thể khinh người quá đáng. Nếu như đem ta Hứa gia bức gấp, đến sau cùng các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nếu như bây giờ Mã gia có thể thu tay lại, ta Hứa gia y nguyên nguyện ý ra gấp 3 quản lý phí giao cho các ngươi Mã gia. Ha ha. Mã trưởng lão nghe nói như thế nhất thời cười ha hả, tiếng cười kêu bên trong tràn ngập đối Hứa Hải Nghĩa khinh thường cùng khinh miệt. Mã trưởng lão, ngươi cười cái gì? Mã trưởng lao tiếng cười có thể nói là nhói nhói Hứa Hải Nghĩa, hắn hiện tại thế nhưng là có tu chân giả trợ giúp, có thể Mã trưởng lao y nguyên vẫn là xem thường hắn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Chương 3813, Thuần sát. Hứa Hải Nghĩa, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi không biết từ chỗ nào tìm ra một cái hiểu chút công phu mèo ba chân tu chân giả, liền có thể đối kháng ta Mã gia sao? Có thể hay không đối kháng các ngươi Mã gia ta không biết, nhưng là đối phó ngươi vẫn là dư xài. Loan lão bị người khinh thị tự nhiên cũng là khó chịu, hướng phía trước bước một bước, trầm giọng đối Mã trưởng lão quát nói: "Đối phó ngươi, năm chiêu là đủ." Mã trưởng lão nhìn lấy Loan lão cười lạnh nói: "Cuồng vọng tự đại." Loan lão thật sự là triệt để bị chọc giận. Trước đó Chu Trung một cái tiểu bối dám khiêu khích hắn, hắn liền đã nín nổi giận trong bụng, hiện tại lại bị Mã trưởng lão như thế khinh thị, nhất quyền hung hăng hướng về Mã trưởng lão đánh tới. Nhìn thấy Loan lão xuất thủ, Hứa Hải Nghĩa cũng là khẩn trương lên. Loan luôn hắn sau cùng át chủ bài, là hắn dùng nhiều tiền mới từ nơi khác mời đến cao thủ, muốn là Loan lão cũng không phải Mã trưởng lão đối thủ, bọn họ Hứa gia coi như thật xong đời. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám cùng ta Mã gia đối nghịch. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy Loan lão công kích, Mã trưởng lão càng thêm khinh thường, vươn tay trực tiếp đánh vào Loan lão trên cổ tay đem một quyền này của hắn tùy tiện tiêu trừ. Loan lão thần sắc cẩn thận một phần, tiếp lấy lần nữa phát động công kích đánh về phía Mã trưởng lão. Xem xét ngươi chính là cái nào trong sơn giã tán tu, tuy nhiên tu vi đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng, nhưng là thực lực quá yếu, công pháp cũng quá kém cỏi. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tránh thức luyện khí kỳ 8 tầng cao thủ nên có như thế nào thực lực. Mã trưởng lao nói xong, đột nhiên không gì sánh được nhanh chóng ngừng lại một chút Loan lao thân chết, sau đó nhất quyền hung hăng đánh vào Loan lao chỗ ngực. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, Loan lão cả người đều bị đánh bay ra ngoài, liền đụng đổ thất 8 chiếc bàn mới rơi xuống đất. Miệng phun máu tươi, đứng không dậy nổi. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này, quá rung động, đây chính là tu chân giả thực lực sao. Mà Hứa Hải Nghĩa sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn giá cao mời đến cao thủ vậy mà như thế tùy tiện liền bị Mã trưởng lao đánh bại. Hứa Hải Nghĩa, các ngươi Hứa gia còn lưu hậu thủ gì, xử hết ra đi. Mã trưởng lão cười lạnh nhìn lấy Hứa Hải Nghĩa mở miệng nói ra. Hứa Hải Nghĩa nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hắn sau cùng át chủ bài đều bị Mã Gia dễ như trở bàn tay cho trừ rơi, chẳng lẽ bọn họ Hứa Gia việc này thật cứ như vậy hết sao? Mã trưởng lão, Mã thiếu, ta sai, ta thật sai, cầu các ngươi tha ta lần này, chúng ta Từ Gia nguyện ý dâng lên tất cả tư sản. Đến lúc này, Hứa Hải Nghĩa đã không để ý tới tại bảo trụ Hứa Gia tư sản, hắn hiện tại muốn làm là bảo trụ chính mình mệnh. Nhị thúc ngươi đang nói cái gì à, ngươi làm sao có thể đem Hứa Gia tư sản giao cho Mã Gia? Hứa Tư Bình không cam lòng đối với Hứa Hải Nghĩa chất vấn. Tiểu xuất sinh ngươi biết cái gì, được làm vua thua làm giặc, ta Hứa Gia đã thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn chôn vùi tất cả Hứa Gia người sinh mệnh sao? Chúng ta chỉ có hoàn toàn thần phục tại Mã Gia, mới có thể bảo trụ tất cả Hứa nhà con cháu. Nhìn lấy Hứa Gia người đã bắt đầu nội đấu, Mã Chí Minh liền càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn thì thích xem loại này mèo vờn chuột trò chơi. Bọn họ Mã Gia cũng là mèo, hắn tất cả mọi người là chuột. Mặc kệ ngươi láo chuột có bao lớn chỉ, có bao nhiêu lợi hại, tại mèo trước mặt đều không làm nên chuyện gì, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ tỉ mỉ đùa nghịch cái đám chuột này lúc mang cho hắn khoái cảm. Hứa Hải Nghĩa, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ngươi hứa ra nếu như có thể sớm đi đem tư sản giao cho chúng ta Mã Gia, chúng ta Mã Gia còn biết xem tại những năm gần đây, ngươi hứa ra con chó này coi như nghe lời phân thượng, thưởng cho các ngươi mấy cái cục xương, để cho các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Chỉ tiếc ngươi hứa ra không phải muốn cùng ta Mã Gia đối kháng. Hiện tại hứa ra tất cả mọi người hết thể không lưu, giết không tha. Mã trưởng lão lời nói, tựa như là Diêm Vương đồng dạng quyết định người sinh tử. Trong lúc nhất thời Hứa Hải Nghĩa chỉ cảm thấy như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn hiện tại không gì sánh được hối hận. Sớm biết là như vậy cục diện, coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Mã Gia đối kháng. Phàm là hứa ra dòng chính, giết không tha. Mã trưởng lão ra lệnh một tiếng, Mã Gia một đám cao thủ thì hướng Hứa Gia mọi người tư giết tới, trong lúc nhất thời Hứa Gia người cười chạy trốn tứ phía. Hứa Gia người khác ta mặc kệ, nhưng là hắn không cho phép núp ních. Chu Trung nhấp nhô lời nói, như đất bằng sấm sét vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, đến hiện tại cái này thời điểm, tiểu tử này náo tử là động kinh sao. Lại còn dám nói như thế tới nói. Nơi nào đến mồm còn hôi sữa, ta Mã Gia muốn giết người, hắn phải chết. Mã trưởng lão nhìn về phía Chu Trung, trong mắt mang theo sát ý. Mã Chí Minh nhìn đến Chu Trung, nhất thời cười ha hả. Ha ha, tiểu tử, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Thiếu gia, cái này người ngươi biết? Mã trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Mã Chí Minh hỏi. Nhận biết ta, Mã trưởng lão, tiểu tử này ở phi trường đánh ta, chờ một chút hắn cùng bên cạnh hắn nữ nhân kia, ta muốn sống, ta muốn để hắn tận mắt thấy ta như thế nào đùa bỡn hắn nữ nhân. Mã Chí Minh thần sắc bệnh trạng đối Mã trưởng lão phân phó nói. Tiểu xuất sinh này lại dám đánh Mã thiếu. Ta Mã Gia đệ tử, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào khi dễ. Mã trưởng lão nguyên bản không có ý định tự mình xuất thủ, thì cho phép nhà những thứ này thối cá nát tôm, giao cho Mã Gia những đệ tử này thì đầy đủ giải quyết. Bất quá Chu Trung lại dám đánh bọn họ Mã Gia thiếu gia, đối với Mã Gia mà nói, bởi vì cây lớn dễ sâu, cho nên tồn tại rất nhiều phe phái vấn đề. Hắn tuy nhiên thân là Mã Gia trưởng lão, nhưng là Mã Gia chi thứ, đại gia tộc đặc biệt nhìn chúng huyết thống. Chỉ có dòng chính mới có thể trở thành Mã Gia lớn nhất hoạch tâm thành viên. Hắn một cái chi thứ, có thể lên làm trưởng lão liền đã rất không dễ dàng, nhưng muốn xâm nhập dòng chính khó càng thêm khó. Nhưng Mã Chí Minh không giống nhau, Mã Chí Minh trời sinh cũng là Mã Gia dòng chính đệ tử, hoạch tâm thành viên, coi như hắn tu vi yếu hơn nữa, cũng có thể tham dự vào Mã Gia hoạch tâm quyết sách tầng lớp, thậm chí rất có thể trở thành Mã Gia người thừa kế tương lai. Mã trưởng lão muốn đi vào Mã Gia hoạch tâm, nhất định phải đến tìm một cái chỗ dựa mới được. Mã thiếu cũng là hắn tìm chỗ dựa. Hiện tại cũng là hắn lấy tốt Mã thiếu cơ hội, xử lý Chu Trung, để Mã thiếu tốt thật là cao hứng một chút. Luyện khí kỳ 8 tầng khí tức cường đại lái đến đỉnh phong, hắn dự định nhất kích liền đem Chu Trung đánh ngã. Ầm. Nột ngạt tiếng vang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Cái này sao có thể? Thì liền Hứa Hải Nghĩa đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy khí thế hung hăng xông đi lên Mã trưởng lão, lại bị Chu Trung một bàn tay quất ngã xuống đất. Lúc này đã đổ vào cái kia không ngừng run rẩy, dậy không nổi. Hình tượng này thật sự là cùng rung động, đây chính là Mã Gia trưởng lão A, thực lực cao cường tu chân giả, làm sao có thể sẽ bị một bàn tay quất ngược lại. Hứa Hải Nghĩa Hòa Loan lão đô là khó có thể tin, bọn họ mới vừa rồi còn xem thường Chu Trung đây, có thể trong nháy mắt, Chu Trung thì cho bọn hắn một chặt chẽ vững vàng cái tát. Mã Chí Minh càng là kinh khủng đan sen, hắn biết Chu Trung thật sự có tài, có thể Mã trưởng lão thế nhưng là Mã Gia cao thủ A. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra liền Mã trưởng lão đều không phải là Chu Trung đối thủ. Chương 3814, thật thật tốt chơi đùa. Trong mọi người cao hứng nhất hẳn là Hứa Tư Bình, nói thật hắn trước đó trong lòng cũng không chắc chắn, không nắm chắc được Chu Trung thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có phải hay không Mã Gia đối thủ. Hiện tại hắn triệt để yên tâm, đối Chu Trung càng thêm sùng bái, cái này sư phụ hắn nhận định. Mã Chí Minh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn chơi? Vậy ta thì cùng ngươi thật tốt chơi đùa, khẳng định bao ngươi Mã đại thiếu gia hài lòng. Nói Chu Trung thì hướng Mã Chí Minh đi qua, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mã Chí Minh không khỏi, tâm trong mang theo nồng đậm hoảng sợ. Loại này hoảng sợ là một loại đối không biết sợ hãi, hắn không biết Chu Trung muốn đối hắn làm cái gì, nhưng Chu Trung cái kia nụ cười thật đáng sợ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lúc này Chu Trung chạy tới Mã Chí Minh trước mặt, mấy tên Mã gia đệ tử cũng phản ứng tới phát hướng Chu Trung. Lan! Chu Trung quát lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia mấy tên Mã gia đệ tử trực tiếp bay rớt ra ngoài té xuống đất. Cái này mọi người liền càng thêm chấn kinh, vừa mới đánh Mã trưởng lão bọn họ còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là một bàn tay quất vào Mã trưởng lão trên mặt. Nhưng bây giờ tình cảnh này giải thích thế nào? Chu Trung căn bản cũng không có đụng phải mấy cái kia Mã gia đệ tử, bọn họ làm sao lại bay ra ngoài? Cái này, đây là siêu năng lực sao? Truyền thuyết bên trong cách không giết người. Không thể không nói, chiêu này đem Mã Chí Minh cũng cho hoảng sợ quá sức, hắn thân là tu chân gia tộc đệ tử, đều chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai a? A. Chu Trung một phát bắt được Mã Chí Minh tóc, đem hắn ấn trên bàn, sau đó đối Hứa Tư Bình phân phó nói, Hứa Tư Bình, đem trên mặt bàn tất cả mù tạc tương đều lấy ra. Đúng, còn có rượu vang đỏ. Tốt, sư phụ. Hứa Tư Bình tranh thủ thời gian toàn trường chạy, đem tất cả trên mặt bàn ăn xả xỉ mì mù tạc tương cùng rượu vang đỏ đều lấy tới. Hắn tuy nhiên không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng biết chắc là muốn giáo huấn Mã Chí Minh, suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy kích động. Mã Chí Minh, Mã gia đại thiếu, bình thường hung hăng càn quấy muốn làm gì thì làm, ai không muốn làm hắn a? Thế nhưng là không có người có can đảm này. Hiện tại Chu Trung muốn giáo huấn Mã Chí Minh, không ít người cũng đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu video. Video này muốn là phát ra ngoài, nhất định có thể nóng nảy toàn bộ quốc Bắc địa khu A. Sư phụ, đồ vật lấy ra, ngài muốn làm thế nào? Hứa Tư Bình rất là chờ mong hỏi. Đem những này tiểu cùng mù tạc tương đều ngược lại tại cái kia thùng lớn bên trong. Chu Trung chỉ một cái bên cạnh bàn thả thùng nhựa, cái này thùng là vừa mới phục vụ sinh lau nhà dùng, bên trong đều là nước bẩn. Sư phụ, bên trong nước đổ đi sao? Hứa Tư Bình hỏi. Không dùng. Chu Trung cười lạnh nói. Hứa Tư Bình đem cái kia mười mấy bình rượu vang đỏ, cùng hơn 20 quản mù tạc tương đều chen vào thùng nhựa bên trong. Chu Trung nắm lấy Mã Chí Minh tóc liền hướng cái kia thùng nhựa bên trong kéo, Mã Chí Minh có chút hoảng. Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi ngươi chớ làm loạn A. Nhìn lấy cái kia thùng nhựa bên trong dịch thể, Mã Chí Minh bắt đầu giằng co. Nhưng hắn điểm ấy nhỏ khí lực, làm sao có thể là Chu Trung đối thủ? Mã Chí Minh, ta đến theo ngươi chơi cái thú vị trò chơi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi điều chế gội đầu nước, đến tắm cho ngươi một chút đầu. Nói Chu Trung trực tiếp đem Mã Chí Minh ấn vào thùng nhựa bên trong. Mã Chí Minh tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không thể há mồm. Chu Trung cười lạnh một tiếng, án lấy đầu hắn không cho hắn lên. Một phút đồng hồ còn tốt, hai phút đồng hồ cũng còn tốt, năm phút đồng hồ Mã Chí Minh cũng coi chút mới, thân thể bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Năm phút đồng hồ nín thở đã là hắn cực hạn A. Ô ô ô. Mã Chí Minh rốt cục không nín được, kịch liệt dãy rủa, ngay sau đó một miệng dịch thể rót vào bên trong miệng. Ung ngu cùng ngục cái kia theo đầy nước bẩn, rượu vang đỏ, mù tạc tương dịch thể, trực tiếp theo hắn miệng mũi rót vào, cái kia chua thoải mái kích thích cảm giác, thét lên người lên trời a. Khu khu khu. Chu Trung nắm lấy Mã Chí Minh tóc, bắt hắn cho ném xuống đất, Mã Chí Minh giống như là một mực chó chết một dạng nằm ở nơi đó, kịch liệt ho khan, dường như mau đưa dạ dày cho ho ra tới. Thật vất vả chậm tới một số. Chu Trung lần nữa nắm lấy hắn tóc, lại đem hắn bỏ vào thùng nhựa bên trong. Lần này Mã Chí Minh căn bản không có kịp phản ứng đây, nhất thời một miệng lớn dịch thể rót vào bên trong miệng, nhất thời sặc không ngừng ho khan, cái này thì có càng nhiều dịch thể rót vào bên trong miệng. Chu Trung sẽ không như thế bắt hắn cho giết chết, đem hắn xách đi ra nghỉ ngơi một hồi lần nữa ấn vào đi, thì dạng này lặp lại 4 lần, Mã Chí Minh vô cùng bất tranh khí trực tiếp ngất đi. Sư phụ, ngài thật sự là quá lợi hại. Ta đối với ngài sùng bái. Giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt a. Hứa Tư Bình kém chút thì cho Chu Trung tại chỗ quỳ xuống, hắn cảm thấy mình bái sư quyết định thật sự là quá anh minh. Sư phụ, hiện tại đem tiểu tử này đưa về Mã gia đi. Chu Trung tức giận chừng Hứa Tư Bình liếc một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, thì ngươi điểm ấy náo tử, còn muốn làm đồ đệ của ta. Làm ta người hầu đều không đủ tư cách. địch nhân đều giết đến tận cửa, ngươi còn định cho người đưa về nhà. Có phải hay không tốt muốn cái năm sao tốt bình luận A thân? Hứa Tư Bình một mặt xấu hổ cười cười. Sư phụ, vậy phải làm thế nào A? Chu Trung đem như chó chết Mã Chí Minh ném tới bên cạnh nói ra, đem hắn lột sạch, ném đi gây cửa quán ba. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiểu tử này quá ác đi. Đem Mã Chí Minh tra tấn một lần còn không tính xong, người ta đều choáng, lại còn đem người lột sạch, ném đi gây cửa quán ba, không cần nghĩ cũng biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì A. Mã gia đại thiếu Mã Chí Minh, bị người. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Sư phụ ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta làm. Hứa Tư Bình hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Chu Trung biện pháp này thật sự là quá tổn hại, có điều hắn ưa thích. Lập tức giao qua mấy cái hứa ra người đem Mã Chí Minh chỉnh ra đi, hứa ra người đều đối Mã Chí Minh hận thấu xương, trong thời gian này không ít người đều đối ngất đi Mã Chí Minh quyền đấm cước đá. Được, hôm nay hiến hội liền nói cái này a, không phải hứa ra đều tán đi. Giao hơn hết Mã Chí Minh, Chu Trung đối biệt thự bên trong mọi người nói. Những thứ này người tuy nhiên đều rất hiếu kỳ Chu Trung thân phận, nhưng Chu Trung thực lực bọn họ cũng nhìn đến, cũng không dám đắc tội Chu Trung, ào ào cùng hứa ra người cáo từ rời đi, trong nháy mắt nặc đạt biệt thự thì thanh tịnh rất nhiều, chỉ còn lại có hứa ra người. Chu tiên sinh, hôm nay sự tình là ta hứa ra thiếu ngài một cái nhân tình. Hứa Hải Nghĩa lúc này tiến tới góp mặt, chất đống vẻ mặt vui cười đối Chu Trung nói ra. Lan! Chu Trung lạnh giọng đối hứa Hải Nghĩa mắng. Hứa Hải Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn trước đó có thể bị người Mã gia trà đạp tôn nghiêm, đó là bởi vì Mã gia cường đại. Nhưng hắn Chu Trung xem như cái thứ gì, cũng dám mắng hắn lăn. Chu Trung, ta cảm kích ngươi giúp chúng ta hứa ra vượt qua cửa ải khó, nhưng đây không phải ngươi phách lối tư bản. Hứa Hải Nghĩa nhất thời lạnh giọng đối Chu Trung quát lớn. Chương 3815, phách lối tư bản. Chu Trung trực tiếp một miệng rộng quất vào Hứa Hải Nghĩa trên mặt, đem Hứa Hải Nghĩa cả người đều cho quất ngộng, không dám tin nhìn lấy Chu Trung. Hắn Hứa Hải Nghĩa dù nói thế nào đều là hứa ra người cầm quyền, Mã gia hắn gây bất quá, nhưng trừ Mã gia bên ngoài, ở chỗ này vẫn chưa có người nào dám đánh hắn. Quay vòng cười lạnh nhìn lấy Hứa Hải Nghĩa, mở miệng nói ra, ta phách lối vốn liếng là ngươi đánh không lại ta. Hứa Hải Nghĩa bụng mặt, bị Chu Trung quất đến mức hoàn toàn không có tính khí, Chu Trung thật sự là quá bá đạo, loại này bá đạo cùng người Mã gia so sánh, đều chỉ có hơn chứ không kém. Hắn hứa ra vì cái gì sợ Mã gia? Không cũng là bởi vì đánh không lại Mã gia sao. Mà bây giờ đối mặt Chu Trung, hắn hứa ra cũng giống vậy đánh không lại. Chu tiền bối, trước đó Loan mỗi nhiều có đắc tội, hy vọng tiền bối tha thứ. Lúc này Loan láo che ngực, đi lại tập tên đi tới, đối Chu Trung túi đầu liền bái. Tu chân giới cường giả vi tôn, đối mặt Mã trưởng lão, hắn Loan láo hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, mà Mã trưởng lão như thế siêu cấp cao thủ lại bị Chu Trung nhẹ nhõm miểu sát. Ba người thực lực sai biệt giống như khoảng cách đồng dạng. Ngươi sự tình chờ một chút ta lại tìm ngươi nói, trước cút qua một bên chờ lấy. Chu Trung đối Loan lão không có chút nào sắc mặt tốt, trước đó cái này Loan lão còn muốn động thủ giáo hơn hắn. Là tiên bối. Loan lão không dám có câu oán hận nào, ngoan ngoãn đứng ở một bên đi chờ đợi lấy Chu Trung tìm hắn tính sổ sách. Trong đầu hắn ngược lại là xuất hiện qua chạy trốn suy nghĩ, có thể nghĩ muốn Mã trưởng lão bị Chu Trung nhất kích xử lý hình ảnh, hắn biết mình tuyệt đối chạy không thoát, nếu như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ xuống chàng sẽ thảm hại hơn. Chu Tổng lần này nhìn về phía hứa ra tất cả mọi người, đối mọi người phân phó nói, từ nay về sau hứa ra sự tình, từ Hứa Tư Bình làm chủ. Câu nói này vừa ra, hứa ra người nhất thời đều hành động. Liền Hứa Tư Bình đều là thật không thể tin nhìn lấy xung quanh, trước đó hắn tại hứa ra cũng là một cái hoa hoa công tử, tại hứa ra một câu đều không thể nói, hiện tại Chu Trung vậy mà để hắn làm người cầm quyền. Để Hứa Tư Bình làm chủ, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Hắn Hứa Tư Bình cũng là một cái hoa hoa công tử, làm sao có tư cách làm chúng ta hứa ra người cầm quyền. Nhất thời mấy cái tên hứa ra hoạch tâm nhân viên đứng ra, đối với chuyện này làm ra phản đối thái độ. Mà đối diện với mấy cái này người không phối hợp, Chu Trung chỉ là cười nhạt một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta đánh Mã Chí Minh, Mã Chí Minh trở về khẳng định sẽ cáo trạng. Thân là Mã gia đại thiếu gia, Mã gia tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới, chắc chắn phái cao thủ tìm tới cửa. Mà người Mã gia đều biết. Ta Chu Trung là các ngươi hứa ra tìm đến, bất quá ta Chu Trung tùy thời có thể đi, Mã gia muốn tìm ta, không có dễ dàng như vậy. Mã gia tại quốc Bắc địa khu là đại gia tộc, nhưng xuất ngoại Bắc địa khu, hắn lại có thể có khả năng bao lớn. Đến thời điểm hắn Mã gia tìm không thấy ta, nhất định sẽ đem khí này xuất hiện ở các ngươi hứa ra trên thân, các ngươi không nghe ta, ta có cái gì nghĩa vụ bảo hộ các ngươi hứa ra đâu. Trước đó phản đối người nghe nói như thế, từng cái tất cả đều hiểu xỉu. Chu Trung là đánh chạy người Mã gia. nhưng Mã gia tại quốc Bắc địa khu thâm căn cố đế, uy danh đã sớm xâm nhập nhân tâm. Chu Trung cái này nhắc lên Mã gia bọn họ mới phản ứng được, hôm nay Chu Trung đánh Mã Chí Minh, Mã Chí Minh trở về há có thể từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó mang người giết trở về, hắn hứa ra có thể ngăn không được, nhất định phải lưu lại Chu Trung mới được. Mà Chu Trung cũng là Hứa Tư Bình mời đến, nếu như bọn họ không ủng hộ Hứa Tư Bình, Chu Trung liền không có bảo vệ bọn hắn lý do. Nếu như bọn họ để Hứa Tư Bình làm người cầm quyền, cũng tương đương với dùng Hứa Tư Bình làm thành một đạo thuật bài, đi chống cự Mã gia. Nghĩ đến cái này ngựa ra chúng người liền không lại phản đối. Ta chống đỡ để Tư Bình làm người cầm quyền. Hứa Tư Bình tam thúc, Từ Hải Hiếu đứng ra mở miệng nói ra. Hắn chống đỡ Hứa Tư Bình, một cái là hắn cân nhắc lợi hại, cho rằng hiện tại để Hứa Tư Bình cầm quyền, đối với hắn Hứa gia có lợi nhất. Một cái khác cũng là bởi vì trước đó nữ nhi của hắn bị Mã Chí Minh khi dễ lúc, chỉ có Hứa Tư Bình xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Từ Hải Hiếu đều duy trì Hứa Tư Bình, hắn Hứa gia bên trong người cũng ào ào đứng ra. Ta cũng đồng ý để Hứa Tư Bình làm người cầm quyền. Hứa Hải Nghĩa ở một bên dường như hoàn toàn bị người vắng vẻ, cắn răng, trong mắt tại cái này hận ý nhìn Chu Trung. Hứa Thế Bình, hiện tại Hứa gia tất cả mọi người ủng hộ ngươi làm người cầm quyền, đến đón lấy làm như thế nào bố trí thì nhìn ngươi. Chờ ngươi an bài Hứa gia chúng người sự tình, lại tới tìm ta. Chu Trung đối Từ Tư Bình phân phó một tiếng, sau đó mới nhìn hướng Loan Lão. Ngươi đi theo ta. Chu Trung nói quay người đi ra biệt thự, đi vào biệt thự yên lặng hậu viện. Loan Lão cả người run lẩy bẩy, đứng tại Chu Trung trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Tiên bối, ngài muốn xử trí như thế nào ta? Loan Lão mãn là lo lắng hỏi. Chu Trung gặp hắn bộ này đức hạnh, nhịn không được cười rộ lên. Loan Lão đầu ta hỏi ngươi, quốc Bắc địa khu những cái kia tu chân gia tộc ngươi đều quen thuộc sao? Loan Lão suy nghĩ một chút nói ra, tiền bối, ta là quốc Bắc địa khu người, lúc tuổi còn trẻ rời đi quốc Bắc địa khu, đến hắn địa phương du lịch, là gần 2 năm mới quay trở lại trong nước khu vực, đối quốc Bắc địa khu thế lực không dám nói như lòng bàn tay, nhưng đến cùng tình huống vẫn là giải. Ngươi cùng ta nói một chút, quốc Bắc địa khu tu chân thế lực là làm sao phân bố? Chu Tổng hỏi. Hắn hiện tại muốn biết nhất cũng là điểm này. Loan Lão vốn là lo lắng, Chu Trung tìm hắn thu được về tính sổ sách, hiện tại nhìn thấy Chu Trung chỉ là hỏi hắn, liên quan tới quốc Bắc địa khu tu chân thế lực phân bố sự tình. Bận điệu đối Chu Trung nói ra, tiền bối, tại quốc Bắc địa khu hết thể có 3 đại tu chân gia tộc, bên trong một chồng cũng là Mã gia, mặt khác 2 nhà, theo thứ tự là Cầu gia cùng Đinh gia. Cái này tam đại gia tộc cơ hồ đem khống hà Bắc quốc Bắc địa khu. Mà trừ cái này tam đại gia tộc bên ngoài, còn có một số tiểu gia tộc, giống như là Lý gia, Phương gia, thực lực cũng đều là không tệ. Ngươi biết Mã gia ở đâu sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Biết. Loan Lão gật gật đầu. Tốt, ngươi đem Mã gia vị trí nói cho ta biết, liền có thể rời đi. Loan Lão nhất thời như chút được gánh nặng, vội vàng đem Mã gia vị trí báo cho xung quanh, sau đó vội vàng rời đi. Hắn một khắc đều không dám ở nơi này nhiều tiếp tục chờ đợi, liền sợ Chu Trung đột nhiên đổi ý muốn giết hắn. Thẳng đến ngồi xe rời đi Hứa gia sau 10 mấy phút, Loan Lão mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Chu Trung tại sao muốn Mã gia vị trí? Chẳng lẽ hắn là dự định giết đến tận Mã gia sao? Ý nghĩ này đem Loan Lão dọa sợ, Mã gia thế nhưng là quốc Bắc địa khu một trong tam đại gia tộc, trong gia tộc vô số cao thủ, Chu Trung một cái người giết Mã gia, quả thực quá điên cuồng. Mà Chu Trung cũng đúng là tính toán như vậy, hắn đánh Mã Chí Minh. Lấy Mã gia hung hăng càn quấy tính cách tới nói, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Tổng không phải một cái bị động người, cho nên hắn quyết định tới trước Mã gia đi. Sư phụ, Hứa gia sự tình ta đã an bài qua, hơn nữa còn đã ra lệnh, để Hứa gia cùng sư nương công ty tiến hành hợp tác, sư nương đang cùng chúng ta Hứa gia phụ trách bất động sản khai phát nhân viên tiến hành cầu thông đây. Hứa Tư Bình mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Đối Chu Trung tranh công giống như nói ra. Chương 3816, dị thế chi hoa. Chu Trung gật gật đầu. Chuyện này ngươi làm được cũng không tệ lắm, vì khen thưởng ngươi, ta dạy cho ngươi một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp, để ngươi có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí. Đến mức ngươi là có hay không có thể chính thức bước vào tu chân nhất đạo, liền muốn nhìn ngươi thiên phú, cùng ngươi là có hay không dụng công. Sư phụ, ngươi tính dạy ta tu chân. Hứa Tư Bình nghe nói như thế, cả người hưng phấn không gì sánh được. Hiện tại ngươi ngồi xuống. Chu Trung trực tiếp để Hứa Tư Bình ngồi trên đồng cỏ. Không sai sau truyền thụ hắn thổ nạp chi pháp, tiếp lấy để hắn đem Hàn Lệ đưa về khách sạn, sau đó Chu Trung tự mình lái xe tiến về Mã gia. Thân là quốc Bắc địa khu một trong tam đại gia tộc, Mã gia chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ nửa mặt đỉnh núi mấy chục ngôi biệt thự đều là Mã gia. Chu Trung lẻn vào đến Mã gia bên trong, cường đại tinh thần lực huyết tán ra đến, cơ hồ đem mỗi một nhà biệt thự đều bao phủ tại chính mình trong thần thức. Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt vua trước, hắn quyết định tìm được trước Mã gia gia chủ. Rốt cục tại đỉnh núi biệt thự bên trong, hắn phát hiện Mã Chí Minh cùng mấy tên khác người Mã gia viên. Cái này Hứa gia dám vi phạm ta Mã gia mệnh lệnh, tuyệt không thể lại lưu lấy bọn hắn. Mã Chí Minh không gì sánh được oán hận đối phụ thân cáo trạng, đem hôm nay đi Hứa gia sự tình đều nói một lần. Mà ngồi đối diện hắn trung niên nam tử, Mã gia gia chủ lập tức vĩ mô, thì là trầm mặt, mở miệng nói ra, sớm liền nói cho ngươi, phải chăm chỉ tu luyện, một cái nho nhỏ Hứa gia ngươi đều giải quyết không, ngươi rất khiến ta thất vọng. Mã Chí Minh rất là ủy khuất nói ra, cha, ta tu luyện đã rất khắc khổ, hiện tại ngươi nhi tử bị người đánh ngươi mặc kệ, ngược lại còn tới răn dạy ta. Lập tức vĩ mô đối hắn nhi tử cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt, chuyện này là nhất định muốn xử lý, bất quá bây giờ ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm, ngươi đi về trước. Mã Chí Minh gặp thân phụ thân ngữ khí nghiêm trọng, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải không an lòng đi. Hắn chân trước vừa đi, một người đàn ông tuổi trung niên thì tiến gian phòng, đối lập tức vĩ mô cung kính nói ra, gia chủ, liên quan tới dị thế chi hoa hạ lạc, ta đã tìm hiểu rõ ràng, ngay tại phía Bắc Hoàng Liên Sơn bên trong, Cầu gia cùng Đinh gia người cũng đã khởi hành tiến về. Lập tức vĩ mô vừa nghe đến dị thế chi hoa, ánh mắt lóe ra tinh mang, lạnh giọng nói ra, dị thế chi hoa, ta Mã gia nhất định muốn được đến, ngày mai ngươi tự mình dẫn người đi Hoàng Liên Sơn. Đúng, gia chủ. Trung niên nam tử cung kính đáp. Tại biệt thự ngoài cửa sổ, Chu Trung yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Nguyên bản hắn buổi tối hôm nay đến định đem Mã gia cho thu thập hết, bất quá bây giờ hắn có ngoài ý muốn phát hiện, dị thế chi hoa, đó là vật gì. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Bất quá ngay cả Mã gia dạng này đại gia tộc đều đối cái này dị thế chi hoa coi trọng như vậy, muốn đến không phải bình thường chi vật. Chu Trung tâm lý có cái chủ ý, dự định đi trước Hoàng Liên Sơn bên trong, nhìn xem cái này dị thế chi hoa, sau đó lại hồi tới thu thập Mã gia. Tâm lý có quyết định, Chu Trung liền rời đi Mã gia. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung một cái người rời đi khách sạn, lưng con cái hai vai túi, mặc lấy một thân quần áo thể thao tiến về Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn tại quốc Bắc địa khu phi thường nổi danh, trên trăm cây số liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi là tự nhiên bảo hộ khu, nghe nói chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, còn duy trì rất nguyên thủy phong cách và diện mạo. Có không ít khách du lịch đều thích đến bên trong đi thám hiểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có khách du lịch mất tích cùng gặp nạn tin tức truyền ra, bất quá coi như thế. Vẫn là có rất nhiều người muốn đi thăm dò thiên nhiên huyền bí. Chu Trung đi vào Hoàng Liên Sơn lúc, sắc trời còn sớm, nơi này đồng thời không có người nào. Chu Trung nhanh chóng đi vào trong núi, cái này to lớn Hoàng Liên Sơn, đi chỗ nào tìm dị thế chi hoa. Còn thật làm khó Chu Tổng, sớm biết hôm qua hắn vẫn là phải trước chế phục Mã gia, đem dị thế chi hoa sự tình hỏi rõ ràng. Đúng lúc này, hắn nghe đến cách đó không xa có một đám người lại hướng hắn bên này gần lại gần, những thứ này người còn vừa nói vừa cười. Không bao lâu liền gặp được một hàng năm người đi tới, cầm đầu là một đôi thanh niên nam nữ, nữ tử tuổi khá lớn, 25-26 tuổi bộ dáng, thanh niên thì là 19 tuổi đến 20 tuổi tuổi ở giữa, phía sau hai người còn theo ba tên thủ hạ, xem xét hai người này cũng là con em đại gia tộc. Nơi này làm sao có người? Thanh niên nhìn đến Chu Trung hiển nhiên hơi kinh ngạc, đồng thời trong mắt còn có một tia lý. Tiểu tử, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Thanh niên chỉ Chu Trung hỏi, thái độ không chút khách khí. Chu Trung lạnh giọng nói ra, núi này là nhà ngươi mở sao? Ta đến nơi này còn cần phải báo cho ngươi không thành. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy? Thanh niên không nghĩ tới Chu Trung cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhất thời thì tức giận. Tiểu Thành, không được vô lễ. Lúc này nữ tử kia mở miệng gọi lại thanh niên, sau đó cười đối Chu Trung nói ra. Vị bằng hữu này, ngươi đến cái này Hoàng Liên Sơn bên trong. Có phải hay không vì dị thế chi hoa? Nữ tử hỏi vô cùng trực tiếp, Chu Trung cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, không sai. Ngươi cũng là tu chân giả. Thanh niên nhất thời rất kinh ngạc, hiển nhiên hắn trước đó đồng thời không cảm thấy Chu Trung là tu chân giả. Nữ tử cũng là hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, bọn họ Lý gia tại quốc Bắc địa khu mặc dù không có Mã gia các loại ba nhà cường đại, nhưng cũng là đỉnh tiêm thế lực. Quốc Bắc địa khu có bao nhiêu gia tộc, có bao nhiêu không nổi tuổi trẻ con cháu, nàng đều là như lòng bàn tay. Nhưng Chu Trung hiển nhiên không phải những người này một cái. Vậy cái này Chu Trung là cái gì đến? Không biết vị bằng hữu này là gia tộc nào con cháu? Ta là Lý Tư Mưa, bên người là đệ đệ ta Lý Tư Thành. Lý Tư Mưa rất là hữu hảo đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không nghĩ tới bọn họ là Lý gia, hôm qua Loan lão đầu nói qua, cái này Lý gia tại quốc Bắc địa khu cũng là rất có thế lực, chỉ ở tam đại gia tộc phía dưới. Ta không là gia tộc nào, ta gọi Chu Trung, theo Kim Lăng tới. Chu Trung vừa cười vừa nói. Gặp Chu Trung không phải quốc Bắc địa khu gia tộc, Lý Tư Thành nhất thời đối Chu Trung càng thêm khinh thường. Không phải quốc Bắc địa khu, lại còn muốn đánh dị thế chi hoa chủ ý. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lý Tư Mưa bận biểu trừng đệ đệ liếc một chút, sau đó xin lỗi nói, Chu tiên sinh bỏ qua cho, đệ đệ ta biết không nhiều nói chuyện, bất quá dị thế chi hoa kinh động rất nhiều quốc Bắc địa khu đại gia tộc, theo ta được biết Mã gia, Cầu gia, Đinh gia đều phái cao thủ đến đây. Chu tiên sinh cần phải cũng đã được nghe nói cái này tam đại gia tộc A, cho nên Chu tiên sinh một người đến Hoàng Liên Sơn đến là vô cùng nguy hiểm. Không bằng Chu tiên sinh cùng chúng ta cùng đi A, dị thế chi hoa sự tình cũng không cần lại nghĩ, nhưng theo ta Lý gia đi, ta Lý gia hội bảo vệ Chu tiên sinh an toàn. Chu Trung còn thật không biết dị thế chi hoa ở đâu, cái này Lý gia đã thế lực cường đại, vậy khẳng định đối dị thế chi hoa giải càng nhiều, đi theo đám bọn hắn đi cũng không sao. Đến mức Lý Tư Mưa nói hội bảo hộ hắn an toàn chuyện này, nghe cái vui cười liền tốt, người nào có tư cách dám nói có thể bảo hộ hắn Chu Trung an toàn. Tốt, vậy chúng ta thì cùng đi đi. Mấy người cùng lên đường, Lý Tư Thành bất mãn kéo qua tỷ tỷ hỏi, tỷ, chúng ta vì cái gì mang theo hắn a? Vạn nhất hắn đối dị thế chi hoa mưu đồ làm loạn, thời điểm then chốt nhờ chúng ta lui lại làm sao bây giờ? Chương 3817, tùy tiện hái đi. Lý Tư Vũ đã tính trước nói ra, ta nhìn hắn tu vi chỉ sợ cũng chỉ có tại luyện khí kỳ 5 tầng phía dưới. Ngươi tỷ ta đệ hai người đều không có phát hiện hắn trên thân có sóng linh khí, chẳng lẽ hắn còn có thể là ngưng thần kỳ cao thủ sao? Lấy hắn luyện khí kỳ 5 tầng thực lực, làm sao có thể sẽ kéo chúng ta chân sau? Lần này chúng ta Lý ra thế nhưng là phái tới 3 vị luyện khí kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Lý Tư Thành nghe xong cũng là không ngừng gật đầu, ngược lại là ta lo ngại, vẫn là tỷ tỷ nghĩ đến chú đáo. Ngươi tỷ ta đệ hai người cũng đã là luyện khí kỳ 7, 8 tầng cao tay, tăng thêm có 3 vị trưởng lão tại. Chu Trung lại có thể lật lên sóng gió gì? Nếu là hắn dám có dị động, tùy tiện một vị ta Lý gia trưởng lão liền có thể một trưởng vỗ chết hắn. Lý Tư Vũ lúc này mỉm cười, thấp giọng nói ra, để hắn theo chúng ta, các loại phía trước có nguy hiểm thời điểm còn có thể để hắn đi dò đường, đi làm bia đỡ đạn, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Lý Tư Thành nhất thời đối tỷ tỷ càng thêm khâm phục. Trên đường Lý Tư Vũ cùng Chu Trung vừa nói vừa cười, biểu hiện ra tiểu thư khuê các phong phạm. Chu Trung đối Lý Tư Vũ vẫn là rất có hảo cảm, rốt cuộc không có người nam nhân nào không thích mỹ nữ, riêng là một cái nho nhã lễ độ đại mỹ nữ. Không bao lâu, một đoàn người đã xuyên qua cái này một rừng cây, đi vào một tòa khác núi giữa sườn núi, chỉ thấy ở phía trước có một mảnh quái thạch đứng lặng, mà tại cái kia quái trong đá có một đóa yêu diễm tiêu vào nở rộ. Đó là dị thế chi hoa. Thấy hoa về sau, Lý gia tỷ đệ cùng 3 vị cao thủ đồng thời kinh hô lên. Mà Chu Trung cũng là đánh giá dị thế chi hoa. Đánh Chu Trung đạp biến địa cầu cửu tiêu, lại tiến bên ngoài không vực cùng ma vực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hoa. Nhưng Chu Trung theo cái này hoa trên thân cảm nhận được rất cường liệt năng lượng ba động, đây không phải là linh khí, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng. Đại tiểu thư, do ta đi lấy tới này dị thế chi hoa, lần này ta Lý gia rốt cục không dùng bị Mã gia, Cầu gia, Đinh gia giẫm tại dưới chân. Trưởng lão nói xong cũng hướng thẳng đến cái kia dị thế chi hoa chạy như bay. Lý gia tại quốc Bắc địa khu thực lực cường đại, nhưng luôn luôn bị Mã gia, Cầu gia, Đinh gia áp một đầu, mặc kệ làm cái gì đều đấu không lại cái này ba nhà, loại này bị ba nhà áp đến thở dốc cảm giác để từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả mọi người kìm nén một cỗ khí. Lần này tới đoạt dị thế chi hoa, thực nguyên bản bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn, rốt cuộc Mã gia, Cầu gia, Đinh gia cái này tam đại gia tộc cũng đều phái tới cao thủ. Bất quá lần này là ông trời phù hộ bọn họ. Vậy mà để bọn hắn Lý gia làm tìm được trước dị thế chi hoa. Trưởng lão càng nghĩ càng cao hứng, đã đi tới dị thế chi hoa trước mặt. Mà Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành cũng đều kích động không thôi. Mắt thấy cái này dị thế chi hoa thì muốn trở thành bọn họ Lý gia, nhưng vào lúc này, chỉ thấy đi lấy dị thế chi hoa trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng, đón lấy, chỉ thấy hắn thần thái điên cuồng, vây quanh dị thế chi hoa không ngừng mà loạn chuyển. Tam trưởng lão đang làm cái gì? Lý Tư Vũ nhíu mày. Lý Tư Thành thì là trực tiếp đối trưởng lão hô, tam trưởng lão, ngươi mau đưa dị thế chi hoa hái xuống. Chỉ bất quá tam trưởng lão cũng không trả lời hắn lời nói, y nguyên vây quanh cái kia dị thế chi hoa không ngừng hoa chân múa tay. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, một trưởng vỗ tại chính mình trên đỉnh đầu, một ngụm máu tươi phun tại dị thế chi hoa phía trên, cả người ngã nhào trên đất tắc khí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý gia còn lại 4 người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tam trưởng lão thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, đến cùng phát sinh cái gì lại để hắn lựa chọn tự sát? Đại tiểu thư, cái này dị thế chi hoa có gì đó quái lạ. Còn lại 2 tên trưởng lão cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên đối Lý Tư Vũ 2 người nói. Lý Tư Vũ gật gật đầu, nhưng ý nguyên có chút không dám tin. Hai vị trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam trưởng lão vì sao lại tại dị thế chi hoa trước mặt tự sát? Bên trong một vị sơn dương hổ trưởng lão vuốt vuốt chính mình tròm râu dê nói ra, cái này chỉ sợ là cái này dị thế chi hoa sức tự vệ, phàm là giữa thiên địa có linh chi vật đều sẽ không dễ dàng bị người khác lấy mất, có rất nhiều dị bảo quanh thân đều có cường đại dị thú làm thủ hộ. Cái này dị thế chi hoa chung quanh không có có dị thú, muốn đến là có cái gì kỳ lạ năng lực, ta muốn cái này dị thế chi hoa khả năng lại phát ra một số vị đạo, hoặc là hắn nguyên nhân, để tới gần nó người thần trí rối loạn, bởi vậy dẫn đến tự sát. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, bọn họ thật vất vả vượt lên trước Mã gia, Cầu gia cùng Đinh gia tìm tới cái này dị thế chi hoa. Nếu như bọn họ không thể nhanh điểm đem cái này dị thế chi hoa đoạt tới tay, các loại Mã gia, Cầu gia, Đinh gia đến, bọn họ Lý gia thì rốt cuộc không có hy vọng. Lý Tư Vũ nhìn một chút Lý Tư Thành, tỷ đệ trong lòng hai người đều có cùng một cái tâm tư. Tỷ, không bằng để cái này Chu Trung lại đi dò thám đường. Lý Tư Vũ cũng vô cùng đồng ý, bất quá chúng ta không thể để cho hắn trực tiếp trắng trắng đi chịu chết, hắn đi dò đường đến phát huy ra hắn giá trị. Chúng ta trước cùng hai vị trưởng lão nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có biện pháp nào có thể lấy được cái này dị thế chi hoa, sau đó liền để Chu Trung dựa theo biện pháp này đi làm. Cứ như vậy, nếu như Chu Trung lấy được dị thế chi hoa, chúng ta liền có thể để hắn đem hoa giao ra, nếu như Chu Trung cũng bị cái này dị thế chi hoa làm cho mê hoặc tự sát. Đối với chúng ta Lý gia cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tỷ đệ hai người ý nghĩ ăn nhịp với nhau. Liên tại bọn hắn muốn tìm hai vị trưởng lao thương lượng đối sách thời điểm, chỉ thấy Chu Trung đã hướng về dị thế chi hoa đi qua, một cử động kia đem bốn người đều giật mình. Chu Trung ngươi làm gì? Mau trở lại, dị thế chi hoa có gì đó quái lạ, ngay cả chúng ta Lý gia trưởng lão đều đã chết, ngươi đi có làm được cái gì? Lý Tư Vũ tức giận đối Chu Trung hô. Bọn họ còn muốn giữ lấy Chu Trung vì bọn họ dò đường. Chu Trung muốn là cứ như vậy chết, bọn họ kế hoạch liền bị xáo trộn. Mà Chu Trung thì là không quan trọng nhún nhún vai, nói ra, không phải liền là một đóa hoa sao. Không cần đến khẩn trương như vậy, ta đi xem một chút cái này hoa đến cùng có gì đó cổ quái, bằng không đứng ở chỗ này cũng nghĩ không ra hắn biện pháp. Cái này Chu Trung thật là muốn chết. Lý Tư Vũ gặp hai người thuyết phục không có dùng, đều là giận hỏng. Lý Tư Thành cắn răng hung ác vừa nói, hắn muốn chết liền để hắn đi chịu chết, ta muốn nhìn hắn là làm sao chết. Chu Trung dạo bước đi vào dị thế chi hoa trước mặt, mới vừa vào đến thì cảm nhận được nơi này tựa hồ có một cái tiểu hình trận pháp này xem ra là thiên địa tạo thành, là cái này dị thế chi hoa đặc biệt năng lực. Lý gia trưởng lão cũng là tiến vào trận pháp này sau mê mất tâm trí mới lựa chọn tự sát, lúc này Chu Trung cảm thấy có chút ý tứ, cái này dị thế chi hoa nhìn đến cần phải có lôi loạn không gian năng lực. Chu Trung cường đại tu vi tại dị thế chi hoa phạm vi bao phủ bên trong nở rộ mở ra. Trong nháy mắt liền đem dị thế chi hoa trận pháp cho phá giải rơi, sau đó trở về dị thế chi hoa trước mặt, vươn tay dễ như trở bàn tay đem dị thế chi hoa đem xuống. Nơi xa Lý Tư Vũ, Lý Tư Thành cùng Lý gia hai vị trưởng lão nhìn đến là trận mắt hốt mồm, Chu Trung lại dễ dàng như thế thì hái đến dị thế chi hoa. Chương 3818, đoạt hoa. Ta tới nơi này mục đích đã hoàn thành, liền đi trước. Chu Trung đạt được dị thế chi hoa, liền sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Cùng Lý gia tỷ đệ hai người chào hỏi muốn đi. Lúc này, Lý Tư Thành trực tiếp ngăn lại Chu Trung, ngươi đứng lại. Chu Trung tâm lý cười lạnh, dĩ nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, nhưng y nguyên giả bộ như không biết hỏi, thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Lý Tư Thành trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, ngươi tại cái này cùng ta trang cái gì trang? Đem ngươi tay bên trong dị thế chi hoa lưu lại, ngươi có thể xéo đi. Dị thế chi hoa là ta lấy xuống, tại sao phải cho ngươi? Chu Trung tốt cười hỏi. Lý Tư Thành lạnh hừ một tiếng, không gì sánh được bá khí nói ra, dị thế chi hoa là ta Lý gia phát hiện, kia chính là ta Lý gia chi vật. Chu Trung, muốn không phải tỷ ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi khả năng đều đã chết tại cái này trên núi, làm sao có cơ hội có thể nhìn thấy dị thế chi hoa đâu. Ngươi cái này kêu cái gì? Gọi vong ân phụ nghĩa, ta cùng ta tỷ tỷ bảo hộ ngươi, ngươi lại còn bắt ta Lý gia đồ vật, thật sự là đầy đủ vô sỉ. Chu Trung bị Lý Tư Thành lo dịp làm cười, nhìn đến cường đạo vĩnh viễn sẽ không cảm thấy bọn họ chỗ làm sự tình là sai. Đây cũng là ngươi ý tứ sao? Chu Trung nhìn về phía Lý Tư Vũ hỏi. Lý Tư Vũ chần chờ một chút, sau đó cười lấy đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, chúng ta Lý gia sẽ trở thành ngươi hảo bằng hữu, đợi sau khi trở về còn có thể cho ngươi một khoản tiền làm bổ khuyết, nhưng dị thế chi hoa ngươi muốn giao cho chúng ta. Nói đến thật tốt, cho ta một khoản tiền làm bổ khuyết. ta có hay không có thể cho các ngươi Lý ra một khoản tiền làm bổ khuyết? Chu Trung hỏi ngược lại. Làm càn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, dám cùng ta Lý ra bàn điều kiện. Chồng dâu dê trưởng lão đứng ra chỉ Chu Trung mắng. Thế nào, hiện tại các ngươi là dự định đoạt trong tay của ta dị thế chi hoa thật sao? Đây chính là các ngươi Lý ra. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Lý ra bốn người hỏi. Mà Lý Tư Vũ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Chu Trung, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi nếu là không nắm chắc lời nói ta cũng không có cách nào, dị thế chi hoa ta Lý ra nhất định phải muốn chiếm được. Lý Tư Vũ dứt lời, Lý ra hai vị trưởng lao đã một trái một phải mãnh liệt vây lại Chu Trung, hiển nhiên là dự định muốn ra tay với Chu Trung. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên đi tới 6 người, người cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, chính là đêm qua hướng lập tức vị mô báo cáo dị thế chi hoa trung nhân nhân. Nơi này có dị thế chi hoa khí tức, tiêu vào đây. Người mã ra đến sau vô cùng bá đạo, trực tiếp đối người Lý ra hỏi. Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, người mã ra đến, mà lại đi đầu lại là ngưng thần kỳ cao thủ lập tức đường dài. Lúc này, mã ra cao thủ đã đem người Lý ra vây, bọn họ cách làm có thể so sánh Lý ra bá đạo nhiều, hiển nhiên là không nói hai lời liền định trực tiếp động thủ. Lý Tư Thành vội vàng chỉ Chu Trung đối lập tức đường dài hô, lập tức đường dài, dị thế chi hoa bị tiểu tử chiếm đi, trong tay hắn. Dị thế chi hoa trong tay ngươi. Lập tức đường dài ánh mắt âm trầm nhìn về phía Chu Trung, trực tiếp đối Chu Trung ra lệnh, đem dị thế chi hoa giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Chu Trung buồn cười nhìn lấy những thứ này người, các ngươi đến cùng là tu chân giả vẫn là cường đạo. Ta được đến hoa tại sao muốn giao cho ngươi? Làm càn. Tiểu tử, ngươi biết đắc tội ta mã ra xuống chẳng sao. Lập tức đường dài hung ác âm thanh hỏi. Mà Chu Trung thì là không quan trọng nhún nhún vai, đắc tội ngươi ngựa nhà cũng không có cái gì hậu quả. Hôm qua ta còn vừa quất các ngươi mã gia trưởng lão còn có mã Chí Minh đây. Cái gì? Ngươi tại hứa ra đánh ngựa thiếu. Lập tức đường dài mang trên mặt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ mã gia còn không có đi tìm cái này Chu Trung phiền phức, hôm nay vậy mà tại nơi này lại gặp đến hắn. Không sai. Chu Trung rất là lưu manh thừa nhận nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay liền đem mệnh ở lại đây. Lập tức đường dài hét lớn một tiếng, trực tiếp thân thủ thì hướng Chu Trung chụp tới. Thì ngươi chút thực lực ấy, vẫn là đường đi ra mất mặt xấu hổ. Đối mặt lập tức đường dài tiến công, Chu Trung dễ như trở bàn tay thì né tránh. Nhưng mà đường dài tu vi so với hôm qua mã gia trưởng lão cao hơn rất nhiều, nhưng ở Chu Trung trước mặt đã không có sức hoàn thủ. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng không cần tránh. Lập tức đường dài gặp nhất kích chưa trúng, lập tức tiếp tục công kích. Ngươi nói, vậy ta không né. Chu Trung đứng tại chỗ, lúc này trốn một chút, nhất quyền đánh vào lập tức đường dài trên mặt. Oanh một tiếng. Lập tức đường dài trực tiếp bị Chu Trung một quyền này đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Mã gia cao thủ gặp này hào hào kinh hãi, lập tức đường dài thế nhưng là ngưng thần cấp cao thủ, thực lực cường đại, tại toàn bộ mã gia cũng không có bao nhiêu người có thể mạnh đến mức qua lập tức đường dài. Mà Lý Tư Vũ, Lý Tư Thành hai tỷ mọi người cũng đều là trợn mắt hốt mồm, cái này Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tiểu tử, hôm nay ngươi tuyệt đối không sống, cùng ta cùng tiến lên. Lập tức đường dài bị Chu Trung đánh. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ra lệnh một tiếng mang theo mã gia cao thủ đối Chu Trung hợp nhau tấn công. Thật là muốn chết. Chu Trung cũng là sinh khí, hắn phiền nhất những thứ này người giống như con rồi bay tới bay lui. Lần này Chu Trung phản công làm thủ, vô cùng nhẹ nhõm đem mã gia mấy tên cao thủ toàn bộ cho xử lý, chỉ còn lại có chuồng ngựa đường còn hết sức trèo trống. Đúng lúc này, trong rừng cây lại đi ra hai nhóm người, nhìn thấy bọn họ lập tức đường dài thần sắc đại hỉ. Cựu trưởng lão, Đinh trưởng lão. Dị thế chi hoa tại tiểu xuất sinh trong tay, tiểu xuất sinh này thực lực cao cường, phát hiện ta ba người liên thủ cầm đến lên dưới, lại thảo luận dị thế chi hoa thuộc về vấn đề. Mới ra đến hai nhóm người chính là cầu gia cùng người nhà họ Đinh, cầm đầu hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau chấn kinh. Lập tức đường dài thực lực cùng hai bọn họ tương đương, lúc này thế mà đấu không lại trận kia bên trong tiểu thanh niên, cái này tiểu thanh niên mới bao lớn tuổi tác. Vậy mà liền như thế đến thực lực. Nếu như lại bị hắn được đến dị thế chi hoa, sau này quả thực không dám tưởng tượng hắn có thể đạt tới mức nào, dạng này thiên tài nếu như không là chính bọn hắn người, chỉ có diệt giết từ trong trứng nước mới là chính xác nhất lựa chọn. Sau đó hai người không nói hai lời hào hào thêm vào chiến đoàn, cùng lập tức đường dài cùng một chỗ liên thủ công kích Chu Trung, ba tên ngưng thần cấp cao thủ đồng thời xuất thủ lực công kích cũng là phi thường cường hãn. Mà Chu Trung mặt không đổi sắc, ý nguyên thong dong chấn định. Tiểu tử, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cựu trưởng lão, Đinh trưởng lão, không cần lưu thủ. Tiểu tử này thực lực rất mạnh. Lập tức đường dài đối cựu trưởng lão cùng Đinh trưởng lão dặn dò. Yên tâm đi, chúng ta không biết lưu thủ. Cựu trưởng lão cùng đinh trưởng lão một gia nhập vào thì bật hết hỏa lực, ba người quyền đầu như hạt mưa hướng về Chu Trung đánh tới. Thực lực các ngươi thật sự là quá yếu, các ngươi muốn biết chính thức quyền pháp là dạng gì sao? Ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói, Chu Trung sử xuất cửu long thần hồn quyết một thức long du thiên hạ. Theo xung quanh chúng một quyền đánh ra, trong hư không một đầu kim sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài hướng về ba người phóng đi. Cái này cự đại biến hóa để Mã trưởng lão, Cựu trưởng lão, Đinh trưởng lão ba người nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, cái này sao có thể? Đây là cái gì quyền pháp? Ba người không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đồng thời xuất thủ đi ngăn cản một quyền này. Oanh một tiếng, kim long đụng vào ba người trên thân, ba tên trưởng lão đồng thời miệng phun máu tươi, toàn bộ bị đụng bay ra ngoài. Chương 3819, tự giết lẫn nhau. Đến cái này thời điểm, còn không lấy ra ngươi bản lĩnh giữ nhà. Còn muốn có lưu dư lực đến đằng sau cướp đoạt dị thế chi hoa sao? Cựu trưởng lão đứng người lên sắc mặt âm trầm đối lập tức đường dài nói ra. Áo lông và nghiệm, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Ta không có lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Các ngươi hai cái lao hổ ly không phải cũng tại có dư lực. Lập tức đường dài lập tức đối áo lông vạn niệm phản kích nói. Tốt, các ngươi hai cái đều không muốn lại nhau nhau. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ba người chúng ta còn cần liên thủ vây công. Gặp lập tức đường dài cùng áo lông vạn niệm ầm ĩ lên, một bên đinh gia trưởng lão con trai thông đối hai người nói. Lập tức đường dài cùng áo lông vạn niệm cũng minh bạch lúc này trọng yếu nhất còn là muốn liên thủ giải quyết hết Chu Trung. Bọn họ tam đại gia tộc ngày bình thường lẫn nhau không hợp nhau, nhưng cũng tuyệt không thể để dị thế chi hoa rơi vào đến Chu Trung một cái bên ngoài trong tay người. Tốt, vậy liền ai cũng khác biện pháp dự phòng, ba người chúng ta người cùng một chỗ đem tiểu xuất sinh này cầm xuống. Lập tức đường dài cùng áo lông vạn niệm cũng đạt thành chung nhận thức. Ba người lần nữa hướng Chu Trung vào tới, mà lại rất rõ ràng lần này ba người đều sử xuất toàn lực. Nhìn lấy ba người tề tâm hiệp lực bộ dáng, Chu Trung lại là bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không cùng ba người quá nhiều giao thủ, chỉ là một vị du tẩu, tránh né ba người công kích, còn thỉnh thoảng trong miệng nghĩ linh tinh cắn lấy cái gì. Nhìn thấy một màn này, một bên Lý gia tỷ đệ bọn người nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, hắn đến cùng đang làm cái gì? Một thân một mình đối chiến tam đại gia tộc ngưng thần kỳ trưởng lão, hắn lại còn hội phân tâm ở nơi đó suy nghĩ vấn đề. Lý Tư Vũ cảm thấy mình hôm nay rời giường nhất định là không có lên tốt. Trước mắt đã phát sinh hết thể đều hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Mà ba vị trưởng lão cũng bị Chu Trung khinh thị chỗ chọc giận, tiểu tử, ngươi cũng quá không đem ta ba người để vào mắt. Lập tức đường dài nổi giận gầm lên một tiếng, công kích như cuồng phong đột nhiên đồng dạng hướng về Chu Trung đánh tới. Mà lúc này Chu Trung hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói ra, ta minh bạch, ta biết. Ba cái trưởng lão bọn người tất cả đều rất nghi hoặc, không biết Chu Trung đột nhiên nổi điên làm gì. Mà Chu Trung lúc này đầy mắt ý cười nhìn lấy lập tức đường dài ba người. Ba vị trưởng lão, đã các ngươi nói ta không đủ coi trọng các ngươi, cái kia tốt ta hiện tại thì coi trọng các ngươi, đem ta vừa mới lĩnh ngộ được đồ vật để cho các ngươi hưởng thụ một chút. Chu Trung vừa dứt lời, ba người chỉ cảm thấy nghe thấy được một loại rất kỳ lạ mùi vị, đến đón lấy đã phát sinh một màn càng là nhìn đến Lý gia bốn người bốn mặt che vòng. Chỉ thấy nguyên bản công kích Chu Trung lập tức đường dài đột nhiên hướng về bên người áo lông vạn niệm công tới, mà áo lông vạn niệm thì là công hướng con trai thông lại đồng thời công kích hai người bọn họ. Ba người ngươi tới ta đi vậy mà nội đấu lên. Đây là có chuyện gì? Ba người bọn hắn đánh như thế nào lên? Lý Tư Vũ cảm thấy mình não tử đều không đủ dùng, nàng làm sao cũng nghĩ không thông thật tốt vây công Chu Trung ba vị trưởng lão làm sao đột nhiên chính mình thì động thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng lý do. Ba người loại này giao thủ mới gọi là thật không dư lực, đem bọn hắn bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra, chỉ thấy một chiêu về sau, giống như điên cuồng lập tức đường dài một trưởng vỗ tại áo lông vạn niệm đỉnh đầu. Áo lông vạn niệm trước khi chết, một trái xuyên thấu lập tức đường dài ở ngực, chỉ tiếc hắn hậu kình không đủ đã bị đánh chết. Lúc này, lập tức đường dài lại một trưởng vỗ tại con trai thông đỉnh đầu, mà con trai thông cũng trước khi chết phản kích, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh sơn dao găm đen, đâm vào lập tức đường dài trái tim. Tam đại gia tộc ba vị trưởng lão thì dạng này tự giết lẫn nhau đều chết. Điều đó không có khả năng. Lý gia tròm dâu dê trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cái gì không có khả năng? Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành đều không hiểu nhìn lấy hắn. Tròm dâu dê trưởng lão sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói ra, lập tức đường dài ba người ánh mắt quá quen thuộc, không phải là trước đó tam trưởng lão tới gần dị thế chi hoa lúc ánh mắt ấy sao? Trải qua tròm dâu dê trưởng lão kiểu nói này, Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành cũng bị chấn động đến, bọn họ cũng nghĩ lại tới trước đó tam trưởng lão tới gần dị thế chi hoa lúc đột nhiên giống như điên cuồng, sau đó tự tử. Lúc đó ba tấm lao quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, ánh mắt không gì sánh được điên cuồng cùng dữ tợn, thật cùng lập tức đường dài ba người một dạng. Có thể cái này cái gì khả năng đâu? Chẳng lẽ tam trưởng lão chỗ lấy tự tử, cũng là Chu Trung dở trò quỷ sao? Lý Tư Vũ khó có thể tin nói ra. Có điều nàng ý nghĩ lập tức liền bị tròm dâu dê trưởng lão cho phủ quyết, tam trưởng lão trước đó không phải là bởi vì Chu Trung, mà là bởi vì dị thế chi hoa. Mà bây giờ lập tức đường dài bọn người biến đến giống như tam trưởng lão, hẳn là xung quanh bên trong nắm giữ dị thế chi hoa năng lực. Làm sao có thể? Chu Trung mới vừa vặn được đến dị thế chi hoa, hắn làm sao lại hội dị thế chi hoa năng lực? Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành bọn người không nghĩ ra. Chu Trung lúc này lại đi tới đối mấy cái người nói, các ngươi Lý gia vị trưởng lão này nói không sai, ta xác thực nắm giữ dị thế chi hoa năng lực. Chu Trung lần nữa đối mặt Chu Trung, Lý Tư Vũ đã không biết nên nói cái gì là tốt. Trước đó tuy nhiên nàng khách khí với Chu Trung, nhưng vẫn luôn không có chính thức coi trọng qua Chu Trung, bọn họ Lý gia còn muốn cướp đoạt Chu Trung trong tay dị thế chi hoa. Mà hiện tại bọn hắn mới biết mình nhiều sao ngu xuẩn, cái này Chu Trung là cái tuyệt thế cao thủ, là cái thiên túng kỳ tài. Mời Chu Đại Sư thứ tội, ta Lý gia trước đó có mắt như mù, đắc tội Chu Đại Sư, ta Lý gia nguyện ý thần phục với Chu Đại Sư. Trong dâu dê trưởng lão hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì đối Chu Trung quỳ xuống tới. Tu chân giới cường giả vi tôn, Chu Trung chỗ bày ra thực lực quá cường đại, bằng sức một mình chém giết Mã gia, Cầu gia, Đinh gia ba vị trưởng lão. Cái này chờ bản sự thì liền bọn họ Lý gia gia chủ đều làm không được. Bọn họ trước đó đã đắc tội Chu Trung, nếu như không có thể được đến Chu Trung tha thứ, chỉ sợ bọn họ Lý gia lần này thì phải đối mặt tai họa ngập đầu. Lý Tư Vũ cũng không phải bình thường nữ nhân, thân là Lý gia đại tiểu thư, từ nhỏ nàng thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tự nhiên biết cái gì thời điểm đối mặt cái gì người nên làm cái gì dạng sự tình. Chu Trung tuổi còn trẻ thì có thực lực thế này, nếu như lại cho hắn 10 năm trưởng thành thời gian, toàn bộ Hoa Quốc còn có ai là đối thủ của hắn. Nếu như bọn họ Lý gia có thể có được Chu Trung ủng hộ và trợ giúp, đừng nói là cái này nho nhỏ quốc Bắc địa khu, 10 năm về sau thậm chí sẽ trở thành cả nước đỉnh phong đại gia tộc. Sau đó Lý Tư Vũ trực tiếp đi vào Chu Trung, đối với Chu Trung tràn ngập thâm ý nói ra, Chu tiên sinh, trước đó đều là ta sai, đắc tội ngài. Tư Vũ nguyện ý vì tiên sinh làm bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng tiên sinh có thể tha cho Tư Vũ mặc cho tiên sinh trách phạt. Một đại mỹ nữ đứng tại trước mặt nói mặc cho trách phạt như thế tới nói, mà lại cái kia một đôi mỹ nhãn bên trong còn tràn ngập nước mùa xuân, đồng dạng nam nhân khẳng định là chịu không nổi. Nhưng Chu Trung trực tiếp lạnh giọng đối nói ra, ta đối với ngươi không có hứng thú, các ngươi Lý gia nếu như không muốn được diệt, thì sau 5 ngày tiến về Hứa gia tìm ta. Lý Tư Vũ bị Chu Trung cự tuyệt, trong lòng có một số thất lạc, nhưng nghe Chu Trung lời nói sau, cảm thấy nàng Lý gia còn có hy vọng, liền vội vàng hỏi, Chu tiên sinh. Ngài nói Hứa gia là quốc Bắc địa khu bất động sản long đầu Hứa gia. Chương 3820, kỳ lạ năng lực. Chu Trung nói ra, đúng vậy. Lý Tư Vũ trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, Chu Trung vậy mà cùng Hứa gia có quan hệ. Theo nàng biết, Hứa gia tại quốc Bắc địa khu là bất động sản long đầu, nhưng bất quá chỉ là một cái bình thường gia tộc mà thôi, cùng nàng Lý gia so sánh đều không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới Hứa gia lần này có thể ra Chu Trung dạng này một vị đại thần. Nhìn đến sau này toàn bộ quốc Bắc địa khu muốn lấy Hứa gia làm đầu, chuyện này nàng sau khi trở về nhất định muốn cùng hảo phụ thân thật tốt nói một chút. Phân phó xong Lý gia một hàng, sau đó Chu Trung thì một mình rời đi, tại Hoàng Liên Sơn phía trên tìm một chỗ yên lặng sơn động bắt đầu nghiên cứu dị thế chi hoa. Ba vị Mã gia, Cầu gia cùng Đinh gia trưởng lão chỗ lấy tự giết lẫn nhau, chính là bởi vì Chu Trung lĩnh ngộ được dị thế chi hoa diệu dụng, cái này dị thế chi hoa có thể mê hoặc nhân thần trí, phương thức thông qua khí vị. Bên ngoài không vực thời điểm, Chu Trung liền đã lĩnh ngộ được huyễn cảnh ảo diệu, chỉ bất quá huyễn cảnh là sử dụng trận pháp, tinh thần, không gian ba loại năng lực kết hợp sinh sinh hiệu quả. Nhưng dị thế chi hoa năng lực không giống nhau, nó hoàn toàn là thông qua khí vị đang giận vị bên trong trộn lẫn tinh thần chi lực, có thể ảnh hưởng người thần thức, hơi không cẩn thận liền có thể trúng chiêu, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Hiện tại Chu Trung có thể nói là đơn giản đối cái này dị thế chi hoa có một ít giải, nhưng cụ thể cái này hoa còn có cái gì hắn tác dụng hắn lại không biết. Ngồi trong sân động, nhìn lên trước mặt sắc thái lộng lấy dị thế chi hoa, Chu Trung lấy xuống phía trên một tiểu núi cánh hoa, thả vào bên trong miệng nhẹ nhàng nhai. Trong lúc nhất thời, Chu Trung đột nhiên cảm giác được thể nội thêm ra một cô bá đạo, đơn giản năng lượng. Từ xưa năng lượng cũng không phải linh khí, Chu Trung trước đó chưa bao giờ từng thấy loại này năng lượng, hắn muốn khống chế những năng lượng này, nhưng vô luận hắn sử dụng cái gì công pháp, những năng lượng này căn bản cũng không nghe hắn. Cố năng lượng này nhanh chóng tại trong thân thể của hắn tuần hoàn một lần. Sau đó thì ngưng tụ đến hắn bên phải trên cánh tay, tiếp lấy một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Chu Trung kinh ngạc phát hiện, hắn tay khuỷu tay chỗ trắng đoán, giữ tợn cốt cách vậy mà xông phá bắp thịt cùng da thịt mọc ra, cốt cách không gì sánh được bén nhọn, một mực dài đến dài hơn nửa thước mới dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung nhìn lấy tay mình khuỷu tay trưởng phòng ra cốt cách quả thực khó có thể tin. Chu Trung đứng dậy đến vách tường bên cạnh, thử lấy cùi trỏ chỗ cốt cách đâm vào vách tường, cốt cách sắc bén dị thường, dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên thạch đầu, chỉ bất quá cốt cách chỉ chui vào một nửa thì vào không được. Nhìn đến cái này cốt cách còn cần tăng cường năng lực, cũng không có Chu Trung trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng đây chỉ là hắn ăn một nửa dị thế chi hoa hiệu quả. Nhìn lên trước mặt dị thế chi hoa, Chu Trung đang nghĩ, nếu như hắn đem cái này dị thế chi hoa toàn bộ ăn hết sẽ như thế nào? Hắn có thể hay không biến thành một cái toàn thân cốt cách đều dài ra nhục thể quái vật đâu? Chu Trung do dự mãi, sau cùng hắn vẫn cảm thấy cầu phú quý trong nguy hiểm, sau đó hắn đem chọn cái dị thế chi hoa đều cho ăn. Không sai biệt lắm qua có thể có 5 phút đồng hồ, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, đón lấy, Chu Trung một bên khác tủi trỏ chỗ đầu gối, sườn chỗ, phần lưng cốt cách toàn bộ xông phá ra thịt cùng huyết nhục mọc ra. Chu Trung chịu đựng kịch liệt đau nhức rên thống khổ lấy, loại tăng trưởng này duy trì liên tục trọn vẹn 10 phút, Chu Trung cũng không biết hắn là làm sao gắng gượng qua đến, làm cốt cách đình chỉ sinh trưởng lúc, Chu Trung trên thân đã bị dòng máu cùng ướt đẫm mồ hôi. Đứng người lên, Chu Trung dùng linh khí tại trước mặt ngưng tụ ra một chiếc gương, nhìn đến trong gương lúc này chính mình, hắn thật như là quái vật, thân thể ở trên cốt cách đều đã xông phá ra thịt, giống như là một cái hành tẩu khô lâu quái vật đồng dạng. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên phát giác trong cơ thể hắn cái kia tia năng lượng tựa hồ cùng hắn có một ít liên hệ, hắn hơi thử tiếp xúc một chút năng lượng, nhất thời hắn trên thân cốt cách vậy mà chậm rãi lùi về đến da thịt bên trong. Ta có thể khống chế những thứ này cốt cách. Chu Trung phát hiện lúc này hắn đã có thể khống chế những thứ này cốt cách, theo lòng hắn đọc mà động cốt cách liền có thể lớn lên ra ngoài thân thể hoặc trở lại thể nội. Cái này thần kỳ cảm giác để xung quanh có một chút thật không thể tin, tại tu chân giới bên trong còn chưa từng có dạng này công pháp hoặc là thần thông. Lúc này Chu Trung tâm lý đang nghĩ, hắn ăn một dị thế chi hoa cánh hoa thì dài ra một cái xương, mà ăn chỉnh đoá dị thế chi hoa toàn thân hắn cốt cách đều có thể mọc ra. Chỉ bất quá, hiện tại cái này cốt cách lực lượng, trình độ sắc bén cùng độ bền bỉ đều không đủ cao, đối phó người bình thường là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn là đối phó luyện khí kỳ 1, 2 tầng tu chân giả chỉ sợ cũng có chút cố hết sức. Nhưng nếu như hắn lại muốn ăn một đoá dị thế chi hoa sẽ phát sinh cái gì đâu? Hắn cốt cách có thể hay không biến đến càng thêm lợi hại? Muốn đến nơi này, Chu Trung tâm lý còn thật có chút hiếu kỳ, nhìn đến cần phải tìm hiểu một chút chỗ nào còn có thể phát hiện dị thế chi hoa, hắn rất muốn nhìn một chút ăn thứ nhì đoá, thứ ba đoá dị thế chi hoa về sau, hắn thân thể còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Bây giờ bị vây ở địa cầu, hắn tu vi đã không thể lại tăng dài bao nhiêu, rốt cuộc địa cầu đối tu chân giả là có hạn chế, nhưng nếu như hắn có thể thông qua phương pháp này để tự thân mạnh lên, vậy cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung trong sơn động lại tu luyện một trận, hiện tại hắn tu vi đã đến gần vô hạn tại ngưng thần kỳ đại viên mãn, đến ngày thứ tư buổi tối Chu Trung mới rời khỏi sơn động. Mã ra biệt thự trước cổng chính, một cỗ vồ xoa ẩn xe con chậm rãi dừng lại. Cái này giá xe cách cũng chỉ có 100.000 ra mặt, dừng ở mã ra cái này đỏ biệt thự lớn trước mặt lộ ra không đáng một đồng. Mã ra loại này đại gia tộc, bình thường phụ cận ẩn hiện xe cộ ít nhất đều phải là 200-300.000 ốc đi, bị em đút. Thì liền mã ra đi mua đồ ăn hạ nhân mở đều là hơn 300.000 xe thương vụ, có còn có 500.000-600.000 nhập khẩu xe hàng. Lãng giật sau khi xe dừng lại, một bóng người lén lén lút lút xuống xe đi vào mã ra cửa lớn. Cái này người là Hứa Tư Bình nhị thúc Hứa Hải Nghĩa, hắn là Hứa gia người cầm quyền, lại bị Hứa Tư Bình tiểu tử kia đắc thế. Hiện tại hắn tại Hứa gia sinh hoạt quả thực liền heo chó cũng không bằng, tất cả mọi người xem thường hắn. Hứa Hải Nghĩa tâm lý không gì sánh được oán hận Chu Trung. Nếu là không coi Chu Trung, bằng Hứa Tư Bình tiểu xuất sinh chút bản lĩnh ấy, làm sao có thể cướp đi hắn vị trí? Ngươi chính là Hứa Hải Nghĩa. Biệt thự trước cửa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng đối Hứa Hải Nghĩa hỏi, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng tựa như là người tại nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng. Hứa Hải Nghĩa mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, gật đầu nói, ta chính là Hứa Hải Nghĩa, phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp Mã gia chủ. Ngươi đi theo ta đi. Mã gia quản sự lạnh lùng phân phó một tiếng, sau đó quay người liền đi, nhìn cũng không nhìn nhìn Hứa Hải Nghĩa liếc một chút, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hứa Hải Nghĩa ánh mắt âm trầm, trong lòng quyết tâm, loại này bị người khinh thị cảm giác hắn lại cũng không muốn lấy được. Hắn Hứa Hải Nghĩa nhất định muốn đem thuộc về hắn quyền thế đoạt lại, đến lúc đó những cái kia xem thường người khác, nhục nhã qua người khác hội từng cái đi để bọn hắn trả giá đắt. Chương 3821, ra bán gia tộc lợi ích. Một đường đi vào lập tức vĩ mô thư phòng, lúc này lập tức vĩ mô sắc mặt âm trầm. Hắn phái lập tức đường dài đi tìm dị thế chi hoa, nhưng bây giờ đi qua một ngày, lập tức đường dài bên kia tin tức hoàn toàn không có. Hắn cho lập tức đường dài gọi điện thoại đều đánh không thông, hắn hoài nghi lập tức đường dài đã gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là hắn không nghĩ ra, lấy lập tức đường dài tu vi, nếu như không là cầu gia liên thủ với đinh gia, ai có thể làm hại lập tức đường dài. Gia chủ, Hứa Hải Nghĩa tới. Thủ hạ đem Hứa Hải Nghĩa mang vào thư phòng, sau đó cung kính lui ra ngoài. Đối mặt lập tức vĩ mô, Hứa Hải Nghĩa trên mặt tràn ngập nịnh nọt nụ cười, Mã gia chủ ngài khỏe chứ, ta là Hứa Hải Nghĩa. Hứa Hải Nghĩa, ngươi còn có mặt mũi đến ta Mã gia đến. Lập tức vĩ mô ngữ khí băng lãnh đối Hứa Hải Nghĩa chất vấn, khí thế cường đại lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, Hứa Hải Nghĩa vậy mà cảm thấy giống như là có một ngọn núi áp ở trên người hắn, cảm giác sợ hãi cảm giác để trong lòng của hắn chấn kinh. Đây chính là cường giả chân chính uy lực sao? Hắn Hứa Hải Nghĩa dù sao cũng là Hứa gia người cầm quyền, thân cư ngồi phía trên, nhưng tại lập tức vĩ mô trước mặt đúng là biểu hiện được không chịu được như thế, cái này càng thêm kiên định hắn muốn phải trở nên mạnh hơn đại quyết tâm. Mã gia chủ, đối với trước đó sự tình ta cũng là bất lực, ta là một lòng muốn hiệu chung Mã gia, đem Hứa gia toàn bộ tư sản đều giao cho Mã gia. Thế nhưng là Hứa gia người khác, riêng là ta cái kia cháu trai Hứa Tư Bình không đồng ý, còn không biết từ chỗ nào tìm đến một cao thủ, lúc này mới đánh quý công tử, mời Mã gia chủ nhất định muốn tin tưởng ta đối Mã gia trung tâm. Lập tức vĩ mô cười lạnh một tiếng, Hứa Hải Nghĩa đánh là ý định gì hắn sao có thể không biết. Hứa gia chủ ở trong điện thoại nói muốn đầu nhập vào ta Mã gia, còn có biện pháp giết chết Chu Trung, đem Hứa gia tất cả tư sản đều giao cho chúng ta Mã gia, không biết Hứa gia tộc định làm gì. Lập tức vĩ mô đối Hứa Hải Nghĩa hỏi. Hứa Hải Nghĩa nói ra, Mã gia chủ, ta hy vọng có thể hiệp trợ Mã gia giết chết Chu Trung, sau đó đem Hứa gia tất cả tư sản đều hiến cho Mã gia. Chu Trung bây giờ không có ở đây ta Hứa gia, các loại Chu Trung sau khi trở về ta sẽ cho Mã gia chủ mật báo. Mã gia chủ chỉ cần phái người đến ta Hứa gia đem Chu Trung giết chết, ta thì có lòng tin tuyệt đối có thể làm cho Hứa gia một lần nữa trở lại trong tay của ta, sau đó đem Hứa gia giao cho Mã gia. Lập tức vĩ mô thần sắc suy nghĩ đối Hứa Hải Nghĩa hỏi, Hứa Hải Nghĩa, ngươi mưu đồ gì? Ngươi phí hết tâm tư là để ta Mã gia giết chết Chu Trung đoạt lại Hứa gia, mà ngươi chuyển tay lại đem Hứa gia cho ta Mã gia, đến sau cùng ngươi không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Lập tức vĩ mô vấn đề này hỏi mấu chốt nhất địa phương, Hứa Hải Nghĩa trong lòng cũng là siết chặt, hắn không thể để cho lập tức vĩ mô nhìn ra hắn có khác tâm tư. Sau đó sắc mặt vô cùng thành khẩn nói ra, Mã gia chủ, ta làm như vậy có hai nguyên nhân, một là hy vọng có thể mượn nhờ Mã gia thực lực giết chết Chu Trung cùng Hứa Tư Bình, ta đối hai người này hận thấu xương. Hai, ta cũng hy vọng có thể đem Hứa gia giao cho Mã gia, rốt cuộc kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, lấy Hứa gia chút thực lực ấy là căn bản là không có cách cùng Mã gia chống lại. Ta hy vọng Mã gia có thể đọc tại ta nhiều năm như vậy đối Mã gia trung thành tuyệt đối phân thượng, để cho ta thay Mã gia quản lý Hứa gia tư sản, rốt cuộc ta đối Hứa gia tư sản là vô cùng giải, mời Mã gia chủ cho ta một lần hiệu chung Mã gia cơ hội. Nghe Hứa Hải Nghĩa lời nói, lập tức vĩ mô khẽ gật đầu. Hứa Hải Nghĩa nói hai điểm này đồng thời không có bất kỳ cái gì sơ hở, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hứa Hải Nghĩa làm như vậy thứ nhất điểm là vì báo thù, có thể lý giải, mà thứ nhì điểm nói cũng không có vấn đề, Hứa gia căn bản chống lại không Mã gia, bất kể như thế nào kết quả cuối cùng đều đem là bị Mã gia chiếm đoạt. Mà hắn có thể tại lúc này vì Mã gia tận một phần lực, vì chính mình sau này mưu cầu một phần lợi ích. Tốt, Hứa Hải Nghĩa, đã như vậy, ta thì cho ngươi một cái hiệu chung Mã gia cơ hội. Hứa Hải Nghĩa thấy mình chuyến này mục đích đạt thành, đối lập tức vĩ mô cảm kích nói ra, đa tạ Mã gia chủ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lúc này ta là trộm ra, nếu như đi ra quá lâu sợ làm cho Hứa gia mọi người hoài nghi, ta hiện tại liền đi về trước, các loại Chu Trung sau khi trở về ta sẽ trước tiên nói cho ngài. Tốt, ngươi đi đi. Lập tức vĩ mô phất phất tay đem Hứa Hải Nghĩa cho đuổi đi. Lòng tràn đầy hoan hỉ Hứa Hải Nghĩa xuất mã nhà biệt thự. Lập tức phía trên chính mình trước kia vỗ xỏa ẩn xe con trở lại Hứa gia. Ngay tại Hứa Hải Nghĩa vừa đi không có vài phút, một thanh niên liền đi đến Mã gia biệt thự trước cổng chính, Chu Trung đứng tại trước mặt Mã gia biệt thự, hắn lại trở về, lần này hắn chuẩn bị đem Mã gia sự tình cho xử lý lưu loát. Tiểu tử, ngươi là làm gì? Đây là Mã gia biệt thự, ngoại nhân không được đi vào. Cửa bảo tiêu nhìn thấy Chu Trung đứng tại trước cổng chính, sau đó đi tới đối khu trục nói. Chu Trung nết miệng cười một tiếng. Ta là tới tìm các ngươi gia chủ. Ngươi tìm gia chủ của chúng ta. Ngươi là ai? Bảo tiêu nhíu mày lạnh giọng hỏi, mỗi ngày đến tìm bọn họ gia chủ quá nhiều người, bọn họ gia chủ cũng không phải cái gì người đều có thể gặp. Ta là các ngươi Mã gia sau này người cầm quyền. Chu Trung nói liền trực tiếp hướng cửa lớn cái kia đi đến. Mấy tên Mã gia bảo tiêu nghe xong sắc mặt giận dữ, bọn họ Mã gia chính là quốc Bắc địa khu một trong tam đại gia tộc, lại có người dám nói muốn làm bọn họ Mã gia người cầm quyền, quả thực to gan lớn mật. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Một tên bảo tiêu trực tiếp thì hướng Chu Trung bắt lên đi. Mà Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, một chân đem hộ vệ kia đã bay. Bảo tiêu thân hình khổng lồ trực tiếp đụng vào Mã gia biệt thự trên cửa viện, một tiếng ầm vang, chỉ thấy cái kia cự cửa đại viện trực tiếp đổ lún xuống dưới. Còn lại mấy tên bảo tiêu gặp này đều là giật mình, thân là Mã gia bảo tiêu, bọn họ tự nhiên cũng là biết trên thế giới này là có tu chân giả, không tốt, đối phương là tu chân giả, nhanh đi tìm gia chủ, trưởng lao báo cáo. Còn lại bảo tiêu không còn dám cùng Chu Trung động thủ, ào ào quay người chạy vào Mã gia đi báo tin đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, chỉ thấy Mã gia bên trong lao ra hơn 10 người, những thứ này người trên thân toàn bộ đều mang tu chân giả khí tức. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đến hỏi Mã gia nháo sự, không biết ta Mã gia là địa phương nào sao? Đối mặt Mã gia cao thủ chất vấn, Chu Trung khẽ cười nói, biết ngươi ngựa nhà là địa phương nào ta mới đến. Tốt ngươi cái cuồng vọng tiểu tử, đã hôm nay tới, cũng đừng nghĩ lại rời đi. Mã gia cao thủ bị chọc giận, còn chưa bao giờ từng thấy có người dám trực tiếp tìm hắn Mã gia phiền phức, sau đó hơn 10 người cao thủ toàn bộ hướng về Chu Trung xông lên. Chu Trung đứng chắp tay, phàm là xông lên người toàn bộ bị hắn một bàn tay quất bay ra ngoài. Thời gian nháy mắt hơn 10 người Mã gia cao thủ thì ngã xuống đất một mảnh. Người rốt cuộc là ai? Mã gia trong mắt cao thủ đều mang chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ thực lực lại cao cường như vậy. Các ngươi Mã gia chỉ có những thứ này thối cá nát tôm sao? Nếu như là dạng này, có thể quá khiến ta thất vọng. Chu Trung thanh âm như chuông lớn đồng dạng truyền khắp Mã gia tất cả ngõ ngách. Nơi nào đến cuồng vọng tiểu nhi đến ta Mã gia dương ai? Đồng dạng to rõ thanh âm theo Mã gia bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người theo Mã gia các nơi chạy tới. Những thứ này người tuổi tác đều đã không nhỏ, nhưng trên người bọn họ lại mang theo khí tức cường đại, bên trong có vài vị đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, còn có hai vị đạt tới ngưng thần kỳ, bên trong một cái chính là lập tức vĩ mô. Chương 3822, Mã gia thần phục. Hắn cũng là Chu Trung, hắn đánh ta. Mã Chí Minh cũng chạy ra đến, nhìn thấy đến náo sự người lại là Chu Trung, hắn thật sự là vừa sợ vừa giận. Chu Trung thật sự là to gan lớn mật, cũng dám đến bọn họ Mã gia đến náo sự, trước đó đánh hắn sự tình hắn còn không có đi tìm Chu Trung tính sổ sách. Ngươi chính là Chu Trung. Dám đánh ta nhi tử. Mã Hoành Quan lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý Mã Hoành Quan cùng Mã gia trên thân mọi người tản mát ra sát khí, lạnh nhạt mở miệng, ta không chỉ đánh Mã Chí Minh, ta còn giết lập tức đừng dài. Ngươi nói cái gì? Mã Hoành Quan sắc mặt đột nhiên đại biến. Lập tức đường dài đã một ngày không có cùng hắn liên hệ, tuy nhiên hắn đã suy đoán lập tức đường dài khả năng gặp nạn, không nghĩ tới lại là bị Chu Trung giết chết, Chu Trung có thể biết lập tức đường dài sự tình, hiển nhiên không có lừa hắn, khả năng này là thật. Môn con hôi sữa, nghỉ nói mạnh miệng, lập tức đường dài chính là ngưng thần kỳ tu vi, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết lập tức đường dài. Lúc này, một lao giả đứng ra bay thẳng đến Chu Trung xuất thủ, để cho ta tới thử một chút người tiểu xuất sinh này có bản lĩnh gì. Mã Hoành Quan đồng thời không có ngăn cả người này cũng là bọn hắn Mã gia trưởng lão, tu vi đồng dạng đạt tới ngưng thần kỳ. Nếu như Chu Trung đánh không lại hắn, vậy nói rõ Chu Trung là đang lừa hắn. Mà đợi đến trưởng lão đến xung quanh trước mặt lúc, Chu Trung trực tiếp sử dụng ra Cửu Long Thần Hồn Quyết thức thứ hai, Long Phá Thiên Địa, nhất trưởng đem cái kia ngưng thần kỳ Mã gia trưởng lão cho đập chết. Cái này sao có thể? Tất cả người Mã gia tất cả đều chấn kinh, Chu Trung có thể một trưởng vỗ chết ngưng thần kỳ trưởng lão. Tu vi cường đại đến bọn họ vô pháp tưởng tượng. Ta không chỉ giết lập tức đường dài, cầu gia cùng đinh gia trưởng lão cũng cùng nhau bị ta giết chết. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Đối với Chu Trung lời nói, Mã Hoành Quan không còn dám có chút hoài nghi, có thể một trưởng vô chết ngưng thần kỳ trưởng lão, hắn căn bản là làm không được, đối mặt dạng này cao thủ, lưu lại chỉ có thể là muốn chết. Sau đó Mã Hoành Quan quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Các ngươi Mã gia thật đúng là đầy đủ sợ, cái này muốn chạy sao? Chu Trung bóng người nhoáng một cái lại là xuất hiện ở Mã Hoành Quan trước mặt. Mã Hoành Quan hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, Chu Trung tốc độ quá nhanh, đối mặt dạng này tốc độ, hắn căn vốn không có lực đánh một trận, mà lại hiện tại Mã Hoành Quan hoàn toàn liền không có tiếp tục đánh dũng khí. Chu Trung một phát bắt được Mã Hoành Quan, đem cả người hắn đều ngã trên mặt đất. Chu Tiểu Hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn thấy Chu Trung hướng chính mình đi tới, Mã Hoành Quan chật vật đứng người lên cuống quýt địa đối Chu Trung khuyên nhủ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, Mã gia chủ, ngươi khả năng không có làm rõ ràng hiện tại tình huống, ta đánh ngươi nhi tử, giết ngươi Mã gia trưởng lão, ngươi không có ý định tìm ta báo thù sao? Mã Hoành quan tâm lý đem Chu Trung mắng 18 khắp, ta ngược lại là muốn tìm ngươi báo thù, thế nhưng là thực lực sai biệt quá lớn, làm sao báo? Chu Tiểu Hữu, ta Mã gia tuyệt không có muốn tìm ngươi báo thù ý tứ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngươi xác định không tìm ta báo thù sao? Chu Trung buồn cười hỏi. Tuyệt không báo thù, Chu Tiểu Hữu, chúng ta Mã gia muốn cùng ngươi kết giao. Mã Hoành quan hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, bảo mệnh mới điều quan trọng nhất. Ngươi nhi tử chọc ta, việc này nói thế nào? Chu Trung đối Mã Hoành quan hỏi. Ta giao hơn hắn, để tiểu xuất sinh này cho ngài chịu nhận lỗi. Mã Hoành quan nói thì nhìn về phía Mã Chí Minh. Lúc này Mã Chí Minh đều đã dọa sợ, hắn nào biết được Chu Trung lợi hại như vậy. Liền hắn Mã gia trưởng lão, phụ thân hắn đều không phải là Chu Trung đối thủ. Xuất sinh, còn không nhanh cho Chu Đại Sư quỳ xuống xin lỗi. Mã Hoành quan gầm lên giận dữ. Đã sớm bị dọa sợ Mã Chí Minh hai chân mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất. Chu Trung Đại Sư ta sai, ta vì trước đó sự tình hướng ngài xin lỗi, cầu ngài tha ta đi. Nhìn thấy Mã Chí Minh đã quỳ xuống xin lỗi, Mã Hoành quan cũng coi như thức thời, Chu Trung cũng liền không lại hù dọa bọn họ. Rốt cuộc hắn lần này tới mục đích cũng không phải là diệt Mã gia, mà chính là muốn để Mã gia giúp hắn kiến thiết tu tiên học viện, Mã gia ngoan ngoãn nghe lời hắn thì sẽ không làm khó. Ngày mai ngươi mang người đến Hứa gia đi tìm ta, ta có chuyện tuyên bố. Chu Trung đối Mã Hoành quan nói ra. Đúng, Chu Đại Sư, ngày mai ta nhất định dẫn người đến Hứa gia bái phỏng. Mã Hoành quan cung kính đáp ứng nói. Gặp Chu Trung tựa hồ muốn đi, Mã Hoành quan nhịn không được hỏi. Chu Đại Sư, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, dọa đến Mã Hoành quan hai chân phát run, ta đi đâu cũng là ngươi có thể nghe ngóng đến sao. Chu Đại Sư thứ tội, ta biết sai. Mã Hoành quan vội vàng nói xin lỗi. Chỗ để ý đến các ngươi Mã gia, kế tiếp còn có Cẩu gia cùng Đinh gia. Chu Trung cười lạnh nói một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi Mã gia. Mã Hoành quan đầu phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn đến gặp nạn không chỉ là hắn Mã gia. Đến đón lấy Cẩu gia cùng Đinh gia cũng giống vậy không biết tốt hơn. Bất quá Mã Hoành quan cũng không có cho Cẩu gia cùng Đinh gia mật báo, bọn họ tam đại gia tộc thực lực tương đương, hiện tại Mã gia Chu Trung giáo huấn, hắn ước gì Cẩu gia cùng Đinh gia có thể chọc giận Chu Trung. Tốt nhất để Chu Trung đem hai nhà này cho diệt, cứ như vậy, toàn bộ quốc Bắc địa khu hắn Mã gia liền có thể nhất gia độc đại. Đến đón lấy Chu Trung phân biệt đi Cẩu gia cùng Đinh gia, quá trình không dùng nhiều miêu tả, Cẩu gia cùng Đinh gia thực lực cùng Mã gia không sai biệt lắm. Tự nhiên không phải Chu Trung đối thủ. Hai nhà gia chủ bị Chu Trung hành hung một trận về sau, tất cả đều thành thành thật thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Chu Trung toàn bộ để bọn hắn ngày mai đến Hứa gia đi tìm hắn. Ngày thứ nhì sáng sớm Chu Trung mới trở lại Hứa gia, mới vừa vào cửa, Hứa gia người thì hào hào cung kính đối Chu Trung chào hỏi, còn có người mừng rỡ chạy tới nói cho Hứa Tư Bình Chu Đại Sư trở về. Hiện tại Chu Trung tại Hứa gia địa vị phi thường cao, tất cả mọi người biết Chu Trung thực lực cường đại, bọn họ Hứa gia muốn phát triển tiếp nhất định phải dựa vào Chu Trung mới được. Hứa Tư Bình nhận được tin tức cũng là mừng rỡ chạy ra đến, sư phụ, ngài có thể tính trở về, ta còn tưởng rằng ngài không muốn ta. Chu Trung nhìn Hứa Tư Bình liếc một chút, phát hiện hắn trên thân đã nhiều một tia linh khí khí tức, khẽ gật đầu nói ra, nhìn đến ngươi mấy ngày nay tu luyện coi như khắc khổ. Hứa Tư Bình vội vàng hướng Chu Trung báo cáo, sư phụ, mấy ngày nay ta mỗi lúc trời tối đều không có ngủ, dựa theo ngài chỗ nói luyện tập thổ nạp chi thuật, hiện tại đã có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí. Mỗi sáng sớm tỉnh lại sinh long hoạt hổ, quả thực so trước kia ngủ một đêm cảm giác còn muốn tinh thần. Chu Trung đối Hứa Tư Bình giáo dục nói, không nên cao hưng quá sớm, ngươi bây giờ còn chưa có tiến vào luyện khí kỳ, không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, muốn tu luyện có thành tựu phải bỏ ra so người khác nhiều 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực. Hứa Tư Bình cúi đầu, vô cùng khiêm tốn trả lời, sư phụ, ta biết, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Lúc này, nhận được tin tức Hứa Hải Nghĩa cũng là đi tới, nhìn thấy Chu Trung trở về, Hứa Hải Nghĩa trong mắt lóe ra âm ngoan quan mang, Chu Trung, ngươi thẳng danh con này xem như trở về. Chương 3823, sạch thân ra nhà. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Mã Hoành Quan phát đi tin nhắn, nói cho hắn biết Chu Trung đã trở về, để Mã Hoành Quan nhanh mang cao thủ đến đây đánh giết Chu Trung. Phát xong tin nhắn về sau, Hứa Hải Nghĩa tràn ngập lực lượng, cười lạnh đi tới, Chu Trung, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Ngươi vậy mà có thể còn sống trở về, thật sự là kỳ tích. Chu Trung nhìn về phía Hứa Hải Nghĩa tốt cười hỏi, Hứa Hải Nghĩa, ngươi gan to. Người nào cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta? Hứa Hải Nghĩa biết Mã gia cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến, cũng không tiếp tục sợ Chu Trung, cười lớn nói, ha ha ha, Chu Trung ngươi đắc tội Mã gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mấy ngày. Hứa Tư Bình, ta khuyên ngươi sớm làm đem gia tộc vị trí còn cho ta, bằng không chờ Mã gia cao thủ vừa đến. Ngươi liền đợi đến cùng Chu Trung cùng chết. Hứa Hải Nghĩa, ta dám cam đoan ngươi bây giờ nói chuyện sau đó không lâu thì sẽ hối hận. Buồn cười, ta Hứa Hải Nghĩa hối hận. Ta nhìn hối hận là ngươi Chu Trung, ngươi dám đắc tội người Mã Gia, Mã Gia làm sao có thể sẽ buông tha ngươi. Ta căn bản là không có đem Mã Gia để vào mắt. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra. Lúc này, ngoài cửa có Hứa Gia đệ tử vội vàng chạy vào đối Hứa Tư Bình bọn người báo cáo. Gia chủ, người Lý Gia đến, thì ở ngoài cửa muốn bái phỏng. Lý Gia? Cái nào Lý Gia? Hứa Tư Bình bọn người có một ít nghi hoặc, bọn họ giống như cũng không có cùng cái nào Lý Gia từng có cái gì kết giao cùng hợp tác, cũng không nghe nói có cái nào Lý Gia có thể có tư cách bái phỏng bọn họ Hứa Gia. Tại bọn họ trong ấn tượng, quốc bắc địa khu tính Lý Gia tộc chỉ có khuất tại tam đại gia tộc phía dưới Lý Gia, coi như cái này Lý Gia không bằng tam đại gia tộc, đáng tiếc thực lực cũng không phải bọn họ Hứa Gia có thể trèo cao được. Thủ hạ thần sắc có chút bối rối nói ra, tu chân gia tộc Lý Gia. Cái gì? Người Lý Gia đến. Mau mau cho mời, không, ta tự mình đi nghênh đón. Hứa Tư Bình nghe vậy, nhất thời mang người liền đến ngoài cửa đi nghênh đón Lý Gia. Lý Gia thế nhưng là tu chân gia tộc, không phải hắn Hứa Gia có thể đắc tội lên. Rất nhanh, Hứa Tư Bình liền mang theo Lý Gia gia chủ bọn người trở lại trong biệt thự. Lý Gia gia chủ hơn 40 tuổi, hình dạng vẫn là rất anh tuấn xuất khí, muốn đến lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái xoay ca, bên cạnh hắn theo Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành tỷ đệ hai người. Chu Đại Sư. Lý Tư Vũ cùng Lý Tư Thành nhìn thấy Chu Trung, nhất thời một mực cung kính đi qua đối Chu Trung hành lễ. Mà Lý Gia gia chủ trong mắt lại lóe qua vẻ kinh dị, tuy nhiên Lý Tư Vũ sau khi trở về đã cùng hắn nói Chu Trung phi thường tuổi trẻ. Nhưng hắn muốn đến hẳn là cũng đến có hơn 30 tuổi, lại không nghĩ rằng Chu Trung xem ra 20 ra mặt. Muốn nói Chu Trung là người sinh viên đại học đều sẽ không có người hoài nghi, dạng này một người trẻ tuổi lại có thể giết chết tam đại gia tộc trưởng lão, quả thực là quá kinh khủng. Sau đó Lý gia chủ không có bất kỳ cái gì khinh thị, lãnh đạm Chu Trung chi tâm, cũng cung kính tiến lên đối Chu Trung chắp tay nói ra, ngài cũng là Chu Đại Sư. Hoàng Liên Sơn sự tình ta đã nghe tiểu nữ nói lên, đều do tiểu nữ không hiểu chuyện, đắc tội Chu Đại Sư. Hôm nay Lý Mộ đến cửa chính là vì tự mình hướng Chu Đại Sư bồi tội xin lỗi. Lý gia chủ lời nói này để Hứa gia tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đây chính là tu chân gia tộc Lý gia, bọn họ Hứa gia căn bản là cao trèo không đến đỉnh phong tồn tại, không nghĩ tới liền Lý gia chủ đều muốn đến cung kính cho Chu Trung chịu nhận lỗi. Bọn họ hiện tại không gì sánh được may mắn trước đó không có lựa chọn đối phó với Chu Trung, nhìn đến để Hứa Nghĩ Bình đương gia chủ là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Lúc này, Hứa Hải Nghĩa đột nhiên cười ha hả. Mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, nguyên lai ngươi một mực cậy vào Lý Gia, thật là tức cười. Lý Gia xác thực cũng là tu chân gia tộc, thì tính sao? Tại quốc Bắc địa khu chỉ có tam đại gia tộc mới là tối cao cấp tồn tại, Lý Gia muốn cùng Mã Gia khiêu chiến, liền xem như Lý Gia gia chủ ngươi cũng không dám a. Nghe lấy Hứa Hải Nghĩa lời này, Lý Gia gia chủ sắc mặt âm trầm xuống, để hắn trực tiếp cùng Mã Gia khiêu chiến hắn là không dám. Nhưng lời này ngươi nói ra đến vậy cũng quá không đem ta Lý Gia đưa vào mắt. Gia chủ, người Mã Gia đến, Mã Gia gia chủ Mã Hoành Quan mang theo Mã Gia một đám cao thủ tự mình đến. Lúc này, một vị tên Hứa Gia đệ tử lảo đảo chạy vào, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bọn họ Hứa Gia trước đó thế nhưng là đánh Mã Gia người, Mã Gia lúc này hưng sư động chúng như vậy đến đây, đây là muốn diệt bọn họ Hứa Gia tiết ấu. Lúc này cao hứng nhất không ai qua được Hứa Hải Nghĩa, Chu Trung, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mã Gia gia chủ Mã Hoành Quan đích thân tới Lý Gia lại như thế nào? Lý Gia chủ, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là đuổi gấp cụp đuôi chạy, bằng không ngươi hối hận đều trễ rồi. Lý Gia chủ hơi hơi nhíu mày, chuyện này xác thực đến thận trọng quyết định một chút, tại Hoàng Liên Sơn Chu Trung thế nhưng là giết Mã Gia trưởng lão. Mã Hoành Quan lúc này đến đây chẳng lẽ cũng là vì chuyện này sao? Nếu thật là dạng này, hắn Lý Gia nhất định phải đứng đúng đội, muốn là đứng sai đội nhưng là xong đời. Gia chủ, Cầu Gia cùng Đinh Gia cũng tới người. Trong lúc nhất thời, Hứa Gia trong biệt thự rất là hoành động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là Lý Gia có thể đến Hứa Gia đến cũng đã là vô cùng thật không thể tin một việc. Mà tiếp lấy Mã Gia, Cầu Gia, Đinh Gia tam đại gia tộc gia chủ toàn bộ đến, loại chuyện này quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Gặp qua Chu Đại Sư, Mã Gia gia chủ nhà họ Cửu, Đinh Gia gia chủ đi vào biệt thự về sau, thứ nhất mắt liền thấy Chu Trung, ào ào đi lên phía trước tất cung tất kính đối Chu Trung hành lễ. Cái này một chút, thì liền Lý gia chủ đều biến nhan sắc, mà Hứa Hải Nghĩa càng là trợn mắt hốt mồm, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Mã gia chủ, ngươi đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải đã nói sao? Ngươi muốn giúp ta giết chết Chu Trung. Chu Trung nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Mã Hoành Quan hỏi, Mã gia chủ, ngươi đáp ứng muốn giúp Hứa Hải Nghĩa giết ta sao? Mã Hoành Quan dọa đến toàn thân phát run, vội vàng giải thích nói, Chu đại sư, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta làm sao dám có dạng này cách nghĩ đâu. Đây là Hứa Hải Nghĩa đến ta Mã gia chủ động đưa ra. Hắn nói muốn để ta Mã gia trừ rơi Chu đại sư, hắn sẽ đem Hứa gia tất cả tài sản toàn bộ tặng cho ta Mã gia, bất quá chuyện này đã bị ta cho cự tuyệt. Chu Trung nghe vậy, thần sắc suy nghĩ nhìn về phía Hứa Hải Nghĩa. Mà Hứa Hải Nghĩa thì là hoàn toàn mắt trợn tròn, Mã gia chủ, ngươi chừng nào thì cự tuyệt. Ngươi tại sao muốn đối Chu Trung cung kính như thế? Hứa Hải Nghĩa, ngươi vậy mà đại nghịch bất đạo muốn đối phó Chu đại sư, loại người như ngươi liền sinh ngươi nuôi ngươi Hứa gia đều có thể tùy tiện phản bội, ta làm sao có thể sẽ để ngươi quy thuận ta Mã gia? Chu đại sư, cần ta ra tay giúp ngài trừ rơi cái này tôm tép nhãi nhép sao? Chu Trung khoát khoát tay nói ra, quên đi, Hứa Hải Nghĩa là Hứa gia người, xử trí như thế nào thì giao cho Hứa gia Hứa Tư Bình, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Hứa Tư Bình nhìn lấy chính mình cái này nhị thúc, trong mắt đã tức giận phẫn lại có hay không lại, cuối cùng thở dài, sư phụ, Hứa Hải Nghĩa dù nói thế nào cũng là ta nhị thúc, là ta trưởng bối. Hắn vậy mà muốn bán gia tộc lợi ích bảo toàn chính mình, xác thực thực phi thường đáng hận, nhưng xem ở hắn cùng ta đều là Hứa gia người phân thượng liền để hắn sạch thân ra nhà. Chương 3824, muốn làm chó vẫn là thái giám. Hứa Tư Bình, những năm gần đây ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm sang làm bậy. Ta đều mặc cho ngươi làm ẩu, hiện tại ngươi lại muốn để cho ta sạch thân ra nhà, ngươi còn là người sao? Hứa Hải Nghĩa nghe vậy, nhất thời không gì sánh được tức giận đối Hứa Tư Bình mắng lên, để hắn sạch thân ra nhà hắn thì không có gì cả, để hắn sau này sống thế nào? Mà Hứa Tư Bình sắc mặt thì âm trầm xuống, đối quát lớn, nhị thúc, ngươi làm ra già bán gia tộc lợi ích sự tình, ta không giết ngươi liền đã đối ngươi đầy đủ nhân từ. Hứa ra hắn mọi người cũng đều hào hào gật đầu đối Hứa Tư Bình quyết định biểu thị khen ngợi. Chúng ta chống đỡ gia chủ quyết định, để Hứa Hải Nghĩa sạch thân ra nhà. Cuối cùng Hứa Hải Nghĩa bị Hứa gia người ném ra Hứa gia ngoài cửa lớn, rơi vào kết cục như thế cũng là hắn gieo gió gặt bão. Giải quyết Hứa Hải Nghĩa sự tình về sau, đến đón lấy thì là như thế nào an trí cái này bốn gia tộc. Lý gia, Mã gia, Cầu gia, Đinh gia bốn nhà gia tộc, đặt ở toàn bộ quốc Bắc địa khu bất kỳ địa phương nào vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Mà lúc này đứng tại Chu Trung trước mặt, tựa như là bốn cái tiểu học sinh mở dạng. Liền thở mạnh cũng không dám, chờ Chu Trung phân công. Chu Trung nhìn lấy đây là người cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đem các ngươi gọi tới chỉ có một cái mục đích, là muốn để cho các ngươi giúp ta kiến thiết tu chân học viện. Tu chân học viện. Bốn mọi nhà chủ nghe xong, trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Thế nào, các ngươi nghe qua tu chân học viện sao? Chu Trung hỏi. Mã Hoành Quan liên tục gật đầu nói ra, đương nhiên biết, tại Tây Nam khu vực tu chân học viện đại hỏa. Chuyện này đã truyền khắp cả nước tất cả tu chân môn phái, Chu đại sư, ngài chẳng lẽ cũng là cái này tu chân học viện người sao? Chu Trung nghe vậy cười rộ lên nói ra, cái này tu chân học viện ta sáng lập. Cái gì? Bốn người trực tiếp bị Chu Trung cho chấn kinh đến. Bọn họ thế nhưng là trong âm thầm chuyên môn nghiên cứu qua cái này tu chân học viện, biết cái này tu chân học viện trong tay có một loại đan dược gọi là tụ khí đan, có thể làm cho người bình thường cũng có thể trở thành tu chân giả, quả thực là nghịch thiên thần đan. Không nghĩ tới Chu Trung cũng là tu chân học viện bắt đầu làm người, bọn họ trước đó lại còn có ý tưởng muốn cùng Chu Trung đối kháng, đây không phải là muốn chết sao. Chu đại sư, ngươi tính để cho chúng ta làm thế nào? Mã Hoành Quan ngửi được cái này bên trong cơ hội buôn bán, liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi giúp ta tại quốc Bắc địa khu các thị huyện cùng trấn bắt đầu làm tu chân học viện, mà ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm đầy đủ tụ khí đan. Mà xem như chỗ tốt, sau này tu chân học viện tốt nghiệp các tu chân giả. Các ngươi tứ đại gia tộc tự nhiên có thể dùng tiền cơ đem bọn hắn chiêu mộ được trong gia tộc của các ngươi, để các ngươi gia tộc thực lực biến đến càng mạnh. Mấy cái gia tộc nhanh chóng rơi vào trầm tư nghĩ đến cái này bên trong lợi và hại, bọn họ có nghĩ qua, cái này tụ khí đan cường đại như thế, muốn là bọn họ có thể có được, đối bọn hắn các gia tộc phát triển đem là phi thường lớn kỳ ngộ. Có thể về sau bọn họ lại nghĩ tới cái này bên trong một cái khác điểm, Chu Trung bắt đầu làm tu chân học viện, tất cả mọi người có thể gia nhập. Miễn phí cung cấp tụ khí đan, bọn họ muốn cái này tụ khí đan có gì hữu dụng đâu. Chẳng bằng đem gia tộc bên trong đệ tử đưa đi học viên bên trong học tập, tự nhiên là có tụ khí đan, mà lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đi hướng Chu Trung muốn tụ khí đan. Mà Chu Trung cho chỗ tốt của bọn họ thì là, bọn họ có thể có tiên cơ đi mời tu chân học viện tốt nghiệp tu chân giả gia nhập vào gia tộc của bọn hắn. Cái này mang ý nghĩa sau này gia tộc bọn họ bên trong có liên tục không ngừng máu mới thêm vào. Mà hắn gia tộc thì không có, cứ như vậy, thực lực của bọn hắn quả thực là lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tăng trưởng. Nhất thời, tứ đại gia tộc toàn bộ kích động lên, Chu đại sư, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, ở các nơi bắt đầu làm tu chân học viện. Nhìn thấy bốn người đáp ứng, Chu Trung cũng là hài lòng cười rộ lên, rất tốt, đến đón lấy ta sẽ để Diệp Thiên Long cùng các ngươi liên hệ, sau này các ngươi cần tụ khí đan đều sẽ từ Diệp Thiên Long cho các ngươi cung cấp. Diệp Thiên Long, Nam Phổ Tiên Tông tông chủ Diệp Thiên Long sao? Mã Hoành Quân hỏi. Không sai, đúng là hắn. Chu Trung gật đầu nói. Tứ đại gia tộc rốt cuộc không có bất luận cái gì lo nghĩ, Diệp Thiên Long chính là quốc nam địa khu tông phái lớn số 1 Nam Phổ Tiên Tông tông chủ, liền Diệp Thiên Long đều thần phục với Chu Trung, bọn họ còn lo lắng cái gì đâu. Xử lý xong chuyện bên này, Chu Trung cũng liền buông tay mặc kệ, có Diệp Thiên Long phụ trách cùng Mã gia các loại 4 gia tộc nối tiếp, sẽ đem thành lập tu chân học viện tất cả mọi chuyện đều báo cho bọn họ. Mà Hứa gia bên này, Hứa Tư Bình đã hoàn toàn tiếp nhận Hứa gia sự vụ, cũng là xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đến mức Hàn Lệ bên kia thì càng không có vấn đề gì, Hứa gia là quốc bắc địa khu bất động sản long đầu, có Hứa gia chỗ dựa, ai dám gây sự với Hàn Lệ. Chu Trung trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp đón xe tiến về Hàn Lệ tại quốc bắc địa khu công ty con. Mới vừa vào cửa, một người mặc tất đen trang phục nghề nghiệp mỹ nữ trẻ tuổi thì ra đón, tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nghênh ngài đi vào công ty của chúng ta, xin hỏi ngài cần muốn làm nghiệp vụ gì sao? Ô hát, ta tìm lão bản của các ngươi Hàn Lệ. Chu Trung nói ra. Tiên sinh ngươi có hẹn trước không? Mỹ nữ hơi kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, lão bản của bọn hắn không phải là cái gì người đều có thể gặp. Chu Trung xem ra ngược lại là có chút đẹp trai, thế nhưng là mặc lấy thì đồng dạng, nàng không biết Chu Trung lai lịch, cũng không dám tùy tiện mang Chu Trung đi vào. Lúc này, Cao Thịnh đi tới, nhìn thấy Chu Trung, nhất thời sắc mặt tâm trầm, Chu Trung, ngươi đến tới đây làm gì? Nơi này là công ty. Công ty làm sao? Ta tới tìm ta lão bà liên quan gì đến ngươi? Chu Trung đối cái này Cao Thịnh không có chút nào hảo cảm, trực tiếp đập nói. Cao Thịnh nghe vậy sắc mặt giận dữ, hắn thân là công ty tổng giám đốc, trong công ty trừ Hàn Lệ mấy cái người bên ngoài, tất cả nhân viên đều muốn khách khí khí với hắn, một mực cung kính, cái này Chu Trung dám trong công ty mang hắn. Chu Trung, ngươi ngày đó đánh Mã Chí Minh Mã Thiếu, Mã gia chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi tính sổ, ngươi bất ở chỗ này ra vẻ, ta khuyên ngươi tốt nhất cách Hàn Lệ xa một chút, bằng không ngươi hội hại Hàn Lệ. Đó cũng là vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, theo ngươi có cái lông quan hệ. Có câu nói thế nào? Chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, còn có một câu, hoàng đế không đổi, gấp thái giám chết bẩm. Nếu như vậy ngươi muốn là muốn nghe, ta có thể nhiều cho ngươi nói mấy cái, ngươi nói ngươi là muốn làm chó vẫn là muốn làm thái giám. Cao Thịnh bị Chu Trung mắng không phản bắt được, nín nửa ngày, một câu cũng không có biệt xuất đến, mặt đều nhanh nín chết. Xéo đi nhanh lên, ta tìm ta lão bà. Ngươi tại cái này cản trở làm gì? Chu Trung một tay lấy Cao Thịnh đẩy ra, sau đó trực tiếp thì hướng bên trong tổng giám đốc văn phòng đi. Một bên mỹ nữ tiếp tân nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này người lại là bọn họ tổng giám đốc lão công. Hơn nữa còn đem bọn hắn bình thường cao cao tại thượng không gì sánh được ngạo khí tổng giám đốc mắng một lần, tổng giám đốc tức thì bị mắng không có tính khí, này quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Lão bà, ta tới. Chu Trung tiến Hàn Lệ văn phòng cười lấy hô. Chương 3825, đại biểu công ty của chúng ta. Hàn Lệ cũng không nghĩ tới Chu Trung hội tới công ty, ngươi làm sao đến nơi này? Ta tới nhìn ngươi một chút, nhiều ngày như vậy đều không có thấy ngươi, ta có thể không muốn ngươi sao? Mà lại lão bà, lúc đi ra mẹ thế nhưng là cho chúng ta phía dưới nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ kia, Hàn Lệ sắc mặt đỏ lên, trắng Chu Trung liếc một chút, đi, bớt ở chỗ này quấy rầy ta công tác, ngươi muốn là không có việc gì. Đợi buổi tối liền bồi ta đi khách sạn tham gia một hội nghị. Cái gì hội nghị? Chu Trung tò mò hỏi. Chúng ta gần nhất đang cùng quốc bắc địa khu một số kiến trúc tài liệu cung ứng thương nói chuyện hợp tác. Buổi tối ước những thứ này nhà cùng nhau tại khách sạn phòng họp khai hội. Đến lúc đó ngươi cùng đi với ta đi. Tốt, nhìn đến lao bà cũng nhớ ta, liền khai hội đều muốn mang theo ta đi. Chu Trung không ngại e lệ vừa cười vừa nói, nhắm chúng Hàn Lệ lần nữa hung hăng nguyết hắn một cái. Lúc buổi tối, Hàn Lệ, Chu Trung, Cao Thịnh cùng mấy tên công ty nhân viên văn phòng cùng nhau đi tới khách sạn khai hội. Trên đường Cao Thịnh thì không ngừng phàn nàn, bọn họ họp là công chuyện của công ty, Chu Trung theo làm gì? Hắn cũng không phải là người của công ty. Có điều hắn kháng nghị căn bản không có người để ý tới, cái này khiến Cao Thịnh tâm lý càng cho hơi vào hơn phẫn. Minh Châu khách sạn làm quốc bắc địa khu khách sạn 5 sao, vô cùng hoa lệ, đại khí, ở chỗ này thuê phòng họp giá cả cũng là đắt đỏ, mỗi giờ liền muốn hơn mấy trăm khối tiền. Muốn nói mấy nhà kiến trúc tài liệu thương nghiệp cung ứng lao bản cũng sớm thì đến, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Cao Thịnh làm tổng giám đốc, tự nhiên là phải chiếu cố kỹ lượng những kiến trúc này tài liệu thương nghiệp cung ứng, cười lấy đối bọn hắn nói ra, mấy vị lão tổng, các ngươi đều là quốc Bắc địa khu long đầu xí nghiệp, mà chúng ta lần này người ngoài sau này còn nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi chiếu cố. Mọi người hào hào hàn huyên, bất quá hiển nhiên đều là một số lời khách sáo. Cao Thịnh lúc này đắc ý nói, vừa mới ta nghe phục vụ viên nói, tại sát vách phòng họp Mã Gia Mã Chí Minh Mã Thiếu cũng ở bên trong khai hội. Ta cùng Mã Thiếu ở nước ngoài quen biết, nghiêm ngặt nói đến đối quốc Bắc địa khu ta cũng là rất quen thuộc. Nguyên bản nói lời khách sáo những thứ này, lão đại nhóm nghe xong Cao Thịnh nhận biết Mã Thiếu, ào ào biến sắc. Mã Gia tại quốc Bắc địa khu thế nhưng là đỉnh phong gia tộc, không nghĩ tới Cao Thịnh vậy mà nhận biết Mã Gia người, bọn họ có thể cũng không dám tại tùy tiện khi dễ Cao Thịnh. Thậm chí bọn họ đều đã bắt đầu nghĩ, làm sao có thể cho thêm Cao Thịnh cùng Hàn Lệ một số lợi ích giao hảo Cao Thịnh, từ đó cũng có thể kết giao với Mã Gia. Hàn Tổng, công ty của chúng ta nguyện ý cùng quý công ty hợp tác, tại một phương diện khác chúng ta cũng sẽ không nhiều cầm một phần, nhưng chúng ta có một cái điều kiện, hy vọng Cao Tổng có thể giới thiệu chúng ta cho Mã Thiếu nhận biết. Lúc này, một cái não đầy ruột ra tài liệu thương nghiệp cung ứng lao bản đứng người lên đối Hàn Lệ nói ra. Lập tức, hắn tài liệu thương nghiệp cung ứng cũng đều là hào hào gật đầu, đúng, Hàn Tổng, chúng ta cũng nguyện ý cùng quý công ty hợp tác, điều kiện cũng là hy vọng Cao Tổng có thể giới thiệu chúng ta cùng Mã Thiếu quen biết. Nhìn thấy một màn này, Cao Thịnh thần sắc liền càng thêm đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Chu Trung, ý vị lại rõ ràng có điều. Nhìn đến A, công ty muốn phát triển A đó là không thể rời bỏ ta, nếu là không có ta tại, những tài liệu này thương nghiệp cung ứng liền sẽ không cùng Hàn Lệ công ty hợp tác, chỉ muốn các ngươi hảo hảo định bợ ta tài năng cho công ty mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Mà Hàn Lệ lúc này mi đầu nhíu chặt, loại cảm giác này nàng vô cùng không thích, các vị lão bản. Ta Hàn Lệ làm ăn từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện, có lợi cho ưu tiên chúng ta có thể hợp tác, hy vọng một mã thì một mã. Công ty của chúng ta sẽ cho chư vị mang đến đầy đủ lợi ích, đến mức Mã Thiếu chuyện này, đồng thời không phải chúng ta công ty lấy ra làm ăn thẻ đánh bạc. Hàn Lệ vừa nói xong, não đầy ruột già lão bản liền trực tiếp lắc đầu, khinh thường nói, Hàn Tổng, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một việc, toàn bộ quốc Bắc địa khu muốn cùng chúng ta làm ăn kinh doanh bất động sản, kiến trúc thương nhiều vô số kể. Trong tay chúng ta tài liệu cũng không lo bán, trên phương diện làm ăn chỗ kiếm lấy điểm ấy lợi ích chúng ta đã không quan tâm, chúng ta coi trọng nhất có thể cùng Mã Thiếu kết bạn. Không sai, trong tay chúng ta những tài liệu này từ trước đến nay đều không lo bán cho người nào chúng ta đều là kiếm lời lợi ích, tại sao muốn bán cho các ngươi đâu. Hán thương nghiệp cung ứng cùng não đầy ruột già lao bản thái độ nhất trí. Cao Thịnh cũng là đối Hàn Lệ nói ra, Hàn Tổng, ta cảm thấy chuyện này đối công ty của chúng ta đồng thời không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ngược lại có thể cho công ty của chúng ta cùng chư vị ngồi ở đây lão bản hữu càng sâu tầng quan hệ hợp tác, cớ sao mà không làm đâu. Ta sẽ hết sức đi thuyết phục Mã Thiếu, hy vọng Mã Thiếu có thể lấy ra một chút xíu thời gian gặp một chút chư vị đại lão bản. Chúng các lão bản nghe Cao Thịnh nói như vậy, từng cái thần sắc rất là hưng phấn. Mà Hàn Lệ quan tâm là, nếu như hôm nay chuyện này thật như Cao Thịnh mong muốn đi hoàn thành, như vậy sau này nàng hội rơi vào bị động. Cao Thịnh có thể sẽ bắt lấy điểm này không ngừng đi ngầm chiếm nàng trong công ty lãnh đạo, địa vị cùng quyền thế, dần ra đến sau cùng nàng thậm chí sẽ bị mất quyền lực, đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ những lao bản này hiển nhiên đều đem ý nghĩ đặt ở kết giao Mã Thiếu phía trên, nếu như không đáp ứng bọn hắn, hợp đồng này lại nói không thành, để Hàn Lệ 10 phần khó xử. Đúng lúc này, Chu Trung thần sắc khinh thường nói, nhận biết Mã Chí Minh rất như bức sao. Các ngươi muốn là muốn gặp hắn, ta tùy thời có thể gọi hắn tới. Chu Trung ngữ khí tuy nhiên bình thản, có thể câu nói này lại dường như sấm sét tại phòng họp vang lên. Mã Chí Minh, Mã Gia đại thiếu gia, há lại nói gặp liền có thể gặp nhân vật sao? Chu Trung lại còn nói có thể tùy thời đem Mã Chí Minh cho gọi tới loại này lớn lời nói, cái này sao có thể? Hàn Tổng, cái này người là quý công ty sao? Thật sự là không biết ngài là như thế nào giáo dục nhân viên, vậy mà có thể nói ra như thế không giữ mồm giữ miệng, ta xem chúng ta cũng không có hợp tác với quý công ty tất yếu. Nào đầy ruột già lão bản đứng người lên không gì sánh được tức giận nói. Mã Gia đối với bọn Hàn Quốc Bắc địa khu người mà nói, cái kia chính là trí cao vô thượng tồn tại, Chu Trung cũng dám trước mặt mọi người mở miệng nhục nhã Mã Gia. Việc này muốn là truyền đi cái kia còn đến. Bọn họ cũng không dám cùng công ty như vậy hợp tác, chẳng phải là muốn bị kéo xuống nước sao. Chu Trung, ngươi đang nói bậy bạ gì? Còn không nhanh cho chư ông chủ xin lỗi. Cao Thịnh cũng là dọa sợ, cái này Chu Trung lá gan thật là mập. Vội vàng hướng óc đầy bụng vệ lao bản cười làm lành nói, Lưu Tổng, ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Tiểu tử này đồng thời không phải chúng ta công ty nhân viên, hắn theo như lời nói không có nghĩa là công ty của chúng ta lập trường. Lưu Tổng bọn người nghe Cao Thịnh nói như vậy, sắc mặt mới chậm một số, hắn không phải là các ngươi công ty nhân viên, làm sao lại xuất hiện tại trong phòng họp? Lưu Tổng nghi ngờ hỏi. Lúc này, Hàn Lệ mặt lạnh lấy mở miệng nói ra, Chu Trung là trượng phu của ta, hắn xuất hiện ở đây không phải rất bình thường sao? Mà lại lời hắn nói thì đại biểu lời nói của ta, càng có thể đại biểu công ty của chúng ta ý tứ. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Lệ liếc một chút, không có nghĩ đến cái này thời điểm Hàn Lệ vậy mà lại như thế thẳng hắn, cái này khiến hắn trong lòng phi thường cao hứng. Chương 3826, ta kêu hắn tới. Hàn Tổng, đã như vậy, chúng ta liền cáo tử. Lưu Tổng tức giận muốn đi. Nhưng vào lúc này, phòng họp phòng cửa vừa mở ra, Mã Chí Minh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy, liếc mắt liền thấy Chu Trung. Cao Thịnh gặp Mã Chí Minh đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Mà Lưu Tổng bọn người nhìn thấy Mã Thiếu càng là sợ hãi không thôi, ào ào tiến lên trước muốn cùng Mã Chí Minh chào hỏi. Mà Mã Chí Minh cũng là trực tiếp đem những này người toàn bộ đẩy ra, đều cút đi. Không muốn cản lão tử đạo nhi. Nói xong, ba chân bốn cẳng đi vào Chu Trung trước mặt, bịch một tiếng quỳ gối Chu Trung trước mặt. Chu Đại Sư, ta không biết ngươi cũng ở nơi đây khai hội, chưa hề đi ra nên đón ngài, thật là tội đáng chết vạn lần. Tình cảnh này để trong phòng họp tất cả mọi người khiếp sợ trừng to mắt, Mã gia đại thiếu Mã Chí Minh vậy mà cho Chu Trung quỳ xuống chịu nhận lỗi, tiểu tử này rốt cuộc là ai đâu. Mã thiếu ngươi đây là bên trong lớn nhất không hiểu là Cao Thịnh. Trước đó ở phi trường Chu Trung nhưng là đánh Mã Chí Minh, hắn nghĩ đến Mã Chí Minh muốn là lần nữa nhìn thấy Chu Trung, chẳng phải là phải đem Chu Trung cho tháo thành tám khối. Nhưng bây giờ Mã Chí Minh chẳng những không có đi trả thù Chu Trung, lại vẫn quỳ xuống không ngừng xin lỗi, cầu xin tha thứ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Chu Trung ngồi trên ghế liền cái mông đều không nhấc, bộ kêu bình tĩnh thần sắc tựa như là Mã Chí Minh cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi vốn là chuyện đương nhiên. Lên đến A, những lao bản này đều muốn cùng ngươi nhận thức một chút, ngươi đi cùng bọn hắn chào hỏi. Chu Trung đối Mã Chí Minh phân phó nói. Đúng, Chu Đại Sư. Mã Chí Minh tại Chu Trung trước mặt không còn dám có bất kỳ làm cản, một mực cung kính nhìn về phía Lưu Tổng bọn người, tựa như là cái tiểu học sinh tại làm tự giới thiệu đồng dạng, nói ra, chư vị lao bản các ngươi tốt, ta là Mã Chí Minh, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lưu Tổng đương nhiên kèm chút kêu sợ hãi ngoác mồm kinh ngạc, đây là Mã Thiếu sao? Bọn họ đến cùng thấy cái gì? Đây hết thể quả thực quá mộng huyễn. Chu Trung lúc này tiếp tục đối Lưu Tổng đám người nói, hiện tại yêu cầu của các ngươi ta đã đạt thành, L ỉm bạ còn muốn cùng công ty của chúng ta hợp tác sao? Lưu Tổng lúc này sắc mặt giống như là thái giám nịnh bợ hoàng thượng một dạng đối Chu Trung nịnh nọt nói, Chu Tổng, có thể hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng ta đương nhiên nguyện ý. Các ngươi thật như thế nguyện ý không? Dù là không có tiền kiếm lời các ngươi cũng nguyện ý. Chu Trung cười híp mắt hỏi. Lưu Tổng các loại người run lên trong lòng, có một loại dự cảm xấu, loại dự cảm này còn phi thường cường liệt, thế nhưng là sự tình đã bị đẩy đến một bước này, hắn trừ trả lời nguyện ý còn có thể nói hắn sao. Cái này thời điểm muốn là nói không nguyện ý, đoán chừng dùng không buổi tối hôm nay, Mã gia cao thủ liền sẽ giết đến tận cửa. Chu Tổng, chúng ta đương nhiên nguyện ý hợp tác với quý công ty, đừng nói là không kiếm tiền, liền xem như bồi thường tiền, chúng ta cũng nguyện ý hợp tác với quý công ty. Được, đã Lưu lão bản có giác ngộ như vậy, ta cũng không khách khí, từ hôm nay trở đi, công ty của các ngươi muốn lấy thấp hơn giá thị trường 15% giá cả đem kiến trúc tài liệu bán ra cho chúng ta, thế nào? Ngươi nguyện ý không? Chu Trung câu nói này nói xong cũng đã tản mát ra khí thế bén nhọn, loại kia cảm giác tựa như là nguy nga vạn trượng Thái Sơn, bọn họ nếu là dám nói một câu không nguyện ý, liền có thể đem bọn hắn áp dưới chân núi áp thành phấn vụn. Lưu lão bản đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện cùng Chu Trung liên hệ thật là thật đáng sợ. Người trẻ tuổi kia tuổi tác nhìn lấy không lớn, thế nhưng là hắn nói mỗi một câu, làm mỗi một việc đều là thận trọng từng bước, hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào hắn bày bấy giờ. Chu Tổng, ta nguyện ý. Lưu lão bản đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Thấp hơn giá thị trường 15% giá cả đem tài liệu bán cho Hàn Lệ công ty, đừng nói kiếm tiền, hắn đến buổi chết. Có điều hắn nghĩ lại, cái này có lẽ cũng không phải là một kiện nhiều sao chuyện xấu, cùng Hàn Lệ công ty lấy được hợp tác, sau này không chừng có thể dựa vào Hàn Lệ công ty dư âm sau này có càng lớn phát triển. Rốt cuộc Chu Trung cùng Mã Thiếu quan hệ quen như vậy, thì liền Mã gia chỉ sợ đều muốn nghe Chu Trung phân phó, muốn đến nơi này. Lưu Tổng ngược lại là cảm thấy mình dường như không có ăn thiệt thòi. Mà hắn Lao Tổng lúc này cũng ào ào tỏ thái độ, toàn bộ nguyện ý lấy thấp hơn giá thị trường 15% giá cả đem tài liệu bán ra cho Hàn Lệ. Tốt Lao Bà, sự tình nói xong, chúng ta bây giờ có thể trở về nhà A. Hàn Lệ có một ít hoảng hốt gật đầu, vốn cho rằng buổi tối hôm nay hội nghị muốn chạy đến rất muộn, rốt cuộc liên quan đến các phe lợi ích, mọi người khẳng định phải lấy cò kẻ mặc cả. Mà bây giờ hội nghị này bị Chu Trung mấy câu nói đó thì giải quyết. mà lại còn cho bọn hắn lấy được lợi ích lớn nhất. Lão bà, lúc này ngươi không có chuyện, có hay không có thể thật tốt bồi ta? Hai người một bên chơi ta phá lệ đi, Chu Trung một bên đi ra ngoài vừa cười nói ra. Lúc này Chu Trung lại đột nhiên đối Hàn Lệ hỏi, lão bà như vậy, ngươi không có quên chúng ta lần này đi ra lúc mẹ hạ đạt nhiệm vụ. Chúng ta là không phải phải đem tiểu hài tử tạo. Hàn Lệ lần nữa nghe đến cái đề tài này sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trốn đồng dạng chạy về trong xe. Nhìn thấy Hàn Lệ thẹn thùng dáng vẻ, Chu Trung cười đến không được, luôn luôn là nữ cường nhân Hàn Lệ đột nhiên xấu hổ, đặc biệt một hương vị. Đông Giang thành phố, Lâm Lộ cầm điện thoại di động không ngừng cho Chu Trung gọi điện thoại, nhưng điện thoại biểu hiện vẫn luôn là không cách nào bấm trạng thái, cái này khiến nàng vô cùng thất lạc. Nàng theo Tô Thức một người đi vào Đông Giang thành phố vì tìm Chu Trung, tự Chu bên trong theo rời đi Tô thành phố lên đã mấy tháng, cũng không biết Chu Trung một mực không có trở về là ở bên ngoài bận rộn cái gì. Lần này nàng đi tới nơi này một bên vốn định là cho Chu Trung một cái kinh hỉ, nhưng đến nơi này sao vậy mà liên lạc không được Chu Trung. Lúc này, Lâm Lộ đường ngay qua một quán rượu, cửa quán rượu Lưu Vu cùng Hình Khải hai người kề vai sát cánh, uống đến say khướt. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Lưu Gia rốt cục một lần hành động đánh vào Đông Giang thành phố. Hiện tại toàn bộ lưỡng quảng khu vực đều có Lưu Gia một chỗ cắm rủi, mà Lưu Vu phá của đại thiếu suốt ngày thì cùng Hình Khải hai người ăn chơi đàng điếm, ngập trong vàng son. Mà đây chính là Hình Khải am hiểu, Hình Khải đem hắn du học những năm kia học được toàn bộ đều dùng tại Lưu Vu trên thân. Mỗi ngày đều để Lưu Vu chơi đến vô cùng vui vẻ, hiện tại đã là Lưu Vu tâm phúc, hắn nói cái gì Lưu Vu thì làm cái đó, cho tới bây giờ đều không đi hoài nghi hắn đã nói. Buổi tối hôm nay hai người lại là tại trong quán bar vừa uống rượu xong, đang định đi tới một du thời điểm, Lưu Vu nhìn đến ven đường Lâm Lộ. Hôm nay Lâm Lộ xuyên một đầu bó sát người màu lam nhạt quần bò, đem nàng thẳng tắp chân dài tôn lên càng thêm phong dài, mê người, còn có cái kia một đầu tú lệ tóc dài, chỉ nhìn nghiêng người liền đã để Lưu Vu mất hồn mất vía. Hắn Lưu Vu tự nhận duyệt nữ vô số, nhưng giống mỹ nữ loại này cấp bậc hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mà Hình Khải là lớn nhất giải Lưu Vu, gặp hắn dừng lại không nhúc nhích nhìn về phía trước, thì biết chắc có vấn đề. Theo ánh mắt nhìn thấy Lâm Lộ lúc, Hình Khải nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Lâm Lộ dáng người, hình dạng quả thực so Chu Lệ còn muốn thắng qua một bậc, hôm nay vậy mà có thể gặp được đến mỹ nữ như vậy, quả thực kiếm đại phát. Chương 3827, âm mưu. Mà lại lúc này Lâm Lộ đứng tại ven đường, cầm trong tay điện thoại, sắc mặt thất lạc, tựa hồ là gặp phải cái gì sầu sự tình, cái này đúng là bọn họ hạ thủ thời cơ tốt. Lưu Thiếu, có phải hay không nhìn lên cái cô nương kia? Hình Khải ở một bên mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng mà hỏi thăm. Lưu Vu nghe nói, trong lúc nhất thời cũng là xấu cười rộ lên, Hình huynh đệ, vẫn là ngươi giải ta, mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể bỏ qua đâu. Chúng ta đi lên bắt cái chuyện. Nhìn xem tiểu mỹ nữ này một mặt sầu khổ, là gặp phải việc khó gì, ca ca thật tốt giúp đỡ nàng, để cho nàng khoái hoạt khoái hoạt. Bất quá, Hình Khải lúc này kéo lại Lưu Vu, lắc đầu nói ra, Lưu Thiếu, ngươi như thế đi lên sợ rằng sẽ bị chửi mắng té tát, đến đón lấy thì không tốt tiếp tục phát triển.